Chương 276, động thủ. Đúng, là ta làm. Rất tốt. Trần Ngộ đối với cái này thú nhận bộc trực, Lê Hổ cũng chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Vấn đề thứ hai, ta buổi sáng hôm nay nói với ngươi sự tình, ngươi đáp ứng còn là không đáp ứng. Vương tha Hàn ra. Không sai. Không đáp ứng. Rất tốt. Lê Hổ lui lại hai bước. Lao quản gia tiến lên, đôi mắt giả nua gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt lăng lệ như đao. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, a, mềm không được nghĩ đến cứng rắn. Lê Hổ thản nhiên nói, Trần Tổng tuổi còn trẻ, tu vi võ đạo lại là kinh người, nhà của chúng ta lão quản gia muốn cùng ngươi luận bàn một lần. Chạm đến là thôi. Sai, nên thề nguyện sống chết. Lê Hổ mỉm cười, giơ tay lên, vừa định để cho lão quản gia động thủ, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng gầm. Chờ đã. Ân. Lê Hổ quay đầu, trông thấy Lê Văn Tuấn bước nhanh về phía trước đến, liền nhíu mày. Ngươi muốn làm cái gì? Lê Văn Tuấn mặt dày nói, nhị thúc, để cho ta nói với hắn vài câu. Có cái gì tốt nói? Trở về. Liền mấy câu. Nhị thúc, ta văn ngươi. Lê Văn Tuấn lộ ra một bộ cầu khẩn bộ dáng. Lê Hổ biểu lộ không vui, nhưng vẫn là thả tay xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi nửa phút thời gian. Được. Lê Văn Tuấn hưng phấn mà đáp ứng một tiếng, sau đó dạo bước đến Trần Ngộ trước mặt, mặt nhếch lên kêu lên, tiểu tử, còn nhận được ta không? Trần Ngộ cười nói, đương nhiên nhận ra, mấy giờ trước còn thấy đâu. Lê Văn Tuấn cười lạnh nói, nhận ra, vậy liền dễ làm rồi. Quỳ xuống cho ra đập 10 cái cốc đầu A. Cho ngươi. Không sai. Dựa vào cái gì nha? Lê Văn Tuấn vểnh mép, đập đầu, có lẽ ta có thể tại ta nhị thúc trước mặt nói tốt vài câu, tha cho ngươi một mạng, nếu không. Ha ha. Chậc chậc, thật có mặt mũi A. Trần Ngộ cảm khái phình lên trưởng. Lê Văn Tuấn kiêu hoành địa ngẩng đầu, tư thái phách lối. Cho người ta đập 10 cái cốc đầu, là hắn đời này lớn nhất khuất nhục, nếu không lấy lại danh dự đến, hắn thể không thôi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng quyết tâm, đợi lát nữa Trần Ngộ quỳ xuống đập hoàn 10 cái cốc đầu về sau, bản thân lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ tới đây, hắn nổi lên âm trầm cười lạnh. Đột nhiên, Tam thiếu gia cẩn thận. Quát to một tiếng, vang vọng cả tầng lầu. Xuất từ cái kia lão quản gia miệng. Lê Văn Tuấn có chút choáng váng, bản thân phải cẩn thận cái gì nha. Suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này, đã nhìn thấy mắt tối sầm lại, dĩ nhiên là một cái bàn tay đem đầu của hắn cho giữ lại. Bên hai còn lờ mờ quanh quẩn Trần Ngộ bình tĩnh lời nói, muốn dập đầu, ta cho ngươi. Nói xong, Lê Văn Tuấn thân bất do kỷ bay lên, đầu đụng ở trên vách tường, lập tức đầu rơi máu chảy. Ý thức triệt để mơ hồ. Trận. Một trận cuồng phong đảo qua hành lang, nhiệt độ chung quanh cấp hàng mấy lần, như rớt vào hầm băng. Cái kia lão quản gia đột nhiên xuất thủ, muốn cứu người. Trần Ngộ lại đưa trong tay Lê Văn Tuấn dùng làm vũ khí, hung hăng quăng ra. Lão quản gia vội vàng biến chiêu, một tay nâng Lê Văn Tuấn phần lưng phiêu nhiên triệt thoái phía sau, tan mất phía trên lực đạo. Nhưng dù cho như thế, sau khi hạ xuống Lê Văn Tuấn còn là cả người rung động một cái, phun ra màu đỏ tươi huyết vụ đến. Lê Hổ khỏe mắt muôn nước, phẫn nộ quát, quản thúc. Giết hắn. Lao quản gia cũng lửa giận lên cao, đem Lê Văn Tuấn giao cho phía sau hầu phục bảo tiêu về sau. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tuổi còn trẻ, thật là ác độc thủ đoạn A. Trần Ngộ thản nhiên nói, xuất thủ tức giết, lao đầu ngươi cũng không kém. Nhận lấy cái chết. Lão quản gia khẽ động, toàn bộ hành lang đều bị một cỗ khí thế cường hãn bao phủ, ép tới người không thở nổi. Trốn ở trong phòng Giang Lương Sinh cha con nơm nớp lo sợ. Nhất là Giang Lương Sinh, hai cái đùi đều ở co giật, vẻ mặt đưa đám nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Giang Tuyết ngậm miệng, cha, ngươi yên tâm, Trần Ngộ nhất định có thể đối phó bọn hắn. Ai nha? Người ta thế nhưng là Lê gia người, Trần Ngộ mặc dù có thiên đại thủ đoạn, có thể cùng Lê Gia so sao. Ta tin tưởng hắn. Giang Tuyết ánh mắt kiên nghị. Giang Lương Sinh gấp đến độ thẳng dậm chân. Bên ngoài, lão quản gia đã tới gần đến Trần Ngộ trước người, một trưởng phủ xuống, ẩn ẩn có phong lôi nháo động. So sánh dưới, Trần Ngộ động tác lộ ra khó coi, chỉ hơi hợt hướng phía trước vỗ. Hai bàn tay va chạm, phát ra bột một tiếng, có vẻ như thanh thúy, kỳ thực bén nhọn vô cùng, có thể chấn động đau nhức màng nhĩ của người ta. Giang Tuyết hai cha con nhao nhao bị thai, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ngay cả Lê Hổ cũng không thoải mái địa lui lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Giữa sân, đối trưởng về sau, lão quản gia liên tiếp lui về phía sau, vừa sợ vừa giận, quả nhiên thật sự có tài, trách không được dám phách lối. Hắc hắc, dễ nói. Ngươi đừng đắc ý. Chiêu tiếp theo, ta muốn để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão quản gia sát ngừng lui về phía sau bước chân, nhún chân. Bành! Sàn nhà nổ tung, toái thạch bắn bay mà lên, hóa thành lăng lệ ám khí, bắn về phía Trần Ngộ. Lít nha lít nhít, giống như mưa bom báo đạn. Trần Ngộ xem thường, đưa tay bắn ra. Đầy trời toái thạch ngưng trệ trên không trung, không thể tiến thêm. Có thể lúc này, một bóng người đánh vỡ khí tường, thiến quân thần tốc. Đông! Một quyền, oanh trên ngực Trần Ngộ. Lão quản gia nổi lên đắc ý nhe răng cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chết đi. Tiếng nói rơi, cương khí từ trên nắm tay quét ngang mà ra, điên cuồng đụng chạm lấy Trần Ngộ nhục thể. Mặt đối với đại tông sư cường giả một kích toàn lực, chính là thiết nhân cũng kháng chịu không nổi a. Nhưng mà, Trần Ngộ không những đối phó, đi thân hình vững chắc, thân thể không có lắc lư một tí, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Lão quản gia ngây ngẩn cả người, há to miệng, làm sao có thể? Hắn xem như triệt để chấn kinh rồi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, và ngươi, cuối cùng vẫn là không đột phá nổi Minh Vương bất động công a. Minh Vương bất động công, bất động như Minh Vương. Luyện đến cực hạn chỗ có thể dựa vào thể phách chấn áp chư thiên vạn vực, thế gian tám phong khó động mảy may, càng không nói đến còn con này đại tông sư một quyền. Có thể những người khác không nghĩ như vậy. Lê Hổ con ngươi có chút co vào, quát lên, quản thúc, chuyện gì xảy ra? Tại hắn nghĩ đến, bên trong lão quản gia một quyền, Trần Ngộ nên ngã xuống mới đúng à, làm sao rằng có tại nguyên chỗ? Lão quản gia tấm kia tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt cũng đang rung động nhẹ nhẹ, nhị ra. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lê Hổ cấp bách. Trần Ngộ cười nhẹ một tiếng. Còn là ta tới nói cho ngươi a. Vừa nói, tiến về phía trước một bước. Lão quản gia chỉ cảm thấy có một cỗ đe dọa nguy cơ áp bách mà đến, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Nhị gia, đi mau. Lão quản gia bước ra trở ra, một bên lui, một bên thét lên. Lê Hổ mặc dù có chút làm không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng là ý thức được không thích hợp, vội vàng ném những người khác. Liều mạng hướng thang máy bên kia chạy. Muốn chạy trốn. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, tràn đầy khinh thường ý vị. Đột nhiên, cấp tốc lui về phía sau lão quản gia dừng chân lại, cản trong hành lang ở giữa, biểu lộ trở nên tuyệt nhiên. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đuổi theo. Có đúng không? Tới đi. Lão quản gia lộ ra thấy chết không sờn khí khái, càng buộc phát ra khí thế ngút trời. Cơ hồ đem cả tòa khách sạn đều bao phủ ở bên trong. Nhưng một giây sau, kiếm quang chợt lóe lên. Lão quản gia yết hầu đã xuất hiện tại một cái lỗ nhỏ, đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình a. Xin cảm ơn. Chương 277, giết người. Lão quản gia thi thể đổ xuống bụi bặm. Lê Hổ điên cuồng lui lại, còn lại cái kia điêu luyện bảo tiêu cũng bỏ Lê Văn Tuấn, nghĩ bảo hộ Lê Hổ rút lui. Trần Ngộ đứng tại chỗ, căn bản không có đuổi theo ý nghĩa. Giang Lương Sinh sốt ruột, hét lớn, ngươi mau đuổi theo à, để bọn hắn chạy trở về, nhất định sẽ dẫn tới Lê Gia lớn phản công à. Có thể Trần Ngộ vẫn là không có động tác, chỉ là câu lên một tia cười lạnh, trốn. Bọn họ trốn được sao? Mới vừa nói xong, cuối hành lang cửa thang máy len ken một tiếng mở ra. Lê Hổ lòng tràn đầy vui vẻ, vừa định xông đi vào, lại phát hiện bên trong đã có một người. Trên tay cầm lấy một cây đao, cổ đao, giấu ở trong vỏ, hẹp dài lại chìm phác. Cái kia điêu luyện hộ vệ con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay sau đó rít lên nói, nhị ra cẩn thận. Giờ này khắc này, trong thang máy người kia đã xem tay khoác lên trên chuôi đao. Điêu luyện bảo tiêu thân hình ra tốc, vọt tới Lê Hổ trước mặt. Đao quang lấp lóe tức thì, như lưu tinh xẹt qua, đã là ra khỏi vỏ lại thu vỏ, kiếm, đao. Điêu luyện bảo tiêu lảo đảo mấy bước, phù phù một tiếng quẳng xuống đất, trên cổ có khẽ con vết máu đang chậm rãi mở rộng, cuối cùng màu đỏ tươi chảy xuống, nhuộm đỏ một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Hổ triệt để cứng lại rồi, đứng tại chỗ, không dám luận động. Đeo đao người bước ra thang máy, mang trên mặt nhe răng cười, chính là Lưu Nhất Đao. Hắn nô ra miệng, trở về đi. Lê Hổ mặt tâm trầm, chậm rãi mở miệng, ta là Lê gia người. Ha ha! Lưu Nhất Đao khinh thường cười nhẹ, không quay lại đi, đừng trách đao hạ lưu tình không lưu mệnh. Lê Hổ ngạc nhiên, ngươi là Lưu Nhất Đao. Chính là Lưu mẫu người. Các ngươi bổ câu thật sự muốn nhúng tay Kinh Châu sự tình. Lưu Nhất Đao không kiên nhẫn được nữa, tiến lên đưa tay đẻ lại Lê Hổ cái chán đẩy. Lê Hổ té thành một cục, ung ung cung ngục ở trên hành lang nhấp nô, đứng ở Trần Ngộ trước mặt thời điểm đã là vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, nào còn có vừa tới lúc tới ương ngạnh bộ giang A. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Lê nhị ra, ngươi muốn nói gì sao? Lê Hổ cố nén đầy người thống khổ, lảo đảo địa đứng lên, cắn răng nói, ta là Lê gia người. Cái này gốc giả ngươi đã nói nhiều lần, thật sự cho rằng ngươi là người nhà họ Lê ta liền không dám giết ngươi. Vậy ngươi dám sao? Lê Hổ nhìn thẳng Trần Ngộ, ánh mắt sáng ngời, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Trần Ngộ híp mắt lại, sát cơ bốn phía. Lê Hổ cười lạnh nói, giết ta, các ngươi đều phải chết, dù là có bồ câu tổ chức chỗ dựa đều vô dụng. Phải không? Ha ha, chúng ta Lê gia truyền thừa hơn trăm năm, cũng không phải ngồi không. Không có sợ hãi. Lê Hổ y y nguyên phách lối. Giang Lương Sinh cũng nhảy ra, vẻ mặt cầu xin nói ra, Trần gia, hắn thực giết không được a. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Cái này. Ân. Giang Lương Sinh lúc đầu còn muốn nói gì, có thể bị Trần Ngộ hời hợt một cái giọng mũi cắt đứt, cả người run rẩy, lùi về đến đằng sau đi, không dám lên tiếng. Bên cạnh, Lưu Nhất Đao cười gần nói, chủ nhân, chỉ là một cái Lê gia cũng dám uy hiếp ngài, hắn thật là sống chán ghét. Trần Ngộ cảm khái gật đầu, đúng nha. Lúc này, Lê Hổ giật mình, há to mồm nhìn về phía Lưu Nhất Đao, ngươi gọi hắn cái gì? Lưu Nhất Đao tức giận mắng, liên quan gì đến ngươi? Ngươi gọi hắn chủ nhân. Không sai. Trần gia liền là chủ nhân của ta. Lê Hổ lập tức cảm thấy một trận lương khí từ bàn chân bay thẳng cái hót xác. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nguyên lai ngươi chính là bổ cầu chi chủ. A, nói thế nào? Trần Ngộ nghi ngờ. Chứ bỏ bổ cầu chi chủ, ai có thể để cho số một sát thủ Lưu Nhất Đao tôn xưng một tiếng chủ nhân? Giống như cũng đúng a. Trần Ngộ gật gật đầu, luôn luôn phải chăng? Giờ phút này Lê Hổ có chút sợ, thật là bồ câu chi chủ tên tuổi quá lớn, sự tích quá mức kinh người, để cho tâm hắn thấy sợ hãi. Vừa vặn vì người nhà họ Lê tôn nghiêm để cho hắn thẳng người, cắn răng nói, nguyên lai bồ câu chi chủ đúng là trẻ tuổi như vậy. Trần Ngộ dứt khoát không phủ nhận, trực tiếp cười híp mắt nói ra, dễ nói. Nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta Lê gia thật có dễ đối phó như vậy sao? Quả thật. Bồ câu tổ chức thế lực khổng lồ, nhưng các ngươi đừng quên cú vọ tồn tại. Chọc tới chúng ta Kinh Châu hai đại thế gia liên thủ cú vọ, nhất định phải để cho các ngươi chịu không nổi. Lê Hổ thanh sắc câu lệ, càng không ngừng đặt xuống lấy ngoan thoại. Đến rồi đến rồi. Trần Ngộ khoát khoát tay cắt đứt hắn, bình tĩnh nói, những cái kia cái dám sự tình ta không có hứng thú, ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Lê Hổ hư lạnh nói, đơn giản là muốn để cho ta bán đứng gia tộc, ta cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Trần Ngộ thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi chỉ có một cái cơ hội. Cơ hội gì? 3 giây đồng hồ bên trong, nói ra Lê gia bên trong có bao nhiêu cái đại tông sư cấp bậc võ giả, phân bố tại đây khối địa phương. Ngươi nằm mơ. 1. Trần Ngộ mặt không thay đổi đếm lên đếm. Lê Hổ giữ tận quát, giết ta, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. 2. Ta. Lê Hổ đưa tay núp ở trong tay áo, cả người đang run rẩy, tựa hồ là sợ hãi, nói chuyện đều run rẩy. 3. Ba chữ rơi xuống đất, Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Đao quang lóe lên, Lưu Nhất Đao xuất thủ, tại Lê Hổ trên cổ lưu lại vết máu. Lê Hổ, chết. Trường đao trở vào bao, Lưu Nhất Đao không người xoay người hỏi, chủ nhân, bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ nói ra, lột bắt đầu tay áo của hắn. Lưu Nhất Đao không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm theo. Ngồi xổm người xuống lột bắt đầu Lê Hổ 2 cái tay áo. Lê Hổ ngón trỏ tay phải đã phá, máu tươi tràn ra, mà ở trong tay áo mặt, thình lình dùng vết máu viết một cái ban ngày chữ. Lưu Nhất Đao kinh ngạc, cái này là lúc nào viết? Trần Ngộ nhún nhún vai, cho rằng giả bộ như một bộ sợ bộ dáng liền có thể gạt con mắt của ta sao? Thực sự là ngu xuẩn. Kiếp trước hắn mặt đối diện vô số đa trí gần giống yêu quái ngàn năm lão quái, cùng những người này so sánh, Lê Hổ thủ đoạn thực sự là quá tiểu nhi khoa. Lưu Nhất Đao nói ra, cái kia ta đem hắn tay chặt đi xuống. Ấy, chặt đi xuống làm gì a? Trần Ngộ ngăn trở hắn. Lưu Nhất Đao lập tức rõ, chủ nhân là mớn. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ngươi biết Lê gia phủ đệ tại đây a? Người nhà họ Lê ở rất phân tán. Nhưng trong đó 1-2 cái nhân vật trọng yếu biệt thự ta nên cũng biết. Vậy thì tốt, đem thi thể tay áo khôi phục nguyên dạng, cho hắn thêm môn đưa qua. Là, nhớ kỹ, đưa đi thời điểm, hơi lộ một bản lĩnh, để người ta tốt biết rõ thân phận của ngươi. Lưu Nhất Đao lộ ra giật mình biểu lộ, hiểu rồi. Nói xong đem Lê Hổ thi thể tay áo khôi phục lại trạng thái bình thường, nghĩ nâng lên thi thể đi ra ngoài. Nhưng Trần Ngộ ngăn cản hắn. Các loại. Chủ nhân còn có gì phân phó? Khách sạn phương diện ngươi là xử lý như thế nào? Đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện, còn không người đi lên xem xét, thực sự là đủ cổ quái. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười nói, yên tâm đi chủ nhân, các mê gia ta đã toàn bộ nhốt, người quán rượu viên phương diện cũng làm xong, cam đoan sẽ không ra đường rẽ. Vậy là tốt rồi. Thu thập xong trên hành lang đồ vật lại đi đưa thi thể a. Là. Trần Ngộ gian phòng, nhìn về phía Giang Lương Sinh cha con. Có một số việc dù sao cũng nên muốn đoạn. Xin cảm ơn. Chương 278, một hôn. Một trận giao phong, tràn đầy huyết quang. Hai cha con vẫn nơm nớp lo sợ, nội tâm rung động không thôi. Nhất là Giang Lương Sinh. Phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sợ Trần Ngộ cho hắn đi lên một trường, đem hắn mạnh mẽ đập tới trong địa ngục đi. Trần Ngộ sau khi vào phòng, đóng cửa lại, phối hợp rót chén trà, nhấp một miếng, cẩn thận tỉ mỉ. Trong phòng không khí ngột ngạt, tiếng hít thở cũng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trầm mặc lan tràn 10 mấy giây đồng hồ, Giang Tuyết rốt cục chịu đựng không nổi, mở miệng hỏi, Trần. Trần Ngộ. Lê gia người sẽ tới hay không trả thù ngươi a? Trần Ngộ đạm nhiên cười nói, đương nhiên hội. Bị ta như thế trà đạp, nếu không lấy lại danh dự, bọn họ về sau làm sao tại Kinh Châu lăn lộn a? Vậy ngươi? Giang Tuyết khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Trần Ngộ thờ ơ khoát khoát tay, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Thật sự, ta có lửa qua ngươi. Giang Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Khẽ gật đầu một cái, không có. Cái kia không phải rồi. Trần Ngộ vô vô tay, lộ ra một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Ân. Giang Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng túi thấp đầu, mang thai hồng hồng, càng hiển tiểu mị. Trần Ngộ đem ánh mắt chuyển hướng Giang Lương Sinh. Giang Lương Sinh lúc này còn không có từ mới vừa trong lúc khiếp sợ thở ra hơi, nội tâm chấn động vô cùng. Những cái kia thế nhưng là Lê gia người à, có một cái đại tông sư, có một cái tư thế rất lớn nhân vật, đều đưa tại Trần Ngộ trong tay. Hắn làm sao dám? Làm sao dám a? Giang Lương Sinh tâm hoa lạnh, nhìn thấy Trần Ngộ ánh mắt nhìn tới, lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ đến. Trần Ngộ cười nói, Giang Thúc, nhớ kỹ ta lúc trước hỏi ngươi lời nói sao? Giang Lương Sinh miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, lời gì nha? Nếu như Lê Gia Băng, ngươi sẽ còn đem Giang Tuyết hướng bên kia đẩy sao? Trần! Ngài nghiêm trọng, Lê Gia nó tốt xấu là... Tốt xấu là Kinh Châu cao cấp nhất hào phú đúng không? Ân, thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu có phải hay không? Ân, Giang Lương Sinh xấu hổ mà túi thấp đầu. Trần Ngộ chật chật hai tiếng, tựa hồ tại cảm thán hắn vô tri. Hắn thản nhiên nói, cái kia Giang Thúc, ngươi nghĩ minh bạch một sự kiện hay không? Chuyện gì? Người nhà họ Lê nếu như biết rõ chuyện ngày hôm nay cùng ngươi có liên quan. Giang Lương Sinh gấp đến độ nhảy dựng lên, làm sao sẽ có liên quan tới ta đâu? Ta theo chuyện này có thể một chút quan hệ đều không có. Hắn hốt hoảng, thân phận của hắn bây giờ chính là xen lẫn trong long hổ trong đống con kiến nhỏ, tùy thời có bị người giết chết uy hiếp. Trần Ngộ nhếch miệng, ngươi nói ra đi, có người tin sao? Nghe nói như thế, Giang Lương Sinh cái chán liều mạng đổ mồ hôi lạnh. Lấy hắn đối với đại gia tộc lý giải, những người kia khẳng định không hỏi xanh đỏ đen trắng, đặt ở lấy có giết nhầm không buông tha đạo lý, đang tìm Trần Ngộ phiền toái đồng thời nhất định sẽ thuận tay đem hắn cũng giải quyết hết. Lê Gia ứng phó Trần Ngộ có lẽ hao chút công phu, nhưng trừng trị hắn Giang Lương Sinh, thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ tới đây, Giang Lương Sinh trong lòng một trận bi thương. Trần Ngộ lại vừa đúng nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ vừa rồi những người này đi tới chuyện thứ nhất là làm cái gì sao? Chuyện thứ nhất. Giang Lương Sinh vỗ đầu một cái, nghĩ tới, chính là phế bỏ hắn A. Giang Lương Sinh lập tức có loại xung động muốn khóc. Giang Tuyết đi tới, lôi kéo Giang Lương Sinh vào áo, nói khẽ, cha, nếu không chúng ta hồi Giang Châu A. Trở về. Giang Lương Sinh lộ ra do dự bất an. Trần Ngộ cười lạnh nói. Lúc này lại không đứng lấy đi trở về đi, chỉ sợ ngày mai sẽ phải nằm chờ trở về rồi. A, Giang Lương Sinh bị dọa, nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, chúng ta lập tức Giang Châu, nhất định phải, lập tức, nhanh. Ân. Giang Tuyết cũng trọng trọng gật đầu. Dù sao cũng là cha con liên tâm, dù là xuất hiện loại chuyện này, Giang Tuyết còn là vì nhà mình thân nhân suy nghĩ a. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, muốn đi ta khuyên các ngươi tốt nhất đi sớm một chút, qua tối hôm nay, chỉ sợ toàn bộ Kinh Châu đều sẽ lâm vào phiêu diêu bên trong A. Tốt! Chúng ta lập tức trở về. Giang Lương Sinh lôi kéo Giang Tuyết muốn đi ra ngoài. Các loại! Trần Ngộ đột nhiên mở miệng. Giang Lương Sinh thân thể cứng đờ, quay đầu gạt ra khó coi khuôn mặt tươi cười, còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, ta còn không có tính với ngươi cầm súng chỉa về phía ta sự tình đâu. Cái này. Giang Lương Sinh ra mặt tại dùng sức run rẩy a. Ha ha. Trần Ngộ cười khẽ, sau đó gảy ngón tay một cái. Giang Lương Sinh như gặp phải trọng kích, lui lại mấy bước sau đụng ở trên vách tường, mạnh mẽ phun ra một đoàn vết máu đến. Giang Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, Trần Ngộ. Hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Tiến lên rộng mở hai tay, muốn cản trở. Trần Ngộ cười lạnh nói, nếu không phải xem ở hắn là phụ thân ngươi phân thượng, ta sớm phế bỏ hắn. Lần này, xem như cảnh cáo, lại có lần sau, chỉ có một con đường chết. Giang Lương Sinh lau đi khỏe miệng vết máu, túi lầu xuống, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Hắn là thực dọa sợ rồi. Được rồi. Có thể đi rồi. Trần Ngộ khoát khoát tay, xem như cáo biệt. Giang Tuyết giống như không thoải mái, nhẹ nói, cái kia ta thực sự muốn đi rồi. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ còn không nỡ đâu. Bất quá đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng hai người mở cửa phòng đi đến trên hành lang lúc, Giang Tuyết đột nhiên sát ngừng bước chân. Giang Lương Sinh bưng bít lấy lồng ngực suy yếu nói ra, tiểu tuyết, chúng ta mau chóng rời đi đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lê gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta không thể thụ hắn liên lụy, nếu không chính là một con đường chết. Nói đến cùng, hắn quan tâm nhất còn là cái mạng nhỏ của mình. Giang Tuyết tấm kia thanh thuần tịnh lệ trên mặt có đủ loại cảm xúc biến ảo, lại do dự, vừa ngượng ngùng, lại tâm thần bất định. Cuối cùng biến thành kiên quyết. Giang Tuyết trở lại, lần nữa bước vào gian phòng. Trần Ngộ nghi hoặc, còn có chuyện gì sao? Giang Tuyết không đáp, đi nhanh gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, hai mảnh mềm nhũn cánh môi dính vào Trần Ngộ trên mặt. Có chút ướt át, có chút nhu nhuyễn, còn mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể, từ trong lỗ mũi chui vào, nhẹ nhàng trêu chọc tiếng lòng. Vừa chạm liền tách ra. Giang Tuyết đỏ mặt giống như mềm mại cây đào mật, có thể bóp ra nước đến. Trần Ngộ che bị thân đến địa phương. Há to mồm, Giang Tuyết. Ngươi đây là... Giang Tuyết ngượng ngùng nói ra, có thời gian ngươi muốn tới Giang Châu nhìn ta. Ta chờ ngươi. Mềm giọng thì thầm, dễ nghe như chuông bạc len keng. Sau đó người đi rồi, lưu lại một trận làn gió thơm. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, có chút sững sờ. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, có người gõ cửa. Là Lưu Nhất Đào khí tức. Trần Ngộ tập trung ý chí, ngồi trở lại đến trên ghế, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chụp dưới lan can. Cửa phòng ứng thanh mà ra, Lưu Nhất Đao đi đến, cung kính hành lễ. Trần Ngộ hỏi, sự tình làm được thế nào? Lưu Nhất Đao cười nói, đã làm tốt ta, đem thi thể ném tới người nhà họ Lê trong biệt thự, lại cùng một tên đại tông sư giao thủ mấy chiêu, đầy đủ cho hắn biết thân phận của ta. Ân, vậy là được. Tiếp xuống nha. Ta thì nhìn đùa giỡn a. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Xin cảm ơn. Chương 279, Lê Gia Động Tĩnh. Một tòa xê ở phong cảnh ven hồ lịch sự tao nhã tiểu dương lâu bên trong, phòng khách rộng rãi bên trong đứng đấy 7-8 người, lộ ra chật hẹp. Phù phù. Một cỗ thi thể bị người kéo vào, ném tới trung gian. Như một thạch kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ xôn xao. Nhất là nhận ra thi thể thân phận về sau, cả tòa dương lâu đều sôi trào, trong đó còn có mấy đạo hùng hậu võ giả khí tức, điên cuồng gột rửa, huyên náo lòng người bất an. Chuyện gì xảy ra? Đây là cùng chúng ta Lê gia khai chiến A. Là ai? Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Báo thủ. Từng tiếng cắn răng nghiến lợi kêu to. Đang không ngừng quanh quẩn. Những người này cũng là Lê gia bên trong có tư cách tham dự nghị sự quyết định nhân vật trọng yếu. Tối nay bị triệu tập đến nhà này tiểu dương lâu bên trong, nhìn thấy như thế tình huống, đương nhiên tức giận không thôi. Bọn họ đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một chiếc ghế dựa mềm. Trên ghế dựa mềm, ngồi một cái cao lớn lao nhân, râu tóc sáng trắng, tinh thần sáng láng, hơn 50 tuổi lại cường tráng mạnh mẽ. Toàn thân tản ra làm cho người giận cả tóc gáy khí thế. Chính là Lê Gia chi chủ, Lê Long. Thân làm một tên đại tông sư cấp bậc võ giả, hắn ngày bình thường tu tâm dưỡng tính, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm tính, nhưng bây giờ lại sắc mặt khó coi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất nổi lên ngập trời nộ diễm. Thái Sơn băng ngọc trước còn có thể mặt không đổi sắc, có thể ngũ nhạc cùng một chỗ băng đầu. Huống chi, lần này bị chết vẫn là hắn thân đệ đệ. Hít thở sâu hai cái, Lê Long liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, loại thời điểm này mời các ngươi đến, chủ yếu là thương lượng một chút đối sách. Mấy người tức giận nói, ngươi nói, đến cùng là ai làm? Việc này tuyệt đối không thể tính như vậy rồi. Nếu mà không giết, không đủ để lập uy. Đủ đủ. Lê Hổ dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm. Không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ, sau đó kêu một tiếng. Ngũ thúc, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra đi, thi thể thế nhưng là bị ném đến ngươi vậy đi. Một cái trạng thái khí uy nghiêm nhưng thần sắc nhưng có chút hể vải lão nhân đi ra liệt, bàn tay phải bọc lấy một tầng thật dày băng gạc, mặt trên còn có máu đỏ tươi ô đâu. Đám người lại chuyển hướng hắn, chuyện gì xảy ra? Lão nhân cắn răng nói, ta nguyên bản đã nằm ngủ, nhưng có người ban đêm xông vào biệt thự của ta, động tĩnh cực lớn, mảy may không sợ bị ta phát hiện. Ta ra khỏi phòng kiểm tra thời điểm, liền gặp được gã hổ thi thể rồi. Người kia đâu? Ngươi bắt được có hay không? Sắc mặt lão nhân khó coi lắc đầu, không có. Hay không? Những người này âm điệu đều biến cao hơn, tu vi của ngươi đã đạt đại tông sư, vậy mà đều lưu không được hắn. Ta giao thủ với hắn mấy hiệp, kết quả biến thành dạng này. Lão nhân giơ lên tay phải của mình, biểu lộ đắng chát. Như thế nào? Trong vải thưa mặt, toàn bộ bàn tay đều bị cắt đứt. A, đám người chấn kinh. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể ở ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, cắt đứt một tên đại tông sư bàn tay. Lão nhân cắn răng nói, trong nội tâm của ta đã có nhân tuyển, thế nhưng là... Ai? Mau nói. Bố câu, số một sát thủ, Lưu Nhất Đao. Một cố gánh nặng bầu không khí tràn ngập. Bố câu hai chữ, như chiếu nặng thạch đầu, ép đang lúc mọi người trên trái tim, để cho người ta không thở nổi. Lê Long cười lạnh nói, bố câu A, đây chính là bố câu. Tỉnh Giang Nam bên trong, mạnh nhất hai đại tổ chức sát thủ một trong, nếu bàn về thực lực, sắc thực ở chúng ta lê ra phía trên. Những người kia sắc mặt kịch liệt biến ảo, lộ bộ không dám ngôn ngữ, đều bị thân phận của đối phương hù dọa. Lê Hổ hừ lạnh, tại sao không nói chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Có người nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy nên cẩn thận tra ra. Bành! Lê Long vô bàn lên, tức giận nói, còn tra cái gì? Lưu Nhất Đao đặc thù biết bao rõ ràng, hội nhận lầm sao? Chứ bỏ người này, ai lại có bản sự tại mấy chiêu bên trong áp chế một tên đại tông sư cường giả? Cái này! Những người kia nói không ra lời. Nếu như không có bổ câu tổ chức chỉ thị, Lưu Nhất Đao dám trước hết giết ta Lê gia chỉ trụ, lại xông ta tông sư biệt thự sao? Vậy theo gia chủ có ý tứ là... Lê Long cắn răng nghiến lợi nói ra, bổ câu, là phải cùng chúng ta khai chiến A. Ngữ khí thâm trầm, oán hận nồng nặc yếu giật xuất lai. Vậy phải làm thế nào? Hừ! Hắn nghĩ khai chiến, chúng ta Lê gia cũng không phải ngồi không. Lê Long siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng. Đi tìm Lận gia, đi tìm Cú Vọ. Đồng thời, phái người đi đem bổ câu tại Kinh Châu cứ điểm đập, người ở bên trong hết thể xử lý, không lưu người sống. Bổ câu không phải muốn tuyên chiến sao? Ta liền tiếp cái quái gì vậy chiến? Hai cái này thế lực một khi giao chiến, Kinh Châu thậm chí toàn bộ Giang Nam, cũng có thể lâm vào bấp bênh bên trong. Lê Long chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía thâm trầm bóng đêm, nỉ non nói, thù này, ta nhất định phải báo. Kim Long khách sạn. Ngươi bị thương. Trần Ngộ nhìn về phía Lưu Nhất Đao, híp mắt lại. Lưu Nhất Đao cười chua xót nói, chủ nhân hảo nhãn lực. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo quy củ, ta nên đã chết. Bất quá lại nói tiếp chuyện của ngươi về sau. Chú Vương tạm thời đem ta mệnh gửi hai ngày. Trần Ngộ cười lạnh nói cách khác, nếu như ngày kia ta không lộ ra điểm bản lãnh thật sự mà nói, hai người đều sẽ chết. Chính là, Lưu Nhất Đao trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi, có thể thấy được cái kia bổ câu chi chủ cho áp lực của hắn lớn đến mức nào. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, cái kia giao phó ngươi sự tình đâu? Đã làm thỏa đáng, ngày kia tại vùng ngoại ô Bạch Hoa cương vị, chú Vương muốn cùng ngài một hồi. Rất tốt. Trần Ngộ lật bàn tay một cái, hai ngón tay ở giữa nhiều hơn một cái mượt mà đan dược. Mùi thuốc tràn ngập cả phòng, để cho Lưu Nhất Đao tâm thần dập dờn. Viên này hồi nguyên đan, nên đủ để chữa trị vết thương trên người của ngươi thế. Trần Ngộ đem đan dược giao cho Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao tự nhiên là thiên ân vạn tạ, đem đan dược ăn vào. Lúc đầu Lưu Nhất Đao còn không có cảm thấy có cái gì, có thể nửa phút đồng hồ sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến ảo đứng lên. Lúc thì đỏ nhuận leo lên gương mặt, toàn thân nóng rực, phảng phất có cỗ hỏa tại đốt cháy thân thể. Trần Ngộ thản nhiên nói, hồi nguyên đan có trị liệu thương thế kỳ hiệu, đồng thời còn có thể giúp người tăng trưởng nội lực, càng có thể tinh luyện thể nội cương khí, ngươi còn không cố mà trân quý cơ hội. Lưu Nhất Đao lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, liền vội khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chìm tâm, vận chuyển trong cơ thể tinh thuần cương khí. Từng sợi khói trắng từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong chui ra, đem trọn cá nhân tôn lên phiêu miểu. Lưu Nhất Đao thương thế chậm rãi khỏi hẳn, mấy phút đồng hồ sau, đã khôi phục như lúc ban đầu. Còn dư lại dược tính liền dẫn động hắn cương khí, du chuyển tứ chi bách mạch. Võ giả khí tức, chính chậm rãi kéo lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng đối với Lưu Nhất Đao loại này tại nguyên chỗ dừng lại hơn mấy năm võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là đại hỷ sự. Trọn vẹn ngồi một giờ, Lưu Nhất Đao rốt cục mở mắt, trong con ngươi lóe lên sáng láng thần thái, há mồm phun một cái, chính là hai đạo mắt trần có thể thấy bạch khí, giống như mũi tên đồng dạng bắn tại tường bên trên. Thung thung hai tiếng, mạnh mẽ lưu lại hai cái hố nhỏ. Lưu Nhất Đao tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Xin cảm ơn. Chương 280, tới cửa trước đó. Từ khác biệt kỳ chân cấp dược liệu luyện chế được đan dược, bên trong còn thêm 3 giọt ẩn chứa tinh thuần linh khí vô danh rượu. Mặc dù đối với bước vào tu chân lộ đường Trần Ngộ đã không thấy bao lớn hiệu quả, nhưng đối với võ giả bình thường mà nói, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu vật đại bổ a. Lưu Nhất Đao phục dụng một khỏa, tại chỗ công lực tinh tiến, hiệu quả kinh người. Trần Ngộ hỏi, cảm giác thế nào? Lưu Nhất Đao nhéo nhéo bàn tay, cuồng hỉ nói, ta cảm giác bình cảnh có chỗ giãn ra, lại cho ta 10 năm 8 năm, nhất định có thể nhìn trộm đến tiên thiên ngưỡng cửa. 10 năm 8 năm, cỡ nào lâu đời tuế nguyệt ta, có thể đối với Lưu Nhất Đao mà nói, cái kia lại là một phần chân chân thiết thiết hy vọng. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem hắn, tất nhiên công lực tinh tiến, có muốn hay không luyện tay một chút. Lưu Nhất Đao sững sờ, luyện thế nào? Ngươi công kích ta thử xem. Cái này không thể được, vạn nhất làm bị thương. Chật chật, ngươi cảm thấy ngươi có thể thương tổn được ta. Lưu Nhất Đao vội vàng im miệng. Trần Ngộ thờ ơ nói ra, nhường ngươi đến ngươi thì tới đi, xuất ra toàn lực của ngươi, nếu có thể để cho ta lùi sau một bước, ta cho ngươi thêm một khỏa đan dược. Lưu Nhất Đao trong mắt đống nhiên bắn ra nóng rực thần thái, thật sự. Trần Ngộ mỉm cười, không nói gì. Lưu Nhất Đao nuốt nước miếng một cái, cắn răng nói, cái kia tha thứ nô tài đắc tội rồi. Tiếng nói rơi, một cỗ xương hàn tràn ngập gian phòng. Lưu Nhất Đao tay khoác lên bên hông trên chuôi đao, rung động nhẹ nhẹ. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hù dọa bang một tiếng. Ra khỏi vỏ. Vẻ hàn quang, như tới từ địa ngục, hướng Trần Ngộ chém bổ xuống đầu. Một đao kia, quá nhanh, lớn bình thường tông sư cho dù có thể nhìn thấy, cũng không biện pháp kịp phản ứng. Đồng thời, phía trên còn ẩn chứa hùng hậu cương khí, quỷ thần sợ hãi. Lưu Nhất Đao rất có tự tin, dưới một đao này, cho dù không cách nào làm bị thương Trần Ngộ, nhưng buộc hắn rời khỏi một bước hẳn là không có vấn đề. Hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc, vẹn vẹn nên. Tại lưỡi đao sắp rơi xuống Trần Ngộ trên đầu thời điểm, Trần Ngộ đưa tay, nhô ra hai đầu ngón tay. Kẹp lấy. Đao quang im bặt mà dừng. Ầm vang một tiếng, cương khí nổ tung, hướng bốn phía khuyết tán. Trên sàn nhà lập tức xuất hiện rãnh sâu hoắm, liền xi măng cốt sắt đều lộ ra rồi. Nhưng cổ cương khí này còn chưa kịp bay ra ngoài một mét, chỉ thấy Trần Ngộ trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, chấn. Đại tông sư đỉnh phong cấp bậc hùng hậu cương khí, lập tức bị chấn áp, trừ khử. Lưu Nhất Đao sắc mặt hơi tái nhợt, lần nữa đem toàn thân cương khí bạo phát đi ra. Hiển nhiên, vì tái được một khỏa hồi nguyên đan, hắn muốn liều lĩnh liều mạng rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ buông lỏng ra thân đao, con ngón búng ra. Ngón trỏ đánh ở trên lưới đao, cả thanh đao đều đang rung động, phát ra chói hai tiếng ông ông. Lưu Nhất Đao cảm giác có một cỗ bá đạo vô cùng lực lượng vào tới, lập tức tan giả hắn hộ thể cương khí. May mắn là, cỗ lực lượng này chỉ là tan giã cương khí mà thôi, cũng không có thương tổn đến thân thể của hắn. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Lưu Nhất đau lòng còn sợ hãi, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ngươi còn không được a? Lưu Nhất đau cấp tốc thu đao, đáng chát cười một tiếng, so với chủ nhân đến, ta còn kém quá nhiều. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trần Ngộ phất phất tay, ra hiệu hắn ra ngoài. Lưu Nhất đau lắc đầu, trên mặt tràn ngập kính sợ cùng thất vọng lui ra khỏi phòng. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Trần Ngộ nhíu mày, để bàn tay đặt ở trước mắt. Ngón trỏ bộ vị, hách gặp một đường vết máu, mặc dù nhỏ bé, lại đủ để cho người rung động. Có thể thấy được hắn vừa rồi nhìn như hời hợt, kỳ thực cũng không tính nhẹ nhõm. Trần Ngộ nhỉ non nói, dù sao cũng là đại tông sư đỉnh phong A, muốn dùng hai đầu ngón tay liền chế phục hắn, còn là quá gian nan. Nói đến cùng, Trần Ngộ cảnh giới võ đạo cũng ở vào đại tông sư lĩnh vực, tu chân cũng còn chưa hoàn thành trúc cơ. Mặc dù có thể tạo thành nghiền ép thế cục, hoàn toàn là dựa vào tinh thuần đến gần như không có tạp chất cương khí, cùng thể nội ẩn chứa tu chân linh lực mà thôi. Tại không có đạt tới tiên thiên hoặc là trước trúc cơ, hắn cũng không phải là vô địch. Trần Ngộ sơ soạn một cái, lâm vào trầm ngâm. Xem ra cần phải tăng tốc một lần tiến độ tu luyện mới được rồi. Ngày thứ hai, Trần Ngộ chuyên môn đi mua một bộ tương đối thể diện quần áo, không tính quá đắt, nhưng cuối cùng không như vậy hẳn sầm. Kiếp trước, hắn gặp được Thanh Ngư thời điểm Mộc Gia đã hủy diệt, Mộc Gia tổ trạch cũng biến thành phế tích. Sở dĩ lần này là hắn lần thứ nhất bái phỏng Mộc Gia gia môn, cũng nên chính thức chút. Mộc Gia tổ trạch là cái nhà cấp 4 tử, tọa lạc tại Lao Thành khu trong ngõ hẻm. Trạng vạng tối gần sát 6 điểm, Trần Ngộ đi tới, phát hiện Mộc Gia tòa nhà trước cửa đậu đầy xe sang trọng. Trần Ngộ dạo qua một vòng, thật vất vả thấy được một chỗ đỗ, liền lái xe nghĩ đổ vào. Ngược lại đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên nghe nói Minh Địch Thanh đại tác. Hẻm một bên khác, có chiếc hình thể hung hãn len rổ vở phi tốc vào tới, một tiếng ầm vang đâm vào Trần Ngộ trên đuôi xe. Audi bị đụng nghiêng, len rổ vở thuận thế đâm vào chỗ đầu bên trong. Khói bụi dơ lên, lại rơi xuống. Trần Ngộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, chiếc xe này thế nhưng là hắn từ một Thanh Ngư nơi đó mượn tới à. Hắn không nói một lời xuống xe, xem xét bị đụng vào địa phương. Nơi đó xe bị cạo mất rất nhiều, còn vùi lấp đi xuống một cái hố nhỏ. Đông. Len rổ vờ bên trên xuống tới một cái chỉ cao khí ngang thanh niên, đóng lại phía sau cửa cười như không cười nhìn về phía bên này, lớn tiếng nói, ừ, không cẩn thận quét đến xe của ngươi nha, thực xin lỗi. Trần Ngộ ngồi dậy, nhìn về phía hắn, có chút híp mắt lại. Ương ngạnh thanh niên nhíu mày, lại nói ngươi là ai? Làm gì tại cửa nhà chúng ta dừng xe? Trần Ngộ mặt không thay đổi hỏi, ngươi là trong trạch tử. Không sai. Ương ngạnh thanh niên kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, khá là tự hào. Mộc Gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù đã không tính là Kinh Châu một đường thế lực, nhưng so với rất nhiều hàng hai thế lực đến còn phải mạnh hơn một chút. Sở dĩ Mộc Gia đệ tử tại Kinh Châu trong thành phố, cũng coi như tiêu chuẩn hoàn khố nhị đại, chỉ cần không phải chọc có hạn mấy nhà, đều có thể đi ngang. Chỉ bất quá vòng tròn bên trong những cái kia trêu chọc không được người đồng lứa, ương ngạnh thanh niên đều biết, Trần Ngộ không ở tại bên trong, hắn tự nhiên không sợ hãi. Trần Ngộ hô hấp dồn dập chút, chậm rãi hỏi, người tên gì? Ta gọi. Ấy, ta gọi cái gì liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần ta họ Mục là được rồi. Ương ngạnh thanh niên khá là phách lối vừa nói, sau đó hướng Trần Ngộ khoát khoát tay. Ngươi muốn là không có việc gì liền cút nhanh lên, đừng ở trước cửa nhà ta lắc lư. Trần Ngộ thản nhiên nói, có thể đi, trước tiên đem chuyện xe nói rõ. Ương ngạnh thanh niên nhíu mày, xe. Ngươi lại không đi, ta ngay cả người mang xe một khối đập rồi. Phải không? Trần Ngộ nở nụ cười. Không tin. Ta đập cho ngươi xem. Ương ngạnh thanh niên bốn phía tìm kiếm trong chốc lát. Sau đó tại chân tường dưới nhặt lên một cục gạch, khí thế hung hăng nhìn về phía Trần Ngộ. Nhưng lúc này Trần Ngộ đã tới chiếc kia len rổ vờ bên cạnh, một tay đặt tại trên đầu xe. Thanh niên vung cục gạch kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Trần Ngộ nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Len rổ vờ đầu xe lập tức lõm, biến thành một đống bốc khói trắng sát vụn. Xin cảm ơn. Chương 281, địch ý trọng trọng. Tay không đem len rổ vờ đầu xe ép thành sát vụn, loại thủ đoạn này để cho ương ngạnh thanh niên con ngươi có chút co vào. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, mà là khinh thường mà cười lạnh nói, ngươi là đang hù dọa ta. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Hắn chỉ sau lưng tường viện. Trần Ngộ nói, Mục gia tổ trạch. Hừ, nếu biết Mục gia, liền nên hiểu được thân phận của ta. Chỉ là một cái võ giả, cũng dám đến chúng ta Mục gia trước cửa dương oai, quả thực là không biết sống chết. Ương ngạnh thanh niên ngạo nghễ nhìn xem Trần Ngộ, không có sợ hãi. Trong tổ trạch mặt có mấy vị tiểu tông sư, thậm chí còn có thân làm đại tông sư lão gia tử tọa chấn, còn sợ người gây chuyện. Nghĩ tới đây, ương ngạnh thanh niên ánh mắt càng ngày càng lăng lệ phách lối. Trần Ngộ nở nụ cười, vậy ngươi biết ta là ai không? A, nói nghe một chút. Ương ngạnh thanh niên bất dĩ vi nhiên vừa nói, căn bản không tin Trần Ngộ có thể tuân ra kinh người gì thân phận đến. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta là tỷ phu ngươi. Nói xong, đem năm đầu ngón tay cắm vào thân xe bên trong, đồng nhiên nhất cử. Nặng đến một. Năm tấn len rổ vờ mạnh mẽ bị hắn giơ qua đỉnh đầu. Tình cảnh này, làm người nghe kinh sợ. Ương ngạnh thanh niên kèm chút đem tròng mắt dọa đi ra, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem trong tay xe ném ra mười mấy mét bên ngoài. Oanh long. Len rổ vờ rơi xuống đất, vang lên sấm mùa xuân giống như tiếng vang, bụi mù cuồn cuộn mà lên, mặt đất còn có chấn động cảm giác. Động tĩnh như vậy đưa tới chú ý, mấy người xuống lại. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn một chút, Audi bên trong, đem xe lái vào chỗ đậu xe. Ương ngạnh thanh niên trợn mắt hốt mồm, sửng sốt nửa phút nói không ra lời. Thẳng đến Trần Ngộ đem xe dừng lại xong đi ra. Một chút cùng Mục gia có quan hệ người dựa đi tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra về sau, hắn mới phản ứng được, giận tím mặt. Có một người mặc đồng phục an ninh người như mày, hướng ương ngạnh thanh niên hỏi, xa thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Ngài xe. Bảo an liếc mắt cách đó không xa sát vụn, nội tâm có chút sợ hãi bất an. Ương ngạnh thanh niên chỉ Trần Ngộ cái mũi, khí cấp bại phôi kêu lên, là tiểu tử này làm. Nhanh bắt hắn lại. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, thật muốn bắt. Bảo an trầm giọng quát, ngươi là ai? Khách nhân. Khách nhân. Ương ngạnh thanh niên cười lạnh nói, ai mời ngươi? Trần Ngộ thản nhiên nói, Mục Chi Hành. A, danh tự làm sao có chút quen tai nha. Ương ngạnh thanh niên nhất thời không phản ứng kịp, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nhưng lại bảo an trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nói, lão gia tử tự mình mời khách nhân. Ương ngạnh thanh niên lúc này mới giật nảy mình, làm sao có thể? Sau đó hắn nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngộ. Không phải là dọa người a? Vô luận như thế nào nghĩ, qua tuổi 70 lão gia tử đều không nên tự mình mời một cái chừng 20 tuổi vãn bối a. Ương ngạnh thanh niên kinh nghi bất định hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đều nói rồi, ta là tỷ phu ngươi. Liên tục đùa giỡn để cho thanh niên càng ngày càng phẫn nộ. Mẹ, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta là nói thật. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử không có tỷ phu. Bảo an, đem hắn bắt lại cho ta. Bảo an do dự, thế nhưng là. Hắn nói hắn là lão gia tử mời tới khách nhân. Ngươi ngốc à. Lão gia tử là thân phận gì? Như thế nào tự mình mở miệng mời một cái tuổi trẻ như vậy ra hỏa? Nói cũng đúng a. Bảo an nói thầm. Lấy thân phận của Mục Chi Hành địa vị, đủ để cùng Kinh Châu bên trong một đường thế lực người cầm lái bình khởi bình tọa. Nhân vật như vậy, vậy mà hạ mình mời một tên hậu sinh văn bối, nói ra ai mà tin. Huống chi, ương ngạnh thanh niên cũng coi như một gia trực hệ tử đệ, đều chưa nghe nói qua chuyện này. Sở dĩ, nhất định là giả. Ba cái bảo an vây quanh Trần Ngộ, ánh mắt bất thiện. Dám đến nơi này gây chuyện, thật to gan. Ương ngạnh thanh niên cười gần nói. Bắt hắn lại. Ta muốn cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy cái bảo an động tác. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, không gặp có động tác gì, đã có một cỗ vô hình khí tức bỗng nhiên dâng lên, theo tiếng thở dài gột rửa ra, lập tức bao phủ mấy tên bảo an toàn thân. Những người an ninh này bỗng cảm giác tê cả da đầu, tay chân một trận lạnh buốt, không còn dám động đậy. Trong hoảng hốt, bọn họ có một loại trực giác, lại cử động một lần, sẽ đối mặt với thâm trầm khủng bố. Ương ngạnh thanh niên không có nhận khí thế tác động đến, nhìn thấy bảo an sau khi dừng lại, tức miệng mắng to, dừng lại tới làm cái gì? Tranh thủ thời gian bắt hắn lại a, ít ít ít các ngươi mẹ. Lời tục tiễu, để cho Trần Ngộ nhíu mày. Nói năng lô mãng, ta liền thay Mục Chi Hành hảo hảo quản lý một lần cái miệng này. Nói xong, thân hình tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới ương ngạnh thanh niên trước mặt. Thanh niên trong lòng dâng lên sợ hãi, thét to, ngươi muốn làm cái gì? Giao hơn ngươi. Trần Ngộ đưa tay, một cái tát ra, lắc tại thanh niên trên mặt. 3. Thanh thúy vang dội. Ương ngạnh thanh niên chuyển nửa vòng về sau, ngã nhào trên đất, gò má trái vừa đỏ vừa sưng. Trần Ngộ thản nhiên nói, không phục, ta tại trong trạch tử chờ ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Túi non nửa vòng. Đi tới sân nhỏ cửa chính, muốn đi vào, lại bị cửa ra vào người ngăn lại. Gác cổng nhíu mày hỏi, ngươi là? Trần Ngộ nhức đầu gãi gãi đầu, cái này Mục Thanh Ngư, nói để cho mình tới làm khách, cũng không biết đến cửa ra vào nên đón một lần, còn không cho thiệp mời, dẫn đến liên tục vấp phải trắc trở, làm cho người bực bội. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta gọi Trần Ngộ, ngươi có thể tìm Mục Thanh Ngư thông báo một chút. Cuối cùng không phải tất cả mọi người mắt cho coi thường người khác, gác cổng quan sát toàn thể Trần Ngộ hai mắt về sau, nói ra, chờ một chút. Sau đó hướng bộ đàm nói mấy câu. Không bao lâu, một người mặc câu phục, trải lấy chia 37 kiểu tóc nam nhân đi ra, 25-26 tuổi khoảng chừng, dáng dấp khá là xinh đẹp. Nam nhân mang trên mặt nụ cười sán lạ, ôn hòa hỏi, ngươi chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, ngươi xưng hô như thế nào? Tô Định Nhất. A, không phải họ Mục. Tô Định Nhất ôn hòa cười nói, ta là Thanh Ngư biểu ca. A, Thanh Ngư đã tại chờ ngươi, mau vào đi. Tô Định Nhất một giọng nói, ở phía trước dẫn đường. Trần Ngộ theo ở phía sau, ánh mắt rơi ở đối phương phần lưng, có chút híp mắt lại. Mặc dù cái này gọi Tô Định Nhất ra hỏa che giấu rất tốt, nhưng Trần Ngộ vẫn có thể phát giác được tấm kia ôn hòa khuôn mặt tươi cười dưới ẩn nút nồng đậm địch ý. Đối với cái này, hắn có chút buồn rầu. Mục gia là thế nào? Còn không có đi vào đống thêm ra nhiều như vậy cửu thị người của hắn, thực sự là bất đắc dĩ à. Một bên khác, ương ngạnh thanh niên bưng bít lấy xương đỏ mặt đi tới chính diện, hỏi gác cổng. Mới vừa rồi là không phải có một bộ mặt lạ hoắc ra hỏa tiến vào, gầy teo, chừng 20 tuổi. Gác cổng thành thật trả lời, ân, biểu thiếu gia mang vào. Tên kia kêu cái gì? Tựa như là Trần Ngộ. Mang đi nơi nào? Nam viện. Rất tốt. Ương ngạnh thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm sâm. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám đánh mặt ta đây. Bút chướng này ta nhất định phải tính toán rõ ràng. Xin cảm ơn. Chương 282, tình địch gặp mặt. Bước vào phía nam sân nhỏ, bên trong có một gốc lao hoè thụ, cành lá rậm rạp, có ánh tà dư huy xuyên thấu qua trong cành lá rơi xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. Nhã tinh thanh lưu. Mục Thanh Ngư đứng dưới tàng cây, ngước đầu nhìn lên ngọn cây, suy nghĩ xuất thần. Nàng hôm nay không còn là áo sơ mi trắng đen bộ váy trang phục chính thức cách ăn mặc, mà là đổi lại một đầu màu xanh da trời váy liền áo, đem phát dục tốt dáng người câu lặc đắc nổi bật, có lồi có lõm. Gương mặt xinh đẹp đó chứng tựa hồ còn sức lên nhàn nhạt son phấn, lộ ra càng ngày càng đáng yêu động người. Bởi vì động tác duyên cớ, trắng như tuyết cái cổ có chút duỗi dài, lộ ra mê người xương quai xanh, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất động nhất tĩnh, đều làm cho tâm thần người dập dờn. Phía trước dẫn đường Tô Định Nhất dừng lại bước chân, ánh mắt si mê bên trong mang theo cùng nhiệt. Trần Ngộ cuối cùng biết rõ người này địch ý là từ lâu tới, tâm tư có chút băng lãnh. Hắn không quan tâm người khác đánh hắn chủ ý của mình, nhưng hắn rất để ý người khác đi động Mộc Thanh Ngư suy nghĩ. Rồng có vảy ngược, chạm vào là giận. Mà Mộc Thanh Ngư chính là Trần Ngộ nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào, nếu không chính là lôi đình và quân. Lúc này, trong sân Mộc Thanh Ngư phát giác được hai người đến, dơ lên một tấm sạch sẽ thanh thuần khuôn mặt tươi cười, ngươi đã đến. Cái này ngươi, rõ ràng là ngón tay Trần Ngộ. Tô Định Nhất trong mắt có hàn mang lấp lóe tức thì, ẩn giấu đi ghen ghét cùng ấm lãnh. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, vượt qua đối phương, đi tới Mộc Thanh Ngư trước mặt, đúng nha, ta tới à, ngươi hôm nay cách ăn mặc rất xinh đẹp. Mộc Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, cũng chỉ có hôm nay xinh đẹp mà thôi sao. Giống tiểu nữ hải đang làm nũng. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, lúc bình thường đồ đồng phục hấp dẫn cũng không tệ. Sau đó hắn liền bị Mộc Thanh Ngư hung hăng đạp một cước. Trong mồm cho không mọc ra ngà voi đến. Mộc Thanh Ngư hờn dỗi, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tại thanh thuần bên trong tăng thêm mấy phần vũ mị. Tô Định Nhất nhìn ở trong mắt, càng ngày càng ghen ghét, âm thầm cắn chặt hàm răng, hận không thể đem Trần Ngộ ăn một miếng rơi. Biểu ca. Mộc Thanh Ngư nhìn lại. Tô Định Nhất cuồng hỉ, vội vàng trả lời, ta ở đây. Đồng thời liếc Trần Ngộ một chút, có chút dương dương đắc ý, tựa hồ muốn nói, xem đi, nghĩ đến ta. Nhưng mà, Mộc Thanh Ngư một mặt tay này nói, ta muốn cùng Trần Ngộ đơn độc tâm sự. Tô Định Nhất nụ cười đắc ý ngưng kết trên mặt, chuyển hóa thành khó coi. Lời này rõ ràng là để cho hắn ra ngoài a. Đơn độc tâm sự. Tô Định Nhất siết chặt nằm đấm, gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười. Có chuyện gì là muốn gạt ta nha? Là một chút chuyện công tác. Có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì cũng nói không chừng đấy chứ. Tô Định Nhất còn muốn dễ dụa một lần, không muốn cho hai người đơn độc chung đụng cơ hội. Có thể Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn bày khoát tay, ngươi ở nơi này không thích hợp nhà, nhanh đi ra ngoài a. Nói chuyện không chút khách khí, phảng phất đem nơi này trở thành nhà mình. Tô Định Nhất giận tím mặt. Ngươi chỉ là một ngoại nhân. Ngươi cũng chỉ là một họ hàng mà thôi. Huống chi, còn là chủ nhà nhường ngươi đi. Bay. Mộc Thanh Ngư ở bên cạnh hung hăng nện Trần Ngộ một quyền, ra hiệu hắn không cần nói. Rơi vào Tô Định Nhất trong mắt, đó là thân mật biểu hiện A, để cho hắn lòng đấu kỵ thiêu đốt đến càng ngày càng dồi dào. Lúc này Mộc Thanh Ngư còn nói, biểu ca, còn là mời ngươi rời đi một cái đi. Chân chuồng đuổi người A. Tô Định Nhất hử lạnh, xoay người rời đi. Khi trước ôn hòa khí độ toàn bộ hóa thành oán hận âm lãnh. Chờ hắn sau khi đi, Trần Ngộ thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, ý vị thâm trường. Mộc Thanh Ngư vừa hung ác đạp hắn một cước, oán hận nói, ngươi vừa rồi chen miệng gì A. Hừ, da hỏa này đầu lông mày dương lên, môi mỏng độ cao mũi, xương gò má còn đột xuất. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt. Người sẽ còn xem tướng. Ta sẽ còn sờ xương đâu. Làm sao sờ? Mộc Thanh Ngư tò mò hỏi. Trần Ngộ cười hắc hắc, như vậy sờ. Nói xong liền trên cánh tay của nàng bóp một lần. Mềm nhũn, làn da có co giãn, sờ tới sờ lui rất thoải mái. Mộc Thanh Ngư phản ứng kịch liệt, trực tiếp một quyền đập ở trên lồng ngực của hắn. Đổi lại người bình thường khẳng định bị nện đến quá sức, có thể đối với Trần Ngộ mà nói, cùng cù lét không sai biệt lắm. Bộ kia dáng vẻ không cho là đúng, đem Mộc Thanh Ngư tức giận đến nghiến răng. Được rồi, ngươi có chuyện gì? Trần Ngộ gặp nàng có chút tức giận, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn hiểu nàng, tại chuyện đứng đắn bên trên, nàng là sẽ không hàm hồ. Quả nhiên, Mộc Thanh Ngư thu liễm tức giận thần sắc. Trầm giọng hỏi, hai đại thế gia đều có động tĩnh. Ân, sau đó thì sao? Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thấy tốt thì lấy. Mộc Thanh Ngư trên mặt mang lo lắng. Dù sao Lận Lê hai nhà tại Kinh Châu trong thành phố nội tình quá mức thâm hậu, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Mộc Gia cũng không là đối thủ. Lúc trước, Mộc Gia có thể tại Hàn Gia áp bách dưới kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như đổi thành hai đại thế gia mà nói, sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Trên lệch chính là lớn như vậy, không phải do nàng không khẩn trương. Nàng nhìn qua Trần Ngộ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ỷ lại. Trần Ngộ nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ thu tay lại sao? Mục Thanh Ngư cắn răng nói, đương nhiên không nghĩ, Hàn gia trước đó đem ta đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, hai đại thế gia vì sao không đứng ra? Hiện tại chúng ta thật vất vả lấy được thắng lợi, lại muốn cho chúng ta thấy tốt thì lấy, nào có chuyên đơn giản như vậy. Huống chi, giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Một khi cho đi Hàn gia thời gian thở dốc, ngày sau tất nhiên sẽ nên đón sự phản công của bọn họ, được không bù mất. Trần Ngộ nhún nhún vai, cái kia không phải rồi, theo ngươi suy nghĩ trong lòng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hai đại thế gia bên kia. Để ta giải quyết. Mục Thanh Ngư lo âu nhìn xem hắn, hai đại thế gia không thể so với Hàn gia, ngươi có nắm chắc không? Trần Ngộ cười nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thực. Nàng hơi nghi ngờ. Trần Ngộ cười thần bí, không tin, ngươi có thể hỏi ra ra ngươi. Mục Chi Hành tận mắt nhìn thấy qua Trần Ngộ hiển lộ ra thủ đoạn, nên biết được sâu nặng. Tốt ta. Sau phần dạ tiệc, ta liền đến hỏi ra ra. Lúc này, cửa sân bắt đầu động tĩnh. Một đám người rối bời địa chen vào trong sân đến, cầm đầu là Trần Ngộ tại cửa đánh ương ngạnh thanh niên. Khí thế hùng hổ, làm ổn. Giống như là muốn đánh người. Mục Thanh Ngư sắc mặt lập tức câm trầm, quắc, toàn bộ câm miệng cho ta. Mục Thanh Ngư bây giờ là một gia người cầm lái, trừ bỏ lao ra từ bên ngoài. Quyền lực của nàng to lớn nhất. Vừa quát phía dưới, bầu không khí có chút an tĩnh lại, nhưng vẫn là có người tại nói nhỏ. Mục Thanh Ngư không vui quát hỏi, làm cái gì? Muốn tạo phản. Ương ngạnh thanh niên đứng ra, sắc mặt khó coi địa hô một tiếng, tỷ. Bất quá hai người là đường tỷ đệ quan hệ. Mục Thanh Viễn, ngươi muốn làm cái gì? Là hắn. Gọi Mục Thanh Viễn ương ngạnh thanh niên chỉ Trần Ngộ cái mũi, kêu gào nói. Tỷ, là tiểu tử này đánh ta, ta nhất định phải đòi lại chàng tử. Mục Thanh Ngư như mày, nhìn đối phương xương đỏ gương mặt, lại nhìn về phía Trần Ngộ, cả khuôn mặt đều nhanh đen. Gia hỏa này thật đúng là đi đâu đều không yên tĩnh a. Xin cảm ơn. Chương 283, không có lòng tốt. Chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Ngư chăm chú nhìn Trần Ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ có chút ủy khuất nói ra, hắn đem ngươi cho ta mượn xe đụng. Sau đó ngươi đánh liền hắn. Là hắn để cho người ta ra tay trước. Mục Thanh Ngư lại nhìn về phía nhà mình đường đệ. Mục Thanh Viễn, ngươi nói. Mục Thanh Viễn hét lớn, tỷ, hắn nói năng bậy bạ. Rõ ràng là hắn ra tay trước, ngươi xem, đem ta đánh thành cái dạng này. Hắn chỉ bản thân sưng đỏ gương mặt, tức giận không thôi. Thế nhưng là từ bé tại cùng nhau lớn lên, Mục Thanh Ngư đối với hắn đức hạnh còn không rõ ràng làm sao. Kết hợp lời của hai người, lại hơi chuyển động tâm tư, đã hiểu đại khái. Thế là Mục Thanh Ngư hừ lạnh nói, ngươi nếu không trêu chọc đến hắn, hắn sẽ đánh ngươi sao? Mục Thanh Viễn trợn tròn trong mắt, tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn giúp người ngoài này? Bên cạnh vây quanh một đám người lập tức ồ lên. Những người này cũng là một gia bảng chi hoặc là thân thích, đối với một nữ nhân cưới tại trên đầu mình tình huống sớm có bất mãn. Hiện tại Mục Thanh Ngư rõ ràng hướng về ngoại nhân, lập tức đốt lên trong lòng bọn họ lửa giận. Thanh Ngư biểu muội, cái này liền là của ngươi không đúng rồi. Một thanh âm vang lên. Đám người tách ra, Tô Định Nhất đi ra, hận thiết bất thành cương nói ra. Coi như Thanh Viễn phạm sai lầm, cũng không tới phiên hắn để giáo huấn a, nếu truyền đi, Mục gia mặt để nơi nào? Không sai. Hắn tính là thứ gì? Những người khác nhao nhao phụ họa, quần tình nước cuồn cuộn. Mục Thanh Ngư nhất thời có chút khó có thể ứng phó, sắc mặt hơi tái nhợt. Trần Ngộ thấy thế, nổi lên không vui biểu lộ, muốn dậm chân đi ra. Có thể Mục Thanh Ngư đưa tay ngăn cản hắn, nghiêm túc nói ra, việc này giao cho để ta giải quyết. Thế nhưng là, Trần Ngộ sợ nàng khó xử. Mục Thanh Ngư lại như đinh chém sắt nói ra, không có thế nhưng, ta quyết định. Tốt ta. Trần Ngộ chỉ có thể lui trở về. Tô Định Nhất oán hận liếc mắt tới, tiếp tục ép sát nói, Thanh Ngư biểu muội, vì Mục gia thanh danh uy nghiêm suy nghĩ, ngươi chính là đem hắn giao ra đi. Đúng. Đem hắn giao ra. Giao ra, chặt chẽ trừng trị. Mục Thanh Viễn cũng lộ ra dữ tợn mỉm cười, hướng Trần Ngộ vểnh lên cái cằm, thần thái phách lối. Hắn tin tưởng tại nhiều người như vậy lên án dưới, Mục Thanh Ngư chắc chắn sẽ không mặt dày mày dạn giữ gìn đối phương. Nhưng hắn nghĩ sai. Mục Thanh Ngư lạnh lùng nói, nếu như ta không giao đâu. Tô Định Nhất ngơ ngẩn, Thanh Ngư biểu muội, ngươi muốn bảo vệ cho hắn. Vừa nói, trên mặt hắn đoán ghen chi ý đã không giấu được. Mục Thanh Ngư hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, ta liền hỏi các ngươi, nếu như ta không giao đây, các ngươi muốn thế nào? Tỷ. Mục Thanh Viễn cất cao giọng điệu, ngươi vì hắn, cùng nhiều người của chúng ta như vậy là địch sao? Những người khác ánh mắt cũng thay đổi, ẩn chứa bất thiện ý vị. Mục Thanh Ngư chưa đầy 20 tuổi, xưng là nữ hải cũng không khoa trương. Mà một cô gái nghĩ lãnh đạo toàn cả gia tộc, rất khó, phi thường khó. Rất nhiều người đều không phục, cho là mình ngồi ở Mục Thanh Ngư vị trí bên trên có thể làm được càng tốt hơn. Cho là mình bị nữ hải cười ở trên đầu là một loại khuất nhục. Thì như hiện tại, nghe được Mục Thanh Ngư không nể mặt mũi lời nói về sau, một đám người đều nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không phục. Mục Thanh Ngư hạng gì thông minh, lập tức đoán ra những người này đem đầu mâu từ Trần Ngộ chuyển hướng nàng, liền cười lạnh, Trần Ngộ là ra ra điểm danh mời quý khách. Ân. Đám người một mảnh xôn xao. Tô Định Nhất cùng Mục Thanh Viễn càng là kinh nghi bất định. Bọn họ trước đó còn tưởng rằng Trần Ngộ là Mục Thanh Ngư bản thân mời tới đây, nhưng nếu như là lao ra tử điểm danh mời mà nói, giá trị liền có chút không giống. Mặc dù bây giờ Mục Chi Hành không còn nhúng tay sự vụ, nhưng hắn là trong tộc duy nhất đại tông sư, là treo chống cả gia tộc trụ cột, xây dựng ảnh hưởng dày đặc, những bọn tiểu bối này căn bản không dám đi mạo phạm hắn uy nghiêm. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Tô Định Nhất nhẹ nhàng nói thầm, sợ là gạt người a. Lão gia tử nhân vật bậc nào, làm sao sẽ điểm danh mời một cái lạ lâm văn bối. Mục Thanh Viễn kịp phản ứng, lớn tiếng phụ hòa nói, chính là, Trần Ngộ cái tên này ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhất định là giả, Mục Thanh Ngư ngươi nghĩ dùng hết ra sắp tới đệ ta môn, không dễ dàng như vậy. Chính là gạt người. Đám người lại ầm ĩ đứng lên. Mục Thanh Ngư khinh thường cười lạnh nói, lừa các ngươi có cơm ăn. Tiệc tối sắp bắt đầu, đến lúc đó các ngươi liền rõ ràng. Mục Thanh Viễn cắn răng nói, không đem người giao ra, còn muốn rời đi. Mục Thanh Ngư ánh mắt bén nhọn quát, ta muốn đi, ai dám ngăn cản. Một chút chừng đi qua, toàn bộ người đều co lại đầu. Nàng bây giờ là gia tộc người cầm lái, vẫn là có mấy phần uy nghiêm. Mục Thanh Viễn lập tức có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Tô Định Nhất thấy tình thế không ổn, vụng trộm xích lại gần Mục Thanh Viễn, hạ giọng nói, hiện tại không nên động thủ, không bằng các loại tiệc tối bắt đầu, lao ra tử đằng tràng lại đến vạch trần hắn, để cho hắn xuống đài không được đến. Mục Thanh Viễn nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Hắn chỉ là một hoàn khố mà thôi, khi dễ người bình thường có thể, nhưng chính diện đối đầu Mục Thanh Ngư, hắn vẫn là trong lòng phát run. Sở dĩ vừa vặn mượn Tô Định Nhất lời nói xuống đài, cắn răng nói, ta sẽ không như thế tính, đợi lát nữa lao ra tử đến rồi, ta nhất định phải tại lão nhân gia ông ta trước mặt lấy lại công đạo. Mục Thanh Ngư cười lạnh nói, ngươi cứ việc thử một chút. Mục Thanh Ngư, ngươi đừng tưởng rằng lão gia tử sủng ái ngươi liền vô pháp vô thiên, lần này ngươi tuyệt đối bảo hộ không được hắn. Ta nói, ngươi cứ việc thử. Hừ, hãy đợi đấy. Quẳng xuống vài câu ngoan thoại về sau, Mục Thanh Viễn xuất lĩnh những người kia rời đi. Tô Định Nhất cũng nhìn chằm chằm Trần Ngộ vài lần về sau, mang theo oán hận theo sau. Viện tử lại còn lại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư hận hận nhìn xem hắn, ngươi trừ bỏ gây chuyện bên ngoài sẽ còn làm cái gì? Trần Ngộ cười nói, sẽ còn bãi bình sự tình, ngươi để cho ta xuất mã, ta cam đoan tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết tranh chấp. Có phải hay không giết chết bọn họ a? Phế bỏ cũng có thể. Mục Thanh Ngư giận tím mặt, ngươi đã giết chết một cái Mục Thanh Đình, còn muốn đối với ta những thân nhân khác động thủ sao? Trần Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mục Thanh Ngư thở dốc mấy hơi thở về sau, tâm tình tốt chút, mặt đen lên nói, Mục Thanh Đình sự tình ta không cùng những người khác nói, ngươi cũng không cần lộ tẩy. A, lại nói Tô Biểu Ca làm sao cũng cùng Mục Thanh Viễn tiểu tử kia lăn lộn đến cùng nhau đi. Mục Thanh Ngư gõ gõ cái hót, tựa hồ có chút đau đầu. Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi, gặp ta bị vây công, đến bỏ đá xuống giếng chứ. Chớ nói nhảm, người ta vừa mới nhận biết ngươi, làm sao sẽ hướng ngươi bỏ đá xuống giếng đâu. Chậc chậc, ghen tị nữ nhân rất đáng sợ, ghen tị nam nhân cũng không kém a. Thiết! Mục Thanh Ngư khinh bị nói, Tô Biểu Ca dáng dấp đẹp trai, Ngọc Thụ Lâm Phong lại ôn tồn lễ độ. Hội ghen ghét ngươi. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, gặp ta đi cùng với ngươi liền ghen ghét chứ, tên kia đối với ngươi có ý từ à? Ân. Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, sau đó khuôn mặt tưởng đỏ xì mắng, phi, chúng ta thế nhưng là biểu huynh muội. Sở dĩ ta càng khinh bỉ hắn, liền biểu muội đều mơ ước người, tính là thứ gì? Trần Ngộ nhếch miệng, nghĩa mai bên trong lại cất giấu mấy phần khinh thường. Xin cảm ơn. Chương 284, nói xấu. Mục Thanh Ngư mang Trần Ngộ tiến về Đông Viện. Tiệc tối chính là ở chỗ này tổ chức, sân rộng bên trong đã bày xong yến hội, rất nhiều người đều hội tụ đến nơi đây, chỉ chờ sau cùng nhân vật chính, Mục gia lão gia tử đăng tràng. Trần Ngộ cùng Thanh Ngư đi vào thời điểm, mấy hồ ánh mắt mọi người đều tụ lại tới, có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, có ghen ghét. Trong đó lấy Tô Định Nhất cùng Mục Thanh Viễn ánh mắt sắc bén nhất. Một cái trung niên nam nhân đi tới, quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ. Mục Thanh Ngư quát lên, cứu cứu. Nam nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, cái này là bạn trai của ngươi. Mục Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên, vừa định nói chuyện, lại bị Trần Ngộ giành ở phía trước nắm chặt tay của đối phương, cười nói, cứu cứu ngươi tốt, ta gọi Trần Ngộ. Lúc đầu không có chuyện đi qua như vậy quấy rầy một cái, vị đạo thì trở nên. Mục Thanh Ngư gương mặt của ửng đỏ, nhưng không có giải thích. Nam nhân nhìn chằm chằm Trần Ngộ một chút, ý vị thâm trường, ở nơi nào cao liền A. Xem như không việc làm A. Lời này vừa nói ra, nam nhân lông mày liền nhíu lại, tiếp tục hỏi, không nghe nói phụ cận mấy cái trong thành phố có Trần gia tộc nha, ngươi là nơi nào? Trần Ngộ cười nói, Giang Châu người. Giang Châu. Chúng ta tỉnh Giang Nam cái kia Giang Châu. Trần Ngộ gật gật đầu. Khuôn mặt nam nhân sắc triệt để khó coi. Giang Châu, một cái tứ tuyến tiểu thành thị có thể có cá lớn gì tôm bự. Nam nhân cấp tốc buông lỏng ra Trần Ngộ tay, hướng Mục Thanh Ngư nói ra, Thanh Ngư à, mặc dù bây giờ là ngươi cầm lái, nhưng ngươi cũng không thể đem người nào đều hướng trong nhà tiệc tối mang a. Mục Thanh Ngư không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân lạnh rên một tiếng, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi rõ ràng, tóm lại, ta tuyệt không đồng ý ra hỏa này vào trong nhà. Thái độ trở nên ác liệt. Trần Ngộ cảm khai nói, thật đúng là mắt chó a. Nam nhân phẫn nộ quát, ngươi nói cái sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, không phải mắt chó. Vì sao coi thường người? Ngươi, nam nhân giận quá chừng, vén tay háo lên muốn động thủ. Mục Thanh Ngư nghiêm nghị quát, đủ rồi. Cứu cứu, ta kính ngươi là trưởng bối, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi mau tránh ra cho ta. Nam nhân còn muốn nói gì, bị tâm tình ác liệt Mục Thanh Ngư đẩy ra. Mục Thanh Ngư lôi kéo Trần Ngộ đi đến trong viện vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Dầu gì không vui. Nam nhân bị như vậy đối đãi, cảm giác da mặt nóng hừng hực, tức giận không thôi. Lúc này, Mục Thanh Viễn tiến tới góp mặt ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, Thì ra là thế, đợi lát nữa lao ra tử đi ra, nhất định phải làm cho tiểu tử kia xuống đài không được đến. Không sai. Mục Thanh Viễn âm trầm cười một tiếng. Một bên khác, Trần Ngộ nửa nằm sấp trên bàn, cảm khái nói, người đám này thân thích thật là đủ thế lợi a. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không ngươi lộ hai tay, để bọn hắn hảo hảo chiêm ngưỡng một lần ủy phong của ngươi. Được. Trần Ngộ quát một tiếng, muốn đứng lên, lại bị Mục Thanh Ngư cấp tốc giữ chặt. Đến rồi đến a, ngươi còn chê ta không đủ phiền sao. Trần Ngộ nói ra, không lộ hai tay mà nói, sợ bọn họ không dứt. Hừ, các loại ra ra đi ra, bọn họ cũng không dám khoa trương. Tốt à. Trần Ngộ chỉ có thể bỏ đi lập uy suy nghĩ, hỏi, lại nói Mục Chi Hành lão tiểu tử kia tại sao còn không đi ra. Mục Thanh Ngư hung hăng vặn hắn một lần, muốn chết ta ngươi, vậy mà gọi thẳng ta tên của ra ra, còn cứ gọi hắn lão tiểu tử. Trần Ngộ xấu hổ cười một tiếng, khen hắn tuổi trẻ đâu. Lúc này, nơi cửa viện vang lên một trận thanh âm. Mục Chi Hành chống một cái quả trượng, chậm rãi đi đến, trên mặt mang hòa thuận nụ cười. Người trong viện nhao nhao đứng dậy, xoay người hành lễ, còn nói một đống lớn a dua nịnh hót lời nói. Lao ra tử toàn bộ đáp lại ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Rốt cục, đi tới trung gian chủ vị. Mục Chi Hành nhìn chung quanh một vòng, nghi ngờ nói, tiểu ngư đâu? Đi đâu rồi? Mục Thanh Ngư đứng lên, ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra, ta ở chỗ này đây. Ha ha, ngươi trốn ở trong góc làm gì? Tranh thủ thời gian tới cùng ra ra ngồi a, còn có cái kia cái. Mục Chi Hành đưa ánh mắt về phía Trần Ngộ, có vẻ hơi kích động, nhưng ở do dự dùng cái gì xưng hô tốt. Hắn được chứng kiến Trần Ngộ khủng bố, đối với Trần Ngộ võ đạo thực lực cảm thấy kính ngưỡng. Bất quá xưng Trần gia nha, giống như không tốt lắm. Gọi tiểu Trần liền càng không được, hội mạo phạm uy nghiêm. Gọi thẳng tên Huy giống như lại có chút không tôn trọng. Lão nhân chần chờ, nên xưng hô cái gì cho thỏa đáng đâu. Nhưng hắn cái này do dự rơi tại trong mắt người khác, có một phen đặc biệt ý vị. Vừa rồi cùng Trần Ngộ đáp lời trung niên nam nhân đứng lên, nói ra, lão gia tử, đây là Thanh Ngư bạn trai, đến từ Giang Châu. Nam nhân biết rõ lão nhân đối với Thanh Ngư 10 điểm cương triều, bưng lấy sợ ngã, hàm chứa sợ hóa. Một khi biết rõ Mục Thanh Ngư giao bạn trai về sau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, huống chi còn là một cái đến từ Giang Châu đổ nhà quê. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên, liền ngồi xuống lại, nhếch miệng lên đắc ý đường cong, chờ mong lão nhân lửa giận. Lão nhân cũng đúng như hắn suy nghĩ, ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn không biết là, Mục Chi Hành ở trong lòng không những không giận, ngược lại cuồng hỉ. Bạn trai, thực phát triển đến một bước này. Nếu không phải bận tâm dáng vẻ, Mục Chi Hành đều nhanh muốn ngửa mặt lên trời cười to. Dính vào Trần Ngộ cây to này về sau, Mục gia ngày tốt lành sẽ còn xa sao. Mục Chi Hành nhảy cẫng hoan hô. Có thể lúc này, Mục Thanh Viễn đột nhiên đứng lên kêu lên, ra ra, ta muốn hướng ngươi cáo trạng. Cáo trạng? Cáo cái gì trạng? Mục Chi Hành nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mục Thanh Viễn chỉ Trần Ngộ nói, gia hỏa này đánh ta, hơn nữa còn nói năng lô mãng, chửi bới chúng ta Mục gia. Hắn còn nói ngươi lão hồ đồ, mắng ngươi lão bất tử. Mục Thanh Viễn ăn nói lung tung, lập tức đem có thể nghĩ đến mũ toàn bộ hướng Trần Ngộ trên đầu chụp tới. Mục Chi Hành sắc mặt lập tức gâm châm xuống, giống như là muốn chảy ra nước, rất khó coi rất khó coi. Mục Thanh Viễn thấy thế đại hỉ, làm bộ rất ủy khuất nói ra, tôn nhi giận hắn lớn lối như vậy, liền lên trước cùng hắn lý luận, ai biết hắn còn động thủ. Ra ra ngươi xem, hắn đem ta đánh thành dạng này. Mục Thanh Viễn chỉ mình sưng đỏ gương mặt giả bộ đáng thương. Mục Chi Hành có chút thấp thỏm nhìn về phía Trần Ngộ. Mục Thanh Ngư vội vàng đứng ra phân biệt nói, không phải như thế. Tô Định Nhất lại chen miệng nói, Thanh Ngư biểu muội, ngươi cũng không thể ngốc nghếch che chở hắn a, hắn và Thanh Viễn phát sinh xung đột thời điểm, ngươi lại không có mặt. Ngươi, mà ta vừa vặn thấy được, sở dĩ ta có thể làm chứng, Thanh Viễn lời nói là thật. Tô Định Nhất hời hợt vừa nói, tại trên lửa tưới một ngôi dầu. Đám người xôn xao. Cơ hồ toàn bộ người đều đứng ở Mục Thanh Viễn bên này, nhao nhao chỉ trích Trần Ngộ. Quân tình nhất thời mãnh liệt. Mục Chi Hành giận tím mặt, tất cả im miệng cho ta. Thanh âm ẩn chứa nội lực, to vang dội, đem ồn ào đè xuống. Đám người trở nên yên tĩnh. Mục Chi Hành miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, dùng một loại cung kính ngữ khí hướng Trần Ngộ nói ra, Trần Tiên Sinh. Hắn nói, Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Xin cảm ơn. Chương 285, đánh mặt. Tiên Sinh. Nghe rõ ràng cái chức vị này người đều há to miệng, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Mục Chi Hành là thân phận gì, vậy mà biết xưng hô một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi vì tiên sinh. Hơn nữa còn là lấy cung kính như vậy ngữ khí. Cái thế giới này là thế nào? Tô Định Nhất cả người đều mộng bức, vừa mới bắt đầu tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, có thể nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phần lớn người đều trợn tròn con mắt về sau, hắn mới xác định đây hết thể đều là thật. Lúc này, trong đầu hắn tiếng vọng bắt đầu một thanh ngư lời khi trước, Trần Ngộ là lao ra tử tự mình điểm danh mời. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Định Nhất chân đang run rẩy. Đương nhiên, phần lớn người kinh ngạc, cũng có một phần nhỏ người không thể kịp phản ứng. Mục Thanh Viễn chính là một cái trong số đó. Hắn nhảy dựng lên hưng cao thải liệt kêu lên, ra ra ngươi nghe, hắn thừa nhận rồi. Mục Chi Hành khỏe miệng đang co quắp. Mục Thanh Viễn đắc ý chừng Trần Ngộ một chút, sau đó làm bộ đáng thương cầu khẩn nói, ra ra, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Giờ này khắc này, Mục Chi Hành hận không thể một cước đem giá hỏa này đạp chết. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó vây tay, ngươi qua đây. Mục Thanh Viễn cho rằng lão nhân muốn giúp hắn làm chủ, liền hấp tấp địa chạy tới, đến trước mặt nũng nịu tựa như cười nói, ra ra. Còn chưa nói ra chữ thứ ba, Mục Chi Hành giơ lên tay trái, một bàn tay ngã tới. Ba. Thanh thúy thanh âm vang dội ở trong sân quanh quẩn. Mục Thanh Viễn lảo đảo mấy bước, ngã nhào trên đất, một mặt mộng bức. Lúc này hai bên gương mặt đều sưng, như cái đầu heo. Mục Chi Hành tức giận gõ quải trượng, quả thực nói năng bậy bạ, Trần Tiên Sinh thật muốn động thủ, ngươi còn có mệnh, có đây không? Ra ra! Cút cho ta! Mục Chi Hành còn không giải hận, hung hăng đá vào Mục Thanh Viễn trên người. Mục Thanh Viễn dọa đến sắc mặt thảm bại. Hôi lưu lưu địa chạy ra sân nhỏ. Mục Chi Hành nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt trố đến, không người dám cùng hắn đối mặt. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, còn có ai nghi vấn Trần Tiên Sinh? Đứng ra. Lúc trước khó xử Trần Ngộ trung niên nhân trốn vào trong đám người, túi người, không dám lộ diện. Tô Định Nhất sắc mặt cấp tốc biến hóa, lặng lẽ lui lại. Có thể lúc này, Tô biểu huynh. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, đưa ánh mắt bạn tới. Tô Định Nhất toàn thân run lên, gạt ra nụ cười khó coi đến. Trần Thiên Sinh, ngài có chuyện gì không? Trần Ngộ thản nhiên nói ngươi thấy được ta đánh người tình cảnh. Như vậy ta hỏi ngươi, ta là dùng tay trái đánh, vẫn là dùng tay phải đánh? Ta không thấy rõ. Chậc chậc, hắn là gò má trái sưng đỏ, tự nhiên là dùng tay phải đánh rồi. Thứng đốc. Trần Ngộ lắc đầu, một mặt thất vọng. Mục Chi Hành hiểu ý, trầm giọng mở miệng, Tô Định Nhất. Tô Định Nhất vội vàng đáp lại, lao ra tử. Trước đó ngươi một mực gửi ở chỗ này đúng không? Đúng. Vậy ngươi đi về nhà đi, không cần thiết ở nơi này một mực đeo. Lao nhân hời hợt nói ra mấy câu nói, để cho Tô Định Nhất mặt như màu đất. Tô Định Nhất gia đình hoàn cảnh cũng không tốt. Lúc trước dựa vào Mục gia, mới có thể vượt qua ăn chơi thiếu gia giống như sinh hoạt. Bây giờ lão nhân đem hắn đuổi đi, không thể nghi ngờ là đoạn tiền đồ của hắn. Hắn đau thương cười một tiếng, lao gia tử, ngài thật muốn vì một ngoại nhân trừng phạt nhà mình đệ tử sao? Ngoại nhân! Mục Chi Hành hừ lạnh, ánh mắt trở nên như dao lăng lệ, Trần Tiên Sinh là ta tự mình mời tới khách quý. Hơn nữa mấy lần cứu vớt chúng ta gia tộc tại nguy nan thời khắc, là Mục gia không thể báo đáp đại ân nhân. So sánh Trần tiên sinh mà thôi, ngươi mới là ngoại nhân a. Tô Định Nhất lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, là hắn còn cứu vớt Mục gia. Mấy ngày qua, Thiên Diệp tập đoàn chuyện xảy ra là bí ẩn, Mục Thanh Ngư một mực không cùng những người này giảng, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Mục Chi Hành trầm giọng nói, ta không cần thiết cùng ngươi nói nhảm, ngươi còn không mau cút đi. Tô Định Nhất cắn răng, hôi lưu lưu rời đi. Viện tử khôi phục yên tĩnh. Trần Mộ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, dù là Mục Thanh Ngư đều có chút ngoài ý muốn. Nàng biết rõ lão gia tử đối với Trần Mộ rất xem trọng, lại nghĩ không ra hội coi trọng đến loại trình độ này, thực sự là quỷ dị a. Mục Chi Hành dơ lên mang theo nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, Trần tiên sinh, là ta quản giáo không chu toàn, quấy rầy ngài hứng thú. Ngài, mà không phải ngươi. Đơn giản vừa mịn lễ xưng hô, để cho chung quanh Mục thị tộc người càng thêm chấn kinh. Bối phận cùng địa vị đều cực cao, nhìn thấy hai đại thế gia gia chủ cũng dám ủy lão mại lão Mục Chi Hành, chưa từng đối với người cung kính như thế. Cái này Trần Ngộ, rốt cuộc là làm sao người? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán không thôi. Lúc này, Trần Ngộ gãi gãi đầu, khiêm tốn nói ra, Mục gia gia, ngươi trực tiếp gọi ta Trần Ngộ được rồi. Như vậy sao được a? Cứ như vậy đi. Trần Ngộ dừng một chút, sau đó lại cường điệu một câu, ta kiên trì. Vậy được rồi, đã ngươi kiên trì, lão già ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong, Mục Chi Hành đưa mắt nhìn sang những người khác, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ai dám khó xử Trần Ngộ, lập tức trục xuất khỏi gia môn. Có nghe hay không? Còn dư lại những người kia không dám thất lễ, vội vàng cùng kêu lên xưng là. Tiếp xuống liền ngồi xuống. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đi đến chủ vị, trừ bỏ Mục Chi Hành bên ngoài còn có mấy cái Mục gia nhân vật trọng yếu. Trong đó có một cái béo phụ nhân, từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt, dù là Mục Chi Hành lên tiếng về sau, cũng y y nguyên mang theo bất thiện sắc mặt. Mục Thanh Ngư hạ giọng giải thích, Trần Ngộ mới biết được đó là mẫu thân của Mục Thanh Đình. Mục Thanh Ngư cũng không có đem Mục Thanh Đình phản bội truyền đi, càng cũng không nói đến Trần Ngộ giết chết chuyện của hắn. Sở dĩ vị mẫu thân này vẫn cảm thấy hài tử nhà mình là vì gia tộc hy sinh, đồng thời đem trách nhiệm quy tội Trần Ngộ trên người. Cho rằng là Trần Ngộ một mình cùng Hàn gia khai chiến, mới sáng tạo ra phần kia hậu quả xấu. Đối với cái này, nàng canh cánh trong lòng. Trần Ngộ tìm hiểu tình huống về sau, nhún nhún vai, xem thường. Hắn giết qua không có mắt người, nếu như mỗi người thân thích đều muốn ngại mà nói, chẳng phải là phiền chết. Bất quá Trần Ngộ không nhìn đối phương lại không nguyện ý một mực trầm mặc. Chỉ nghe béo phụ nhân hừ lạnh nói, thân làm khách nhân văn bối, lưỡng thủ không không địa đến dự tiệc sao. Thực sự là không hiểu quy củ. Thú phương. Mục Chi Hành nhíu mày, lạnh lùng quát lớn. Béo phụ nhân có chút ủy khuất nói ra, vốn chính là dạng này nha. Ngươi lại nói, không có gì đáng ngại, Mục gia gia. Trần Ngộ xen vào, nhàn nhạt cười nói, huống chi ta cũng không phải lưỡng thủ không không địa đến đây. Béo phụ nhân khiêu khích nhìn hắn một cái, vậy ngươi mang lễ vật gì, cầm ra xem một chút ta. Cái này, Trần Ngộ lật bàn tay một cái, tại mọi người kỳ dị trong ánh mắt của, nhảy ra khỏi một bình sứ nhỏ. Đám người nghi hoặc, đây là cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, hai khỏa đan dược. Trước đó hắn luyện chế ra bốn khỏa hồi nguyên đan, bản thân ăn một khỏa, thưởng cho Lưu Nhất Đao một khỏa, còn lại hai khỏa tất cả ở chỗ này. Bất quá béo phụ nhân cũng không biết trong đó chân quý, ngược lại cười lạnh không thôi, đan dược. Còn là một khỏa. Thực sự là khôi hài a. Hiển nhiên, rơi vào không hiểu hàng người trong mắt, Trần Ngộ thủ bút có chút học trò nghèo. Xin cảm ơn. Chương 286, đan dược. Thú phương, không cho phép nói bậy. Trần Ngộ có thể tới tham gia tiệc tối, đã cho ta thiên đại mặt mũi, còn muốn mang lễ vật gì à? Mục Chi Hành ngữ khí nghiêm nghị quát lớn. Bất quá cái này béo phụ nhân trong gia tộc địa vị không thấp, tăng thêm tính cách điêu ngoa lại quật cường, chưa bao giờ nguyện ý tùy tiện khuất phục. Nàng bất mãn nói, lão gia tử ngài xem bên trong hắn, hắn chưa hẳn đem ngươi để vào mắt. Được rồi, đừng nói nữa. Lão nhân rốt cục phẫn nộ, vỗ bàn ăn, phía trên thức ăn đều chấn động. Ngươi là không suy nghĩ bị ta trục xuất khỏi gia môn. Lão nhân ánh mắt lăng lệ. Béo phụ nhân chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng quay đầu hung hăng trừng Trần Ngộ một chút, hiển nhiên là giận chó đánh mèo đến đây. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, cái này vị đại tỷ mập, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Đại tỷ mập, gọi ta. Nữ nhân có rất nhiều kiêng kỵ, tỷ như tuổi tác, tỷ như tướng mạo, tỷ như dáng người. Trần Ngộ một câu đại tỷ mập chính chúng hồng tâm, chạm đến phụ nhân trong lòng yếu ớt nhất địa vị, để cho nàng giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta hiểu lầm ngươi cái gì. Trần Ngộ đem bình sứ nhỏ làm đến trên mặt bàn, ngươi có biết hai khỏa này đan dược giá trị bao nhiêu? Béo phụ nhân khinh thường nói, chỉ là hai khỏa viên thuốc nhỏ, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Trần Ngộ nhếch miệng lên một tia đường cong, thản nhiên nói, người khác cho ta một ức, ta đều chưa hẳn nguyện ý bán. Người trong viện toàn bộ ngơ ngẩn, nhìn về phía cái kia cái bình sứ nhỏ. Chấn kinh, không tin, trào phúng. Nhiều người hơn trong đầu quanh quẩn hai cái suy nghĩ. Một, Trần Ngộ khoác lác. Hai, Trần Ngộ bị điên. Trừ cái đó ra, còn có cái khác sao? Béo phụ nhân phình bụng cười to, chỉ bình sứ nhỏ, đem chỗ có người trong lòng lời nói đều cho bật cười. Liền hai khỏa viên thuốc nhỏ, có thể đáng một ức. Trần Ngộ vô cùng bình tĩnh, không phải một ức, mà là một ức ta đều không bán. Giữa hai bên là có khác biệt. Béo phụ nhân cấp tốc quay đầu, nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, người bạn trai này không mang đầu óc đến dự tiệc à. Cũng hoặc là, hắn căn bản là không có đầu óc. Mộc Thanh Ngư biểu lộ cũng rất đặc sắc, rất xấu hổ. Nàng lôi kéo Trần Ngộ quần áo, hạ giọng nói, ngươi đừng nói giỡn. Nói đùa. Ha ha. Trần Ngộ bĩu môi, khinh thường nói, ta có thể không có nói đùa. Béo phụ nhân châm chọc nói, vậy sao ngươi chứng minh? Rất đơn giản, hỏi lão gia tử sẽ biết. Trần Ngộ nhìn về phía Mục Chi Hành. Mục Chi Hành do dự bất định, hắn không muốn bác Trần Ngộ mặt mũi, có thể cứng đầu phá giải bày mà nói, không khỏi rất xin lỗi lương tâm. Lúc này, Trần Ngộ hời hợt phun ra một câu, hai khỏa này đan dược có thể chữa trị ngươi ám thương. Con mắt của ông lão lập tức sáng tỏ. Trần Ngộ lại chậm rãi nói ra, đồng thời còn có thể tăng tiến công lực của ngươi. Mục Chi Hành bỗng đứng lên, kích động hỏi, chuyện này là thật. Cứ việc thử một lần. Tốt. Mục Chi Hành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ, tâm tình khuấy động bất an. Những người khác cũng bị phản ứng của hắn giật nảy mình, nội tâm sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì đan dược có thể khiến cho luôn luôn xử sự không kinh sợ đến mức lao ra tử kích động như thế. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Một trận kỳ dị mùi thuốc phiêu tán, không bao lâu, tràn ngập cả viện. Tất cả mọi người lộ ra say mê thần sắc. Mục Chi Hành còn cảm giác được trong cơ thể mình cương khí bị trêu chọc, dục dịch. Nghe hương còn như vậy, sau khi ăn vào đâu? Nghĩ tới đây, lão nhân vụng trộm nuốt cửa nước bọt, không kịp chờ đợi. Trần Ngộ nhẹ giọng hỏi, thế nào, lão gia tử? Ta đây hai khỏa đan dược có thể giá trị 100 triệu. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, nếu quả thật có thể chữa trị trong cơ thể ta ám thương, đừng nói là 100 triệu, liền xem như 1 tỷ cũng đáng được. Những năm gần đây, Mục Chi Hành một mực bị ám thương khốn nhiễu, công lực giảm nhiều, ngày càng suy yếu. Hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều danh y để, thủy chung thúc thủ vô sách. Nếu hai khỏa này đan dược thật có thể giải quyết thương thế của hắn, một chút tiền nhỏ tính là cái gì? Lão nhân nói đến khẳng khái, đem những người khác dọa sợ. Mục Thanh Ngư ánh mắt kỳ dị. Béo phụ nhân há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ mỉm cười đem bình sứ nhỏ phóng tới trước mặt lão nhân, quay đầu hướng béo phụ nhân hỏi, như thế nào? Ta lễ vật có thể không tính keo kìa ta. Béo phụ nhân kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nóng hừng hực nóng, sau đó hừ lạnh nói, đắc ý cái gì? Chỉ sợ là ngươi bịa chuyện đi ra a. Trần Ngộ bình tĩnh nói, là thật là giả, thử một lần liền biết. Mục gia gia, ngươi phục dụng một khỏa xem một chút đi. Cái này, lão nhân có chút chần chờ. Trần Ngộ nói ra, ta tới thay ngươi hộ pháp, ai cũng không thể quấy nhiễu. Béo phụ nhân vội vàng ngăn cản, lão gia tử tuyệt đối không nên ăn, ai biết vậy có phải hay không độc dược a? Mục Chi Hành hung hăng chừng nàng một cái, mất mặt đồ vật, câm miệng cho ta. Trần Ngộ thật muốn khó xử chúng ta, không cần dùng dược. Hắn được chứng kiến Trần Ngộ khủng bố. Hàn gia chính là vết xe đổ, cái kia so Hàn gia còn nhỏ yếu hơn Mục gia lại tính là cái gì? Lão nhân không chút nghĩ ngợi, từ trong bình sứ đổ ra một khỏa đan dược, ngẩng đầu ăn vào. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Mục Chi Hành trên người. Béo phụ nhân chăm chú nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cấp tốc biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Lão nhân sau khi dùng thuốc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đi qua nửa phút, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy lên. Trần Ngộ nhẹ giọng nhắc nhở, nín hơi ngưng thần, đem cương khí vận chuyển toàn thân. Lão nhân vội vàng làm theo. Trong lúc nhất thời, hô hấp dồn dập, phun ra hai đạo nhiệt lưu, quét sạch tứ phương. Hắn sọ nao phía trên, càng dâng lên trận trận sương mù màu trắng. Người đứng xem không không khiếp sợ. Béo phụ nhân siết chặt nằm đấm, trong lòng không biết tính toán thứ gì. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Trong viện yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Ngộ lặng yên tính toán một cái thời gian, đột nhiên tiến lên một bước, một trưởng theo ở trên lồng ngực của ông lão. Nội lực quán chu đi vào, trợ giúp lao nhân tiêu hóa dược lực, đồng thời chữa trị ám thương. Vào lúc đó đã có một cái chua ngoa thanh âm vang lên. Trần Ngộ đánh lén lao gia tử, hắn ý đồ bất chính. Là cái kia béo phụ nhân. Sắc mặt nàng giữ tợn hô lên âm thanh, để cho người chung quanh toàn bộ biến sắc, kinh nghi bất định. Mục Thanh Ngư sắc mặt tái xanh mắng hô, người nói bậy. Béo phụ nhân cười lạnh nói, vậy hắn vừa rồi vì sao trưởng kích lao gia tử? Ngưng tạm, nàng làm bộ kinh hoàng hô, lao tứ. Người còn chưa động thủ. Cái này. Trong đám người, một người dáng dấp tục tằng nam nhân lâm vào trần trờ. Hắn là trong viện trừ bỏ Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành bên ngoài võ đạo tu vi cao nhất người, tiểu tông sư đỉnh phong, dĩ nhiên đụng chạm đến đại tông sư ngưỡng cửa. Hắn có chút do dự, cũng không có lô mãng động thủ. Béo phụ nhân không khỏi khẩn trương, kêu lên, ngươi không động thủ nữa, lao ra tử liền muốn xảy ra chuyện rồi. Thô kịch nam nhân cắn răng nói, các loại chốc lát nhìn nhìn lại a. Ngươi! Béo phụ nhân nổi dóa, sau đó dậm chân nói, ngươi không dám động thủ, cái kia ta tới. Nói xong, cơ lấy trên bàn một cái bát sứ, hướng Trần Ngộ đập tới. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ rút lui trường, lui lại hai bước. Bát sứ đập trúng Mục Chi Hành trên người, nổ thành bã vụn. Xin cảm ơn. Chương 287, Tông Sư Chi Hội. Lão nhân từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh như băng rơi vào béo phụ nhân trên người. Ánh mắt lạnh lẽo. Béo phụ nhân toàn thân run lên, lão gia tử, ta là vì an toàn của ngươi. Mục Chi Hành mặt không thay đổi mở miệng, vai hề nhảy nhót, yêu ngôn hoặc chúng, thực sự là mất hết chúng ta Mục gia mặt mũi. Lao gia tử. Béo phụ nhân muốn giải thích, Mục Chi Hành lại không còn cho nàng cơ hội này, trực tiếp cách không vung ra một bàn tay. Vô hình cương khí quét ngang mà tới. Béo phụ nhân té xuống đất, gương mặt sưng đỏ, khoe miệng càng xuất hiện một tia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mục Chi Hành từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh rên một tiếng, dựa theo ta vừa rồi nói, ngươi đi đi. Béo phụ nhân sững sờ, đi. Ta đi cái đó. Đi đâu không quan trọng, tóm lại lăn ra ta Mục gia gia môn. Từ nay về sau, không thể lại bước vào đến một bước, nếu không đừng trách ta không niệm cùng thể diện. Béo phụ người thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên, kêu rên nói, không muốn loa. Lão gia tử, ta là vì tốt cho ngươi. Lão nhân nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quát lạnh nói, người tới. Hai cái có tư cách tiến vào sân quản sự đi ra, lòng dạ tâm thần bất định. Đưa nàng khiêng đi, trục xuất khỏi gia môn. Gọn gàng, không lưu một tia thể diện. Hai cái quản sự không dám vi phạm, mau đem béo phụ nhân khung rời viện tử. Phong ba tạm tức. Mục Chi Hành hướng Trần Ngộ không người, từ trong thâm tâm cảm kích nói, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Trần Ngộ tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy, Mục gia gia nghiêm trọng, đây đều là vãn bối nên làm. Mục Thanh Ngư ở bên chen miệng nói, đúng vậy nha gia gia, ngươi mời hắn tới làm khách, hắn mang một ít lễ vật đến cấp ngươi cũng rất bình thường. Mục Chi Hành chừng nhà mình tôn nữ một chút, ngươi biết cái gì? Những đan dược này, quả thực là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật ta. Mục Thanh Ngư hoạt bát điệu thẻ lưỡi, ngậm miệng lại. Mục Chi Hành cười khổ nói, Trần Ngộ ngươi vì hai khỏa này đan dược nhất định hao phí không ít tâm lực a. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, gật đầu. Vì luyện chế sử dụng dược liệu, thật sự là hắn trêu chọc phải không ít phiền phức. Đương nhiên, những cái kia phiền phức đều bị hắn từng cái giải quyết hết. Mục Chi Hành cảm khái nói, trách không được, đan dược này quá thần kỳ. Chẳng những chữa khỏi nhiều năm ám thương, còn để cho ta công lực tăng trưởng, có thể nói tiên đan. Trần Ngộ lắc đầu nói, chỉ là phổ thông đẳng cấp đan dược mà thôi, cách tiên đan kém xa. Ấy, ngươi quá khiêm tốn hư. Trần Ngộ cười cười, không có quá nhiều giải thích. Phàm trần tục thế người, có thể nào biết rồi chân chính tiên đan là loại nào bộ dáng. Chỉ sợ đem toàn bộ địa cầu đều vứt vào trong lò luyện đan, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra loại kia đẳng cấp đan dược a. Mục Chi Hành đem trên bàn bình sứ nhỏ đẩy trả lại Trần Ngộ, cười khổ nói, phần lễ vật này quá quý giá a, ta ăn vào một khỏa đã hoàn toàn đầy đủ, còn dư lại một khỏa ngươi thu hồi đi thôi. Trần Ngộ khoát tay chối từ, Mục gia gia sao lại nói như vậy? Đan dược là ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị, sao có thu hồi đến đạo lý? Thế nhưng là, Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, thản nhiên nói, lại nói, đan dược này tại ngươi đó là bảo vật, ở ta nơi này lại không được quá nhiều hiệu quả. Mục Chi Hành ánh mắt lóe lên, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thần kỳ như vậy đan dược đều không có ích lợi sao? Cái kia Trần Ngộ tu vi đến cùng cao đến loại trình độ nào? Mục Chi Hành tâm tư tràn lan. Trần Ngộ lại nhẹ nhàng đề điểm một câu, ngày sau gặp được bình cảnh thời điểm, đan dược này có thể sẽ có trợ giúp a. Mục Chi Hành hai tay run lên, lộ ra thần sắc kích động. Hắn đã là đại tông sư, gặp lại bình cảnh mà nói, chính là tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa rồi. Chẳng lẽ viên đan dược kia còn có thể giúp người lĩnh ngộ tiên thiên? Mục Chi Hành nuốt nước miếng một cái, tim đập thình thịch. Mục Thanh Ngư cũng khuyên nói ra, ra ra, lúc này Trần Ngộ tấm lòng thành, ngươi cứ lấy đi. Mục Chi Hành cười ha ha một tiếng, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ giấu kỹ cho người. Hắn quyết định, về sau vô luận là tắm rửa còn là đi ngủ, cũng sẽ không để cho bình sứ rời đi bản thân nửa mét khoảng cách. Khó coi qua đi, tiệc tối khôi phục bình thường tiết tấu. Chỉ bất quá bầu không khí thay đổi hoàn toàn, còn dư lại người cái đó còn có tâm tư ăn cơm à, ánh mắt đều tụ tập ở trung gian cái bàn, thần sắc khác nhau. Trần Ngộ, nghe nói hai đại thế gia người đã nhúng tay, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngồi xuống chỗ của mình về sau, Mục Chi Hành gợi chuyện. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, trực tiếp lật tung liền tốt. Nếu như tại vài ngày trước, có người nói ra câu nói này, Mục Chi Hành sẽ cảm thấy người kia là tên điên đồ đần. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy cũng tự mình chứng kiến Trần Ngộ có thể vì về sau, Mục Chi Hành không còn hoài nghi, trực tiếp cười miệng toe toét. Trần Ngộ đem hai đại thế gia tiêu diệt về sau, phương nào thế lực thu hoạch to lớn nhất? Mục gia. Chỉ có Mục gia, cũng chỉ có thể là Mục gia. Thiên ý như thế, ta Mục gia đang hưng thịnh. Hứng thu tại Trần Ngộ. Mục Chi Hành ở trong lòng cuồng hống, ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư ở giữa lưu chuyển, nổi lên ngoạn vị ý cười. Mục Thanh Ngư xem hiểu, khuôn mặt lập tức biến đỏ, gắt giọng, ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, không có gì, ăn cơm ăn cơm. Mục Chi Hành khoát tay lia lịa, sau đó hướng Trần Ngộ hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Trần Ngộ cười hắc hắc, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Tốt à! Mục Chi Hành không có hỏi tới, mà là nói sang chuyện khác, Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội dĩ nhiên gần sát, không biết ngươi có nhớ hay không pháp. Trần Ngộ sững sờ, cái danh từ này có chút quen thai về sau, lần đầu tiên nghe được thời điểm tựa như là tại Giang Châu Trung Đỉnh Phương A. Hắn nghi ngờ hỏi, ta sớm có nghe thấy, chỉ là không biết người tông sư này chi hội là cái gì. Mục Chi Hành nói ra, đó là toàn bộ tỉnh Giang Nam Võ Lâm Thịnh Yến, người tham dự nhất định phải là đạt tới đại tông sư cấp bậc võ giả. Mọi người vì danh vì lợi, lẫn nhau luận bàn, giải quyết tranh chấp. Chỉ thế thôi. Trần Ngộ nâng lên lông mày, hắn cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản. Đám kia mắt cao hơn đầu võ đạo các đại tông sư lại bởi vì ngần ấy nguyên nhân liền tụ tập cùng một chỗ. Mục Chi Hành cười nói, đương nhiên còn có những vật khác. Xin lắng tai nghe. Cực thiên tài địa bảo, cực sản nghiệp địa bàn, đánh cược tiền tiền quyền thế. Thiên Nam Sơn bên trên, chỉ cần nguyện ý, không chỗ nào không cá cược. Trần Ngộ kinh ngạc, cái gọi là Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội nguyên lai là một sòng bạc. Mục Chi Hành nói ra, biết rõ vì sao Hàn gia thế lực mạnh như vậy, nhưng Thủy Chung không dám lấy vũ lực hủy diệt chúng ta Mục gia sao. Trần Ngộ híp mắt lại, cùng Tông Sư Chi Hội có quan hệ. Không sai. 3 năm trước đó, ta Mục gia như mặt trời ban trưa, Hàn gia ngược lại thế yếu. Khi đó không phải bọn họ Hàn gia muốn diệt ta, mà là ta muốn diệt bọn họ Hàn gia. Có thể Hàn Huyền Tông tại Thiên Nam Sơn bên trên khiêu chiến ta, song phương ước định, hắn thua ta rời khỏi Kinh Châu. Ta thua, song phương tại trong 3 năm bất đắc dĩ vũ lực công phạt. Người vi phạm đem gặp toàn bộ tỉnh Giang Nam Đại Tông Sư liên thủ chế tài, không người dám phạm. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, khi đó ngươi thua hết. Mục Chi Hành cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết Hàn Huyền Tông người lao quái kia vật đáng sợ đến cỡ nào, ta như thế nào là đối thủ của hắn nha. Bất quá cũng may mắn là thua mất, nếu không 2 năm này, Mục gia đã sớm diệt vong rồi. Trần Ngộ mỉm cười, nhân họa đắc phúc nha. Quái thì trách 2 năm trước trận kia đại kiếp. Quái cái kia kẻ cầm đầu. Mục Chi Hành đột nhiên trở nên thần sắc kích động, lâm vào thống khổ trong hồi ức. Xin cảm ơn. Chương 288, bồi ta uống rượu. 2 năm trước, Mục gia như mặt trời ban trưa, có 4 vị đại tông sư tọa chấn, chính là 2 đại thế gia dưới thế lực tối cường. Nhưng mà, một trận đại kiếp giáng lâm, tất cả phồn hoa hương thịnh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tai nạn khởi nguyên chính là bắt nguồn từ một cái tên, Đỗ Thiên Vũ. Tỉnh Giang Nam đệ nhất đại tông sư, ổn thỏa bảo tọa bên trên vài chục năm, từ không người có thể dung chuyển hắn mảy may. Lúc ấy, Mục gia cùng Đỗ Thiên Vũ đệ tử phát sinh xung đột, nhắm chúng Đỗ Thiên Vũ từ trên trời giáng xuống. Mục gia nghiêng cả tộc chi lực đối kháng, hạ tràng lại là thê thảm. 4 vị đại tông sư liên thủ, đều chống cự không nửa phút thời gian. Cuối cùng, Mục gia thứ nhị đại tử đệ cơ hồ chết hết, đời thứ nhất cũng chỉ thừa Mục Chi Hành mà thôi. Riêng lớn Mục gia, tiếp cận sụp đổ biên giới. Nếu không phải Mục Chi Hành ngăn cơn sóng dữ, cưỡng ép ổn định nội ngoại, Mục gia giờ phút này đã diệt vong. Nhưng hắn cũng hao phí cực lớn tâm lực, dẫn đến bây giờ già nua thành cái dạng này. Ám thương cũng tích lũy xuống, càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay được sự giúp đỡ của Trần Ngộ có thể khỏi hẳn. Từng câu, ở trong sân quanh quẩn, tất cả Mục gia người đều lộ ra bi thương thần sắc. Bao quát Mục Thanh Ngư, nàng cúi đầu, cắn môi dưới, tràn ngập khí tức bi thương. Trần Ngộ sắc mặt cũng nghiêm nghị, nghiêm túc. Mục Chi Hành nói khẽ, tiểu ngư phụ mẫu cũng tại một trận chiến kia bên trong. Còn chưa nói hết, chỉ lưu một tia than nhẹ. Mục Thanh Ngư ngắt lời nói, được rồi ra ra, đừng nói nữa. Hôm nay là đáng giá chuyện vui, không muốn xách những cái kia chuyện không vui. Cũng đúng, chúng ta ăn cơm. Mục Chi Hành vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng khỏe mắt quét nhìn Y Y Nguyên dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ lại thế nào không biết tâm tư của hắn. Mục Chi Hành nhắc lên cái này, chỉ là muốn thăm dò Trần Ngộ thái độ. Cuối cùng liên quan tới Mục Thanh Ngư cha mẹ một câu kia, càng là nghị kích động Trần Ngộ đánh nhau với Đô Thiên Vũ. Trần Ngộ than nhẹ, cầm lấy trên bàn một chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, lại ầm một tiếng trọng trọng thả lại mặt bàn. Toàn trường yên tĩnh. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, Mục Gia Gia, ta biết ngươi là muốn lợi dụng ta tới báo cái này huyết cửu. Mục Chi Hành sắc mặt chợt biến, vội vàng nói, lão già ta chỉ là lâm vào nhớ lại, thuận miệng nói mà thôi. Được rồi, ngươi không nên nói nữa rồi. Mục Thanh Ngư cũng cấp bách địa đứng lên giải thích nói, Trần Ngộ, Gia Gia của ta thật không phải ý tứ này. Những người khác thần sắc khẩn trương, sợ tên sát tinh này sẽ làm ra cử động thất thường gì đến. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, lôi kéo Mục Thanh Ngư tay ra hiệu nàng ngồi xuống, ôn nhu nói, không quan hệ, ta sẽ không ngại. Trần Ngộ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mối thù của ngươi chính là ta thù. Mục Thanh Ngư biểu lộ tựa hồ có chút hòa tan. Trần Ngộ ánh mắt cũng lập tức trở nên lăng lệ, như đao như kiếm, băng lãnh tập kích người. Hắn nhìn về phía lão nhân. Ta không quản ngươi là ôm như thế nào mục đích đến nói với ta lời nói này, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, thù này, ta nhất định sẽ giúp Thanh Ngư báo. Là giúp Mục Thanh Ngư, mà không phải là Mục Gia. Nhưng Mục Chi Hành Y Y Nguyên cuồng hỉ, cái kia Mục Gia trên dưới liền ở đây tạ ơn ngài. Tại lão nhân xem ra, Mục Thanh Ngư chính là đại biểu Mục Gia, cả hai cũng không xung đột. Trần Ngộ hỏi, Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội, Đỗ Thiên Vũ cũng tới tham gia a? Mục Chi Hành cười khổ gật đầu, hắn chính là liên tục ba giới khôi thủ. Rất tốt, vậy liền tại Tông Sư Chi Hội bên trên, triệt để thanh toán thủ này. Trần Ngộ như đinh chém sắt nói ra. Tiệc tối kết thúc, sắc trời đen kịt. Trần Ngộ uống một chút rượu, mặc dù không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng Mục Thanh Ngư vẫn là lấy không thể rượu giá làm tên, cưỡng ép muốn tiến hắn. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến Kim Long khách sạn, xuống xe, Trần Ngộ vung vẫy tay từ biệt, muốn trở về. Lúc này, Mục Thanh Ngư kêu hắn lại, các loại. Trần Ngộ quay đầu, có chuyện gì không? Mục Thanh Ngư nhẹ khẽ cắn môi, biểu lộ có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ cười nói, có chuyện gì liền nói chứ, ngươi biết ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Rốt cục, Mục Thanh Ngư hạ quyết tâm, bồi ta uống rượu. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, ngươi lại uống không được rượu. Vậy cũng không nên uống rượu. Như thế liền còn lại phía trước hai chữ. Trần Ngộ sửng sốt, thẳng tắp nhìn xem nàng. Mục Thanh Ngư gò má của phiêu khởi một vòng dạng mây đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ nhân ngượng ngùng. Trần Ngộ không nói hai lời, một lần nữa chui hồi trong xe, hào khí can vân nói, đi. Mục Thanh Ngư đạp xuống chân ga, xe lần nữa phát động. Trên đường đi, Trần Ngộ cảm giác lòng của mình nhảy tại gia tốc. Đông nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, lại nói vừa rồi liền là lại cửa quán rượu trước ga, vì sao không trực tiếp đi vào? Không phải đã nói rồi sao? Bồi ta, dựa vào. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Mục Thanh Ngư nói đến một nửa mới phản ứng được, đưa ra một cái tay hung hăng nện tại Trần Ngộ trên nó. Trần Ngộ bị đau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kết quả Mục Thanh Ngư đem Trần Ngộ dẫn tới một trong cái quầy rượu. Xa hoa trụy lạc, nghe hồng sáng chói. Âm hưởng oanh minh rung động, tiếng động lớn rầm rĩ lôi động, trong sàn nhảy có nam nam nữ nữ, lay động vòng eo. Thanh sắc khuyển mã, hành vi phong túng. Trần Ngộ hạ giọng, tới chỗ như thế làm gì? Mục Thanh Ngư có chút hưng phấn mà nói ra, ta cho tới bây giờ chưa từng tới. Cho tới bây giờ chưa từng tới, có cơ hội tự nhiên nghĩ đến. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi đối với rượu còn gì ứng? Yên tâm, ta không uống rượu. Không uống rượu đến quẩy rượu làm gì? Chơi. Ngươi cùng là, rõ ràng không đến 20 tuổi. Hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ so với ta ra ra còn dáng vẻ lao thành, thật không có thú. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lúc này mới nhớ lại mình đã không phải cái kia tung hoành vũ trụ ngàn năm lão quái, mà là một người thanh niên chừng 20 tuổi. Mục Thanh Ngư đâu? Trần Ngộ nhìn xem nàng lanh lợi tiến về quầy ba bóng lưng, ánh mắt dần dần nhu hòa. Kiếp trước gặp phải Thanh Ngư lúc, nàng dĩ nhiên kinh lịch gia tộc bị tiêu diệt bi thương, trở nên thành thục, trầm mặc, sẽ rất ít lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kiếp này bởi vì Trần Ngộ sớm xuất hiện, ngăn trở bi kịch phát sinh, cho nên nàng có thể giữ lại mấy phần thuần chân. Trần Ngộ nhìn qua tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười, âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn nhất định phải bảo hộ nàng, không thể để cho nàng nhận một tia tổn thương. Lúc này, Mục Thanh Ngư gọi một ly nước trái cây, hướng Trần Ngộ vây tay. Trần Ngộ đi qua. Mục Thanh Ngư vô còn tại chỗ mã bộ ngực, phóng khoáng nói, muốn uống cái gì cứ việc gọi, ta mời. Cái kia ta sẽ không khách khí, phục vụ viên, một ly đắt tiền nhất có thai. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Ha ha, đường đường Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch, sẽ không liền một ly rượu đôi gà đều mời không nổi a. Muốn cần kiệm tiết kiệm nha. Mục Thanh Ngư nhỏ giọng thầm thì, nhưng cuối cùng không có đổi ý một ly rượu đôi gà mà thôi, đối với nàng mà nói thực không tính là gì. Hai người vừa uống rượu, vừa nhìn trong sàn nhảy hành vi phong túng nam nữ. Bầu không khí mê loạn. Mục Thanh Ngư nói khẽ, biết rõ ta hôm nay vì sao lại mời ngươi uống rượu sao? Rất nhỏ giọng, lập tức bao phủ tại ồn ào bên trong. Nếu như không phải Trần Ngộ ngũ quan so với thường nhân muốn nhạy cảm, chỉ sợ đều không thể bắt. Vì sao? Trần Ngộ đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào trong thai nàng. Hai người lấy loại phương thức này, triển khai nói chuyện với nhau. Xin cảm ơn. Chương 289, luôn có chút không có mắt người. Tại sao phải giúp ta? Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc hỏi. Trần Ngộ mới vừa đem cocktail phóng tới bên miệng, nghe được câu này về sau, lại để ly xuống, nói khẽ, ta nói qua, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mối thù của ngươi chính là ta thù. Ngươi đã vì ta làm rất nhiều, ta còn có thể làm được càng nhiều. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, so với ta cô gái xinh đẹp có rất nhiều, tính cách vẫn còn so sánh ta tốt. Trần Ngộ bĩu môi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm một người kiên cường đồng thời, cũng biến thành quật cường, nhìn đúng nào đó dạng sự vật về sau, liền không nguyện ý buông tay. Mục Thanh Ngư ngậm miệng, đáng giá không? Đáng giá. Trần Ngộ không hề nghĩ ngợi liền nhớ lại hai chữ này. Chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Trần Ngộ ánh mắt trở nên có chút mê ly, ký ức phảng phất về tới kiếp trước. Hắn nỉ non nói, ngươi không biết người đối với ta mà nói đại biểu cái gì. Mục Thanh Ngư đỏ mặt. Không có thế giới của ngươi, rất vô vị đâu. Trần Ngộ khổ sở lắc đầu, đem cocktail uống một hơi cạn sạch, hướng tiểu bảo hô, thêm một ly nữa. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, ngươi có biết hay không Đỗ Thiên Vũ có bao nhiêu đáng sợ. Trần Ngộ lắc đầu. Lúc trước, hắn đem Mục Thanh Ngư mang tới con đường tu luyện. Sau cùng ân oán cũng là từ Mục Thanh Ngư tự mình đoạn. Sở dĩ hắn cũng không rõ ràng Đỗ Thiên Vũ mạnh bao nhiêu, bất quá khi đó đến trúc cơ kỳ Thanh Ngư còn thụ một chút vết thương nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Đỗ Thiên Vũ cũng không đơn giản. Mục Thanh Ngư lộ ra thần sắc thống khổ. Hai năm trước, Mục gia tập kết toàn bộ lực lượng, đều bị hắn tiện tay nghiền ép. Tứ đại tông sư, ở dưới tay hắn sống không qua nửa phút. Trừ bỏ ra ra của ta bên ngoài toàn bộ chiến tử, trong đó bao quát phụ thân của ta. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi hận hắn sao? Ai? Đỗ Thiên Vũ? Ta hận không giết được hắn. Đây là Trần Ngộ kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy Mục Thanh Ngư triển lộ ác ý. Giống một đóa trong bóng đêm nở rộ dữ tợn chi hoa. Trần Ngộ đưa tay, vô vô bờ vai của nàng, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Báo thủ. Tha thứ là thượng đế việc. Mà Trần Ngộ từ trước đến nay giảng cứu có cửu báo cửu, có oán báo oán. Không nói cái này, muốn chút tâm tình khoái trá sự tình a. Mục Thanh Ngư hất đầu một cái, nhấp một hớp nước trái cây sau đem ánh mắt phóng tới trong sàn nhảy. Những cái kia nam nữ tại không chút kiêng kỵ dễ rủa khêu gợi vòng eo. bên trong còn giống như có người đem bàn tay vào muội tử trong quần áo. Mục Thanh Ngư mắc cỡ đỏ bừng mặt, nàng cũng không nghĩ đến người trong quán rượu lái như vậy thả a. Trần Ngộ Hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, một cái say khướt nam nhân từ bên cạnh đi ngang qua, khỏe mắt liếc qua liếc về Mục Thanh Ngư. Hôm nay Mục Thanh Ngư ăn mặc thanh thuần tịnh lệ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể trêu chọc lòng người. Hán tử say trừng trực con mắt, đều nhanh chảy nước miếng. Mục Thanh Ngư chú ý tới cái kia thô bỉ ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Nàng nghĩ thể nghiệm một lần quầy rượu không giả, nhưng cũng không muốn bị người xa lạ quấy rối. Trần Ngộ đứng lên, ngăn khuất hán tử say trước mặt, mỉm cười nói, vị đại ca kia, ánh mắt của ngươi không tốt lắm à. Hán tử say giận tím mặt, ngươi là ai? Bạn trai hắn. Cũng không phải lão công, ngươi cản cái gì cản? Trần Ngộ híp mắt lại. Hán tử say nghiêng đi đầu, ánh mắt từ bên cạnh đầu nhập rơi vào Mục Thanh Ngư trên người, tràn đầy dâm tà vị đạo, cười hắc hắc mà nói, tiểu nữ, dung mạo ngươi như vậy tao, bạn trai ngươi dáng dấp như vậy gầy, khẳng định không thỏa mãn được ngươi a, có muốn thử một chút hay không ta? Ta thế nhưng là khí đại hòa tốt. Mục Thanh Ngư sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Trần Ngộ càng là lập tức đưa tay dựng tại trên bả vai của đối phương. Hán tử say hét lớn, muốn động thủ. Biết rõ lao tử ở chỗ này có bao nhiêu huynh đệ sao. Hán một cuống họng gào to, bên cạnh cái bàn đồng loạt đứng lên 7-8 người. Ánh mắt bất thiện. Hán tử say đắc ý cười nói, biết rõ lao tử lợi hại a. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh, 5 ngón tay siết chặt, liền muốn động thủ. Có thể lúc này. Tránh ra. Là Mục Thanh Ngư thanh âm. Trần Ngộ vô ý thức tránh người ra, đã thấy luôn luôn thuộc nữ Mục Thanh Ngư trong tay dẫn theo cái chai rượu, hướng hán tử say đập xuống giữa đầu. Bang đương một tiếng, cái bình nổ tung, rượu vẩy ra. Hán tử say đầu rơi máu chảy, lan dưới đất bên trên điên cuồng kêu rên. Vừa rồi đứng lên 7-8 người đồng thời nổi giận, khí thế trùng trùng đi tới. Trần Ngộ cũng có chút sững sờ, nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư hoạt bát địa thẻ lưới, ta tâm tình không tốt. Trần Ngộ cười khổ, thực sự là bạo lực a. Mục Thanh Ngư nháy mắt mấy cái, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Đó là đương nhiên. Trần Ngộ cũng ở trên quầy ba tiện tay quơ lấy một cái chai rượu, quay người, trực diện những cái kia vọt tới người. Một người đã đủ giữ quan hải. Dẫn đầu vọt tới là một cái người bị nện đến sọ não nở hoa. Mục Thanh Ngư núp ở phía sau, có loại vô cùng an tâm cảm giác. Một đoạn này nhạc đệm cũng không có kéo dài quá lâu, cái kia hán tử say đồng bọn bị Trần Ngộ cấp tốc làm xong. Quầy rượu trở nên rất hỗn loạn. Mục Thanh Ngư lo âu hỏi, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Trần Ngộ chân thành nói, là bọn hắn quấy rối ngươi lại trước, bị đánh cũng là đáng đời, ta cũng hạ thủ lưu tình. Ta ngón tay không phải cái này, mà là phá hủy quầy rượu đồ vật. Trần Ngộ còn tưởng rằng Mục Thanh Ngư lo lắng là những người kia đây, nguyên lai là quầy rượu bàn cái bàn ghế rửa a. Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, đối với quầy rượu nói, ngươi thống kê một lần tổn hại đã hỏng bao nhiêu đồ vật, ta bồi. Không cần. Trần Ngộ ngăn trở nàng nghĩ móc thẻ ngân hàng động tác, sau đó nhìn về phía Tử Bảo, các ngươi cái này nhìn chàng tử là ai? Quầy rượu nhìn thấy Trần Ngộ vừa rồi tay không tấc sắt vung mạnh lật 7-8 cái đại hán trắng cảnh, tay chân có chút phát run, nói ra, là ba ca. Mục Thanh Ngư hiếu kỳ nói, vì sao gọi ba ca, mà không phải gọi bát ca? Bởi vì hắn không phải chim, chỉ là trên mặt có khối sẹo mà thôi. Lúc này, một cái phách lối thanh âm bạt hô vang lên, tên vương bắt đản nào dám ở ta địa bàn gây chuyện. Đám người tách ra. Một cái mặt bị bỏng tất cả lưu lại vết sẹo hung ác nam nhân mang theo một đám lưu manh xuống tới, trong tay còn cầm sáng loáng khảm đao. Mục Thanh Ngư hạ giọng thấp thỏm hỏi, không có sao chứ? Trần Ngộ võ võ tay của nàng cõng, ra hiệu hắn yên tâm, sau đó đi lên trước 2 bước, thản nhiên nói, là ta. Một tên lưu manh chửi ầm lên, là ngươi. Còn không có mang xong, hắn liền bị vết sẹo nam một cước đập lăn. Lưu manh bị đập ngộng. Vết xẻo nam hung tợn kêu lên, mù mắt chó của ngươi, liền Trần gia cũng không nhận ra sao. Sau đó liền hấp tấp địa chạy chậm đến Trần Ngộ trước mặt, khúm núm địa hô, Trần gia, tiểu không biết ngài đại giá quang lâm. Trần Ngộ tùy tiện khoát tay, ta chỉ là tùy tiện đến uống hai chén rượu mà thôi, không nghĩ tới gặp gỡ chút không có mắt người. Vết xẻo nam cắn răng nói, Trần gia ngài yên tâm, đợi lát nữa ta đem tròng mắt của bọn hắn đều đào rồi. Cũng không cần ác như vậy. Đúng. Móc xuống cái này say ra hỏa là được rồi, những người khác vẫn là cắt ngang chân A. Vết xẻo nam cuối cùng biết rõ nhà mình lão đại vì sao sẽ đối với Trần Ngộ sợ hãi như thế cung kính. Xin cảm ơn. Chương 290, mưa gió sắp đến. Rời đi quầy rượu. Mục Thanh Ngư trêu chọc nói, xem ra mặt mũi ngươi rất lớn nha, người ta đều gọi ngươi Trần gia. Trần Ngộ bật cười khanh khách, đó là Vương Ba Tử thủ hạ, nhận ra ta. Lô gia sau khi chết, không phải là ngươi vị Vương Ba Tử thượng vị A. Làm sao có thể? Lại nói ngươi cảm thấy tự tay đánh người cảm giác thế nào? Trần Ngộ cười ha hả, cũng cấp tốc nói sang chuyện khác. Mục Thanh Ngư quả nhiên đem lực chú ý phóng tới phương diện khác, một mặt hưng phấn mà nói ra, cảm giác tương đối tốt đẹp. Nhìn không ra trong cơ thể ngươi còn ẩn giấu đi bạo lực thừa số A. Hừ hừ, bản cô nương thế nhưng là rất hung tàn, sở dĩ ngươi về sau cẩn thận một chút. Mục Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đắc ý. Trần Ngộ chỉ có thể phụ họa, vâng vâng vâng, ta nhỏ tâm. Thính ngươi thức thời. Ngươi có nghĩ tới hay không tu luyện? Trần Ngộ đột nhiên một câu, để cho Mục Thanh Ngư dừng lại bước chân. Vì sao hỏi như vậy? Ngươi nghĩ học, ta có thể dạy ngươi. Trần Ngộ một mặt thành khẩn. Từ tiên thế đến xem, Mục Thanh Ngư thiên phú kỳ thật rất cao. Nhưng Mục Thanh Ngư lắc đầu, trước kia ta ngược lại thật ra nghe nghĩ luyện võ. Thế nhưng là phụ thân ta cự tuyệt ta, hắn nói nữ hải tử không thích hợp trên võ đạo tiến lên, quá nguy hiểm. Hiện tại học cũng không muộn. Trễ, bây giờ ta chỉ nghĩ chấn hưng Mục gia. Căn bản không có dư thừa thời gian đi đắm chìm võ đạo. Trần Ngộ oán hận địa vỗ đầu một cái, hắn nhưng lại quên cái này gốc dạ. Kiếp trước Mục Thanh Ngư không vướng bận, thậm chí người mang huyết hải thâm cửu, lúc này mới có đầy đủ động lực tu luyện. Mà kiếp này Mục Thanh Ngư không có trải qua loại kia bi kịch, tự nhiên không như vậy khát thiết. Trần Ngộ dò xét tính mà hỏi thăm, nếu như ta dạy ngươi không phải võ đạo, mà là tu chân đâu? Tu chân. Đúng, tu chân. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Mục Thanh Ngư một mặt kinh ngạc, tiên hiệp kịch bên trong cái chủng loại kia tu chân. Ừ, vậy cũng không học. Mục Thanh Ngư rất dứt khoát cự tuyệt. Trần Ngộ dở khóc dở cười, vì sao a? Học võ ta đều ngại phiền phức, chớ nói chi là tu chân rồi. Thế nhưng là tu chân có thể kéo dài sinh mệnh. Người sống một đời 6-70 năm, vừa vặn, sống lâu sẽ nhàm chán. Mục Thanh Ngư lộ ra hào hứng mệt mệt. Trần Ngộ bất đắc dĩ, đông nhiên trong mắt chuyển động, cười nhẹ nói, cho dù có thể bảo dung nhan vĩnh chú cũng không học. Đúng, chính là không. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt. Dung nhan vĩnh chú. Nàng khẽ nhếch miệng, trong kinh ngạc mang theo tâm động. Quả nhiên, nữ nhân cũng không qua tướng mạo cửa này a. Trần Ngộ cười như không cười gật đầu, đúng a, tu chân về sau, dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nhìn hắn, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ta không tin. Nói hình như mình là tiên nhân một dạng, trên thế giới nào có như vậy ngoại hạng sự tình. Mục Thanh Ngư bĩu môi, bước chân đi lên phía trước. Trần Ngộ thở dài một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này. Dù sao hắn chỉ là đánh trước cái dự phòng châm mà thôi, chân chính muốn dạy Mục Thanh Ngư tu luyện, vậy cũng phải hắn đến trúc cơ kỳ về sau. Bất quá cũng sắp. Mục Thanh Ngư lái xe đưa Trần Ngộ trở lại khách sạn. Trần Ngộ chào hỏi nàng đi lên ngồi một chút, lại bị một mặt ghét bỏ cự tuyệt. Mới vừa bước vào khách sạn, đã nhìn thấy Lưu Nhất Đao ghé vào quầy tiếp tân bên trên đùa giỡn trực tuổi trẻ muội tử, cười ha hả, tựa hồ tiến triển được rất thuận lợi. Trần Ngộ ẩn tàng khí tức đến gần, nghe được hai người đang nói chuyện chút rất không khỏe mạnh sự tình. Tỷ như Lưu Nhất Đao nói, đêm nay sau khi tan việc đến phòng ta tới đi, ta mua mới biện pháp. Làm người ta khiếp sợ nhất là tiểu muội tử còn mắc cỡ đỏ mặt gật đầu. Trần Ngộ cảm thấy 10 điểm im lặng, trọng trọng ho khan 2 tiếng. Lưu Nhất Đao kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người, cười làm lành nói, chủ nhân ngài đã về rồi. Không quay giày ngươi tán gái a? Không quay giày hay không? Trần Ngộ không để ý tới hắn, trực tiếp trước mặt đài tiểu muội nói, cho ta đổi phòng. Hôm qua cùng Lưu Nhất Đao luận bàn 2 chiêu, kém chút đem sàn nhà phá hủy. Lưu Nhất Đao cười ha hả chen miệng nói, chủ nhân, ta đã giúp ngươi đổi xong, tại 606. Nói xong lấy chìa khóa ra đến. Trần Ngộ tiếp nhận chìa khóa, đi vào thang máy. Lưu Nhất Đao cùng lên, trong miệng hưng phấn mà nói ra, chủ nhân ngài là không biết ta, Lê Gia đã nổi điên. Thế nào? Bọn họ đem bổ câu tại Kinh Châu thành phố cứ điểm cho bưng. Gia chủ Lê Long sẽ còn gặp lận ra người chủ sự, cũng giống trống khua chiêng địa mời cú vọ chi chủ. Trần Ngộ thản nhiên nói, bọn họ quả nhiên đem đầu mâu chỉ hướng bổ câu nha. Không sai. Mà bổ câu bên này cũng có động tĩnh, đoán chừng sẽ cho lấy mãnh liệt phản kích. Ân, rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu. Lưu Nhất Đao cười nói, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Đến lúc đó chúng ta trở ra, tay trái ngư ông thủ lợi. Trần Ngộ khinh thường mà cười nói, hai hổ. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt bọn họ a. Đó là ngao cò tranh nhau. Nhiều nhất xem như chim nhỏ cùng 60 xoắn ốc. Tầng lâu đã đến, cửa thang máy mở ra, Trần Ngộ trực tiếp đi ra ngoài. Lưu Nhất Đao tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy kính sợ dựng thẳng lên một ngón tay cái, không hổ là chủ nhân, vậy mà đem bổ câu nhìn thành là chim nhỏ, đem Lê Gia so sánh là 60 xoắn ốc, thực sự là quá có tài, quá có khí phách. Đáng tiếc, cái này mông ngựa đập lúc đi ra, Trần Ngộ đã vào phòng. Sau khi trở lại phòng, Trần Ngộ lấy ra một khỏa linh thạch, bắt đầu tu luyện. Cái kia Đỗ Thiên Vũ xưng là Giang Nam đệ nhất đại tông sư, đồng thời ở kiếp trước lúc để cho Đăng Lâm trúc cơ cảnh giới thanh ngư thụ thường, hắn tu vi võ đạo nhất định không đơn giản. Mặc dù Trần Ngộ không sợ, nhưng vì lý do an toàn, còn là nhanh lên đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ A. Một đêm, hao phí 5 viên linh thạch. Trong khí hải đạo cơ càng ngày càng vững chắc, đồng thời chậm rãi ngưng thực, đã nhanh phải hoàn toàn thành hình. Đương đạo cơ thành hình thời khắc, chính là hắn vấn đỉnh trúc cơ thời điểm. Ngày thứ hai, Trần Ngộ tiếp vào Hồ Độc Dung điện thoại, nói đã đem lận ra người hẹn đi ra, còn để lại cụ thể địa chỉ. Trần Ngộ trầm ngâm chốc lát, đem thể nội khí tức có chút phóng thích. Một lát sau, tiếng gõ cửa phòng. Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, cửa phòng gặp vô hình cương khí dẫn dắt, một tiếng cọt kẹt mở ra. Lưu Nhất Đao tiến vào, cung kính nói, chủ nhân tìm ta có chuyện gì không? Đi với ta một chuyến địa phương. Địa phương nào? Có lận ra người tại địa phương. Trần Ngộ nhếch miệng, nụ cười nghiền ngẫm. Một cỗ khiêm tốn xe sản xuất trong nước chậm rãi lái vào Kinh Châu thành phố Phạm Vi. Trong xe trừ bỏ cao lớn uy manh tài xế bên ngoài, còn có một cái ôn văn nhĩ nhã nam nhân, mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên đầu gối để đó một quyển sách, đang tại say sưa ngon lành địa. Tài xế mở miệng, Kinh Châu đến. A, ôn nhã nam nhân ngẩng đầu, trên mặt mang một cái ánh nắng nụ cười sán lạ. Thực sự là rất lâu không tới nơi này đây, lần trước, còn là 3 năm trước đây tông sư chi hội. Đối với chuyện lần này, ngươi có tính toán gì? Ngươi nói cái nào? Lê Gia còn là Lưu Nhất Đao. Đều nói. Đơn giản a. Nam nhân khép lại sách vở, lấy tay đẩy con mắt, nói khẽ. Giết tất cả. Xin cảm ơn. Chương 291, Vu Hoan Giá Họa. Một nhà cấp cao nhà hàng Tây bị người bao xuống, chỉ có 4 cái khách nhân. Hồ Độc Dung ngồi ở chỗ đó. Tâm thần bất định bất an, đứng phía sau lập một cái tiểu tông sư đỉnh phong bảo tiêu. Có thể hộ vệ kia thủy chung nhìn chằm chằm đối diện nhất vị diện cho phép lạnh lùng, trầm mặc không lời nam nhân, như lâm đại địch, liền hô hấp cũng không dám thở nặng. Còn lại một người, là cùng Trần Ngộ có duyên gặp mặt một lần Lận Thu, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tăng thêm gương mặt quyến rũ cùng nở nang tư thái, đặc biệt phù hợp Hồ Độc Dung khẩu vị. Nếu như đối phương không phải Lận ra người, Hồ Độc Dung thật muốn đem nàng làm lên giường đi hảo hảo đùa bỡn một phen. Đáng tiếc không có nếu như. Bầu không khí trầm mặc, thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Hồ Độc Dung trên trán đã chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rốt cục, Lận Thu không kiên nhẫn đánh vỡ trầm mặc. Hồ Tổng, ngươi nói phải đợi người rốt cuộc là ai? Hồ Độc Dung cười khổ nói, là có thể thay ta người làm chủ, không có đồng ý của hắn, ta không thể tùy ý thu tay lại. A. Cái kia ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Lận Thu híp mắt lại, đột nhiên tiếng nói xoay một cái, ngữ khí biến đến băng lãnh, nhưng hắn san san tới chậm lại là có ý gì? Hồ Độc Dung nhanh khóc lên, ta đã thông chi hắn a. Lận ra hắn không thể trêu vào, Trần Ngộ hắn càng không thể trêu vào, hiện tại kẹp ở giữa thực sự là khó làm người a. Lúc này, ngồi ở Lận Thu bên cạnh chất phác nam nhân chậm rãi mở miệng. 10 điểm. Hồ Độc Dung sững sờ, có ý tứ gì? Lận Thu thản nhiên nói, ta nhị ca nói đợi thêm 10 phút đồng hồ. Hồ Độc Dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như còn chưa tới đâu. Chất phác nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại 2 giây, lần nữa phun ra 2 chữ, phế bỏ. Ác như vậy sao? Hồ Độc Dung trở nên khẩn trương lên, đứng ngồi không yên. Trong lòng suy tư nếu như chờ một lát song phương đánh nhau hắn nên làm cái gì. Có thể lúc này, Lận Thu mỉm cười, không nên hiểu lầm, ta nhị ca cũng không phải nói muốn phế rơi người kia. A, dọa ta một hồi. Hồ Độc Dung nhẹ nhàng thở ra. Hắn là nói phế bỏ ngươi. Hồ Độc Dung kèm chút từ trên ghế ngã quỵ. Chân đều mềm. Thời gian sẽ chậm chậm trôi qua. Khoảng cách 10 phút đồng hồ thời hạn càng ngày càng gần. Rốt cục, chất phác nam nhân đứng dậy. Một cỗ băng lãnh khí thế khóa chặt Hồ Độc Dung. Hồ Độc Dung dọa đến sắc mặt thảm bại. Sau lưng Bảo Tiêu cắn răng, che ở trước người hắn. Muốn chết. Ta nhị ca nói ngươi dám lường gạt hắn, là ở muốn chết. Lận Thu cầm lấy cà phê nhấp một miếng, nhẹ nhàng giải thích. Thoại âm rơi xuống. Chất phác nam nhân thả người bay vọt bàn ăn, tay phải bắt lấy hộ vệ đầu, hướng mặt đất một đập. Bành! Mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ bên trong vết máu lồm đốm. Một vị tiểu tông sư đỉnh phong võ giả, bị lập tức miểu sát. Chất phác nam nhân quay người, nhìn về phía Hồ Độc Dung. Hồ Độc Dung vội vàng kêu lên, ta lại gọi điện thoại cho hắn. Nửa phần! Ta nhị ca nói ngươi chỉ có nửa phút thời gian. Hồ Độc Dung như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi Trần Ngộ điện thoại. Đinh linh linh đinh đinh làm. Điện tử tiếng chuông vang lên. Rõ ràng, to rõ, tại trong nhà ăn quanh quẩn. Hồ Độc Dung sửng sốt. Lận Thu nhíu mày, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chất phác nam tử là toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Ánh mắt chiếu tới chỗ, có hai người xuất hiện quỷ dị tại cửa ra vào. Là Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao. Trần Ngộ tay trái mang theo một cái túi, tay phải cầm điện thoại, cười híp mắt hỏi, tìm ta. Lận Thu biểu tình em trầm xuống tới, là ngươi. Hồ Độc Dung vừa mừng vừa sợ kêu lên, Trần gia ngài xem như đến rồi a. Trần Ngộ đi tới, cười nói, nghĩ đến tay không tới có chút không tốt lắm. Ta liền tha đường đi siêu thị mua túi nước quả, mọi người ăn, không nên khách khí. Nói xong đem túi nhựa bỏ lên bàn, là một túi quả lê. Trần Ngộ liếc mắt trên mặt đất không biết sống chết Bảo Tiêu, ghét bỏ địa thầm nói, trên mặt đất làm sao nằm cá nhân. Nhiều không vệ sinh a đao, đem hắn ném ra. Là, Lưu Nhất Đao một tay cầm lên Bảo Tiêu, ném ra nhà hàng. Chung quanh mấy người phục vụ viên đều bị giật mình, câm như hến, run lẩy bẩy. Trần Ngộ kéo ghế ngồi xuống, gặp mấy người không có động tĩnh, thét, làm gì chứ? Tranh thủ thời gian dưới trướng nhà, không muốn khách khí với ta. Không có động tĩnh. Chất phác nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Lận Thu mở miệng, nhị ca, hắn liền là ta đã nói với ngươi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Trong mắt của nam nhân đột nhiên bắn ra bén nhọn quang mang. Có thể nháy mắt sau đó, toàn thân hắn tóc gáy dựng lên, cảm giác được một cỗ đe dọa nguy cơ chuyển tới từ phía bên cạnh, cả kinh hắn tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Trước kia đứng yên địa phương như bị đao chẻ qua một dạng, nứt ra một đầu thật sâu lỗ khảm. Chất phác nam nhân và người, nhìn chằm chằm Lưu Nhất Đao, phun ra hai chữ, cao thủ. Lưu Nhất Đao nhếch môi, nhe răng cười, tiểu tử, không nên tùy tiện toát ra một chút không hữu hảo khí tức, nếu không lần tiếp theo nứt ra liền là của ngươi đầu. Thử xem. Chất phác nam nhân không sợ uy hiếp, bước ra một bước, chiến ý giặt rào. Lưu Nhất Đao nhíu mày, nhìn về phía Trần Ngộ. Hắn muốn lấy được Trần Ngộ chỉ thị sau mới có thể động thủ. Lận Thu có chút nóng nảy, tức giận kêu lên, Trần Ngộ, ngươi là tới nói chuyện còn là đến đánh nhau. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn nàng, nói chuyện, không thể đồng ý liền đánh khung. Lận Thu ra mặt đang co quắp, hít sâu hai cái mới lên tiếng, có chuyện gì, nói đi. Là như vậy. Ân. Ta đại biểu bổ câu tổ chức. A. Bên cạnh Lưu Nhất Đao hơi kinh ngạc, không minh bạch nhà mình chủ nhân vì sao đột nhiên nói ra bản thân nguyên tổ chức danh tự đến. Lận Thu là sắc mặt khó coi gật đầu, quả nhiên là dạng này sao? Ngươi có thể hủy diệt Hàn gia, cũng là bởi vì có bồ câu ở phía sau làm chỗ dựa. Không sai không sai. Trần Ngộ vẻ mặt thành thật gật đầu, hiện tại ta đại biểu bồ câu tuyên bố, chúng ta muốn xử lý Lê Gia. Mọi người ở đây toàn bộ biến sắc. Lê Gia. Cái kia Lê Gia. Ngươi. Chớ nóng vội, hãy nghe ta nói hết nha. Trần Ngộ làm một để bọn hắn an tĩnh lại thủ thế, nói ra, ta biết Lê Gia người tới tìm các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi Lận Gia không nên nhúng tay chuyện này. Lận Thu cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý sao? A. Vậy các ngươi có nghe nói hay không qua tự tìm đường chết thành ngữ? Ngươi thực cho rằng bằng một cái bồ câu liền có thể mạt sát chúng ta hai đại thế gia? Lận Thu nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ý là đàm phán không thành rồi. Lận Thu hừ lạnh, trở về nói cho chú Vương, hắn muốn chiến, vậy liền đánh đi. Chúng ta Lận gia chưa bao giờ tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Tốt ta, tất nhiên không thể đồng ý. Vậy liền đánh nhau a. Trần Ngộ đứng lên. Lận Thu vô ý thức lui lại hai bước, âm thanh kêu lên, nhị ca. Chất phác nam nhân có động tác, dưới chân địa bản thốn tức băng liệt, khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Trần Ngộ nhẹ nhàng phân phó nói, đoạn một cánh tay. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Lưu Nhất Đao giữ tận cười, trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhà hàng bên trong. Như rớt vào hầm băng. Xin cảm ơn. Chương 292, sát phạt cho tới bây giờ quyết đoán. Lưu Nhất Đao đao so với hắn người càng nổi danh. Lúc này lưỡi đao vẹn vẹn ra khỏi vỏ ba tấc, một trận khí tức âm lãnh liền bao phủ toàn bộ nhà hàng Tây, khiến người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Nhất là chất phác nam nhân, hắn tu vi võ đạo đạt tới đại tông sư cảnh giới, càng có thể trải nghiệm trong đó khủng bố. Sở dĩ biểu lộ vô cùng ngưng trọng, càng chậm rãi phun ra hai chữ, một đao. Sau lưng Lận Thu hoảng sợ nói, ngươi chính là Lưu Nhất Đao. Trong nội tâm nàng nhấc lên sóng lớn, như thế nào cũng không nghĩ đến một mực kiêng kỵ đối thủ vậy mà lặng yên không một tiếng động đi tới bên người. Nàng vừa rồi thấy đối phương một mực cung kính đi theo Trần Ngộ sau lưng, còn tưởng rằng là Trần Ngộ mang tới tiểu tùy tùng đâu. Nghĩ tới đây. Nàng liền dâng lên nồng đậm hối hận, nếu như biết rõ Lưu Nhất Đao tại chỗ, nàng chắc chắn sẽ không nói câu nói như thế kia, chí ít trước lá mặt lá trái, sau đó lại tính toán sau. Nhưng bây giờ đã chậm. Lưu Nhất Đao liếm môi một cái, nói khẽ, chuẩn bị sẵn sàng đi, đao của ta một khi ra khỏi vỏ, chỉ có hai loại tình huống có thể khiến cho nó bỏ qua, hoặc là thấy máu, hoặc là bẻ gãy. Chất phác nam nhân chậm rãi duỗi ra một cái tay, mời đi. Lận Thu tức giận nói, nhị ca. Yên tâm. Ha ha, có loại. Theo Lưu Nhất Đao tiếng cười dài lên, lưới đao cũng trong nháy mắt triệt để ra khỏi vỏ. Thoáng chốc có một trận lạnh lẽo khí tức quét sạch bốn phía, sáng loáng đao quang như sóng to gió lớn nhào tuôn ra mà đến, đem chất phác nam nhân bao phủ. Chất phác nam nhân cắn răng, dậm chân một cái, toàn thân cương khí phun trào. Vâng! Vô hình khí lãng tung bay chung quanh bàn ghế. Vừa chạm liền tách ra, hai đạo nhân ảnh một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lưu Nhất Đao trên lồng ngực có một cái quyền ấn, nhưng hắn thần sắc như thường, còn liếm môi một cái, ý cười dữ tợn. Trái lại chất phác nam nhân, cánh tay phải bên trên có một đường đấm máu vết thương, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, mới vừa rồi đơn giản trong đụng chạm, Lưu Nhất Đao chiếm cứ thượng phong. Lận Thu càng ngày càng vội vàng sao động, tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Chân Ngộ là cầm lên trên bàn ăn ấm trà, rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Giữa sân, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Chân Ngộ chậm rãi mở miệng, đao, chớ tổn thương tính mạng của hắn, ta là người văn minh, chỉ chém đứt một cánh tay là được rồi. Tuân mệnh. Lưu Nhất Đao trở tay cầm đao, cách không một bổ. Mắt Trần có thể thấy đao cương tăng vọt, tại mặt đất phân ra một đầu rãnh sâu hoắm. Chất phác nam nhân đã bị khí thế khóa chặt, né tránh không kịp, chỉ có thể vận khởi toàn bộ cương khí mạnh mẽ chống đỡ. Đao cương cùng khí cương ẩm vàng va chạm, nhìn như cân sức ngang tài. Nhưng mà ánh sáng đột nhiên xuất hiện, giống như tới từ địa ngục, mau lẹ như lưu hành, thoáng chốc xẹt qua chất phác nam nhân cánh tay phải. Thử coi một tiếng, da thịt phun nước. Máu tươi bao tô tung tóe mà lên, toàn bộ cánh tay tùy theo bay lên, rơi vào vài mét bên ngoài trên mặt đất. Tất cả phảng phất đứng im. Lưu Nhất Đao đem trường đao thu hồi trong vỏ, lặng yên đứng ở Trần Ngộ sau lưng, sắc mặt đạm nhiên, phảng phất mới vừa làm xong một kiện không quan trọng việc nhỏ. Chất phác nam nhân nửa quỳ tại vết thương trên mặt đất, bưng bít lấy cánh tay phải vết thương, sắc mặt đau thương. Lận Thu xông đi lên xem xét về sau, đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ nhấp một ngụm trà nước, thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Không phải ngươi cái này vị ca ca muốn cùng thủ hạ ta so tài sao? Lận Thu ánh mắt toán độc, giọng the thế nói, chuyện này, không sao. Đương nhiên sẽ không hoàn. Trần Ngộ đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, nói ra, các ngươi Lận gia đã lựa chọn cùng chúng ta bổ câu là địch con đường. Như vậy tại các ngươi chết sạch sẽ trước đó, màn trò chơi này chắc là sẽ không kết thúc. Trần Ngộ móc ra 100 khối tiền, ném tới trên mặt bàn. Ta mời khách. Sau đó tiêu sái rời đi. Lận gia tỉ muội nhìn qua cái thân ảnh kia, toát ra hận ý ngập trời. Ra nhà hàng Tây. Lưu Nhất Đao nói ra, chủ nhân, 100 khối tiền không đủ giấy tính tiền. Trần Ngộ quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ta mới uống mấy ngụm trà, cho 100 khối đã đủ nhiều rồi. Lúc này, bị quên hồ độc dung thở hồng hộc chạy tới. Trần gia, Trần gia. Ân. Ngươi theo kịp làm gì? Trần Ngộ dừng chân lại, nhìn xem hắn. Hồ độc dung đắng xẹp nghiêm mặt dò hỏi, ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Cái gì làm sao bây giờ? Ta hôm nay xem như triệt để chọc giận Lận gia, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngài nhất định phải giúp ta a. Hồ độc dung nhanh muốn khóc lên. Trần Ngộ bĩu môi, nói ra, yên tâm đi, Lận gia hiện tại không thời gian rỗi thu thập ngươi. Thế nhưng là, đến rồi đến a, nếu như bọn họ thực ra tay với ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Trần Ngộ phất phất tay, hơi không kiên nhẫn. Hồ Độc Dung vẫn còn không buông tha mà hỏi thăm, ta gọi điện thoại ngài lại đổi tới, sẽ tới hay không không kịp. Trần Ngộ che giấu nụ cười, nhìn xem hắn. Xem xét chính là mười mấy giây đồng hồ, Hồ Độc Dung bị cái kia ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, tâm thần bất định hô, Trần gia. Trần Ngộ đống nhiên cười một tiếng, có muốn hay không ta toàn bộ hành trình 24 giờ đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi nha. Nụ cười ôn hòa. Có thể Hồ Độc Dung lại một chút đều cao hứng không nổi, ngược lại có loại bị cô lang để mắt tới cảm giác, dùng mình. Hắn liền vội vàng lắc đầu, không dám. Tất nhiên không dám, vậy liền ngoan ngoãn cút về ở lại. Dài dòng nữa, đừng nói lận ra, ngay cả ta đều muốn làm rơi ngươi. Trần Mộ lạnh lùng ném một câu, quay đầu bước đi. Lưu Nhất Đao cố ý theo sau đuôi, vô vô Hồ Độc Dung bả vai, cười gần nói, tiểu tử, chủ nhân nhường ngươi làm gì thì làm nha, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không muốn làm lời nói liền toàn bộ giao cho ta, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Thực! Hồ Độc Dung bừng tỉnh, nếu quả thật có thể đem những cái này chuyện khó giải quyết hết ra mà nói, hắn vui lòng đến cực điểm A. Đương nhiên là thật, bất quá. Lưu Nhất Đao dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Sự tình đều giao cho ta làm, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Đi nơi nào? Đi lấy kinh nha. Hồ Độc Dung rốt cục nghe rõ ý ở ngoài lời, dọa đến mặt như màu đất. Lưu Nhất Đao cười ha ha một tiếng, quay người cùng lên Trần Mộ. Hồ Độc Dung đứng tại chỗ, cảm giác toàn bộ thế giới cũng là lạnh như băng. Lưu Nhất Đao làm tài xế rời khỏi nơi này. Trên xe, Lưu Nhất Đao hỏi, chủ nhân, tại sao phải giả mạo bổ câu danh nghĩa? Trần Ngộ ngáp một cái, tựa ở mềm nhũn trên ghế ngồi, nói khẽ, để bọn hắn cho căn cho không phải rất tốt sao? Hội tiết kiệm ta rất nhiều khí lực. Bọn họ sẽ tin sao? Tin, đương nhiên sẽ tin. Đừng quên ngươi thế nhưng là bổ câu nhất có đại biểu tính nhân vật. Số một sát thủ. Có ngươi đứng ở ta bên này, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng ta là bồ câu người. Nói đến cũng đúng. Lưu Nhất Đao cười khổ, nhưng không có đối với mình bị lợi dụng sự tình biểu thị có bất kỳ bất mãn nào. Từ khuya ngày hôm trước Trần Ngộ cho hắn ăn vào hồi nguyên đan về sau, hắn tâm càng trung thành, hận không thể vì Trần Ngộ kính dâng sinh mệnh. Trầm mặc mười mấy giây đồng hồ về sau. Lưu Nhất Đao đông nhiên mở miệng hỏi, chủ nhân, ngày mai sẽ là cùng chú Vương gặp mặt thời gian, ngươi định làm như thế nào? Giao trộn chứ? Trần Ngộ nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra. Gặp mặt rồi quyết định muốn hay không xử lý hắn đi, ta cũng không phải một cái thị sát người. Xin cảm ơn. Chương 293, vì sao? Kinh Châu vùng ngoại ô Bạch Hoa cương vị. Vì trồng có một mảng lớn bạch hoa cây mà dương danh. Bạch thân cây, lục chi đầu, lít nha lít nhít, ngược lại cũng coi là một đầu rất khác biệt phong cảnh. Một cỗ khiêm tốn xe sản xuất trong nước đứng ở núi dưới, hai người xuống xe, đi bộ đi đến dãy núi. Một cái vóc người cao lớn uy mãnh tài xế. Một cái ôn văn nhị nhã nam nhân, mang mắt kiếng gọng vàng, mặc chỉnh tề trang phục chính thức, giống nhẹ nhàng thư sinh. Bình dị gần gũi, nhưng mà thư sinh trong miệng lại phun ra làm cho người rợn cả tóc gáy lời. Chỉ thấy hắn đi tới núi về sau, nhìn chung quanh một vòng, cảm khái nói, bóng cây trọng trọng có dơ mát, thổ chất lơi lỏng tốt hạ táng, thật là một cái người chết nơi tốt ta. Cao lớn tài xế ung thanh đúng khí hỏi, Lưu Nhất Đao đâu? Hắn cũng phải chết sao? Ôn nhã nam nhân tùy tiện tìm khối bãi cỏ ngồi xuống. Nói khẽ, phản bội người đều phải chết, hắn không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Sau đó từ phía sau móc ra một quyển sách, đặt ở trên đầu gối, lật ra trang sách, tinh tế phẩm đọc. Cao lớn tài xế bĩu môi nói, ta cũng sẽ không phản bội. Nói xong cũng ngồi xổm xuống, nhổ căn cỏ chanh ngậm lên miệng, cà lơ phất phơ. Lại nói ngươi hẹn là lúc nào nha? Buổi sáng, giữa trưa, còn là trạng vạng tối. Quên nói, chỉ định ra là hôm nay. Hoa, hiện tại mới 9h sáng, hắn nếu là buổi chiều mới đến mà nói, chẳng phải là muốn chờ thật lâu. Không quan trọng a, coi như là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn đi, huống chi. Hắn mở ra trang sách, mặt mày hớn hở. Ta còn có 108 trang mới xem xong. Một bên khác. Chủ nhân, chúng ta lúc nào tiến về Bạch Hoa cương vị? Gấp cái gì? Hẹn hôm nay, lại không nói là lúc nào. Hiện tại mới 9h sáng, chúng ta sớm đi qua, vạn nhất hắn buổi tối mới đến làm sao bây giờ? Ta mua mấy cái quýt đi, ngươi chính là ở đây, không muốn đi động. A, thế là Lưu Nhất Đao chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ tại bên đường mua một túi quýt, sau đó tiến vào Thiên Diệp tập đoàn trong cao ốc. Hắn là lại không còn gì để nói, vừa bất đắc gì à, nghĩ thầm này cũng cái này đến lúc nào rồi, lão nhân gia ngài còn có tâm tình tán gái à. Bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nói ra miệng là tuyệt đối không dám, chỉ có thể lưu lại thở dài một tiếng. Trần Ngộ mang theo quýt đi vào, trước mặt gặp một thanh ngư thiếp thân thư ký Ngô Tỷ. Ngô Tỷ thấy hắn trêu ghẹo nói, Trần Tổng lại đến xem một tổng A. Tại sao phải thêm một lại chữ? Bởi vì ngài gần nhất thường xuyên đến nha. Ngô Tỷ che miệng cười không ngừng. Trần Ngộ liếc mắt, hướng nàng ném cái quýt. Ăn ngươi quýt đi, đừng nhiều lời nói. Nô tỷ tiếp nhận quýt về sau, cười híp mắt đi thôi. Trần Ngộ đi tới chủ tịch cửa phòng làm việc trước, gõ cửa. Tiến đến. Bên trong truyền ra như chuông bạc thanh âm thanh thúy. Trần Ngộ đẩy cửa đi vào, trông thấy một thanh ngư ngồi ở trước bàn làm việc, đang tại xem một phần văn kiện, chau mày, tựa hồ tại phiền nào thứ gì. Trần Ngộ đi qua, đem quýt phóng tới trên văn kiện. Mục Thanh Ngư mới ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta? Ngươi tới làm cái gì? Một là nhìn ngươi, hai là làm ít chuyện. Trần Ngộ thành thật trả lời, vừa định nói chính mình sự tình, lại bị Mục Thanh Ngư cắt ngang. Trước khỏi cần phải nói, ngươi tới nhìn xem cái này. Nàng đem văn kiện trong tay đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ thô sơ giản lược nhìn một chút, nhịn không được cười lên. Phía trên là một phần tình báo, lận ra hai huynh muội tại nào đó nhà hàng Tây định ngày hẹn hồ độc dùng, sau đó xông vào hai người, ra tay đánh nhau, cuối cùng liền lận ra lão nhị lận hạ tay đều bị chém đứt. Sau khi xem xong, Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Mục Thanh Ngư một mực tại quan sát nét mặt của hắn, nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức hiểu rồi tất cả, cắn răng nói, lại là ngươi làm. Trần Ngộ im lặng nói, tại sao phải thêm một lại chữ? Bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được chuyện như vậy. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra, mới vừa cùng Lê Gia kết xuống cửu oán, ngươi tại sao lại trêu chọc lận ra đi? Vừa vặn đụng phải, mới là lạ. Mục Thanh Ngư căn bản không tin, thở phì phò nói ra, nhất định là ngươi thiết lập tốt cục, nếu không ngươi sẽ như vậy xảo xuất hiện ở nơi đó. Tốt à, là ta làm. Gặp không gặp được, Trần Ngộ dứt khoát thừa nhận, thoải mái. Mục Thanh Ngư xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói, ta phát hiện mình cũng không hiểu rõ ngươi, thực rất không hiểu rõ ngươi. Ngươi tại sao phải làm những sự tình này đâu? Trước diệt hắn ra, lại đồng thời chọc Kinh Châu hai đại hào phú, mục đích của ngươi là cái gì? Trần Ngộ thu liễm tất cả thần sắc, muốn biết. Phi thường nghĩ. Bởi vì mỗi một chuyện phía sau, Mục gia cũng là người được lợi lớn nhất. Ta phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đây là ta thân làm Mục gia người trưởng đã trách nhiệm. Vì ngươi, lý do này quá buồn cười. Mục Thanh Ngư bĩu môi, có chút không tin. Ta và ngươi mới nhận thức bao lâu? Ngươi tất yếu vì ta làm đến loại trình độ này sao? Nếu như ta nói, chúng ta quen biết 1000 năm. Ngươi có tin không? Đâu chỉ không tin, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nói như vậy, ta cũng không tin. Trần Ngộ dừng một chút, nói khẽ, thế nhưng là hiện thực thường thường so mộng cảnh càng thêm hoang đường. Ngươi lại tới. Mục Thanh Ngư thở dài, có đôi khi nàng thực cho rằng Trần Ngộ là người bị bệnh thần kinh. Trần Ngộ không có tiếp tục giải thích, mà là trầm giọng nói, vậy liền thay cái thuyết pháp. Ta nghĩ để cho Mục gia trở thành tỉnh Giang Nam đệ nhất đại thế lực, lý do như vậy được hay không? Ngậy! Mục Thanh Ngư chần chờ, lý trí nói cho nàng không nên tin tưởng câu nói này, nhưng nàng trong lòng luôn có một cỗ cảm tính nói cho nàng, Trần Ngộ không có nói láo. Hơn nữa, từ liên tiếp sự tình phát sinh đến nay, Mục gia xác thực đang dần dần cường đại. Lấy Trần Ngộ thủ đoạn, liền Hàn gia đều có thể lật tay hủy diệt. Nếu như muốn hại Mục gia mà nói, cũng không tất yếu dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ hắn thật là vì Mục gia? Mục Thanh Ngư thần sắc biến ảo không biết. Trần Ngộ dứt khoát nhún nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi chứ. Mục Thanh Ngư thầm nói, có thể coi là vì Mục gia, ngươi cũng không nên vội vã như vậy a, thế lực phát triển nên từ từ sẽ đến, không thể một bước lên trời. Nhưng ta không nhiều thời gian như vậy. A, Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, ta không có khả năng thời gian dài ở chỗ này cái địa phương nhỏ, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Kỳ thật hắn còn có điểm trọng yếu nhất chưa hề nói, hắn nghĩ sớm chút đem Mục gia sắp xếp cẩn thận, để cho Mục Thanh Ngư có thể đưa ra thân tới tu luyện. Mục Thanh Ngư thở dài, tốt ta, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta không nhúng tay vào. Nhưng ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Về sau ngươi mưu đồ bí mật sự tình trước đó, có thể hay không nói với ta một tiếng? Chúng ta Mục gia cùng ngươi bây giờ thế nhưng là vinh nhục thể cộng đồng. Tốt ta, kỳ thật ta hôm nay đến chính là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói. Mục Thanh Ngư con mắt đều sáng lên, lộ ra kích động. Trần Ngộ nói, ngươi lúc xế chiều đi nói cho Lê gia, bổ câu tổ chức Lưu Nhất Đao xuất hiện ở vùng ngoại ô Bạch Hoa cương vị. A dựa vào. Mục Thanh Ngư nhịn không được bạo câu nho nhỏ nói tủ. Trận mắt hốt mồm. Lúc này liền bổ câu đều không buông tha, ngươi thuộc phân sao? Làm sao chỉ toàn gây con rồi a? Xin cảm ơn. Chương 294, san san tới chậm. Lưu Nhất Đao gục trên tay lái, buồn bực ngán ngẩm địa ngáp, có thể con mắt nhìn chằm chằm vào cửa cao ốc, chờ mong Trần Ngộ đi ra. Đã chưa rồi, thế nào còn không ra a? Không phải là trong phòng làm việc làm ra a? Lưu Nhất Đao nhỏ giọng thầm thì, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn dám khẳng định bản thân đã từng cấp trên, vị kia trưởng quản toàn bộ bồ câu tổ chức chú vương đã đạt tới Bạch Hoa cương vị, bởi vì đối phương giảng cứu cẩn thận nghiêm túc, từ sẽ không chê đến. Nhưng Trần Ngộ làm việc là tùy tâm sở dục, đều lúc này đều không có muốn xuất phát dự định. Một bên khổ đợi không kịp, một bên cố ý đến trễ. Lưu Nhất Đao đã không tưởng tượng ra được hai người gặp mặt lúc lại va chạm ra dạng gì hòa hoa. Nhất định rất sán lạn a. Hắn nỉ non, sau đó đã nhìn thấy cao ốc đi tới thân ảnh quen thuộc. Lưu Nhất Đao ngạc nhiên đứng lên, muốn xông tới thuyết phục Trần Ngộ nhanh lên xuất phát, có thể ánh mắt xoay một cái, phát hiện Mục Thanh Ngư đi theo bên cạnh. Mới vừa nổi lên vui mừng lại cấp tốc rút đi, biến thành bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhà mình chủ nhân rõ ràng tại tán gái, lúc này xông đi lên mất hứng, nhất định sẽ chịu không nổi a. Sở dĩ Lưu Nhất Đao lại gục xuống, giống một điều cá ướp muối. Cái này nhất đẳng, đợi đến mặt trời ngã về Tây. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đi ăn một bữa cơm, sau đó tùy tiện đi dạo điểm địa phương, trở lại tập đoàn cao ốc sau thương nghị một số chuyện, lại thảo luận Mục gia sau này phát triển kế hoạch. Lê ma lê mề. Lê mà lê mề, mạnh mẽ mãi đến 5 giờ chiều. Gần sát phân biệt. Trần Ngộ dặn dò, nhớ kỹ đi tìm Lê gia nói sự kiện kia a. Nói cho bọn hắn Lưu Nhất Đao tại Bạch Hoa cương vị nha, ta nhớ được, ngươi sau khi đi ta lập tức đi ngay. Ân. Ta không hiểu ngươi làm gì muốn làm như thế. Trần Ngộ cười hắc hắc, ta nghĩ cây đuốc thiêu đến vượng hơn chút, vượng đến có thể tác động đến toàn bộ Kinh Châu. Sau đó thì sao? Sau đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn bên trong cầu thắng nha. Nói xong những cái này, Trần Ngộ khoát khoát tay, rời đi. Mục Thanh Ngư sở lấy mượt mà cái cảm, cẩn thận suy nghĩ Trần Ngộ, đã có điểm không nghĩ ra. Nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng dứt khoát lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Ngô tỷ, ấy, thiếp thân trợ lý Ngô tỷ đi tới. Mục Thanh Ngư nói ra, giúp ta liên hệ Lê gia, nói ta có chuyện trọng yếu nói với bọn họ. Ra cao ốc, Trần Ngộ đi tới bãi đỗ xe, phát hiện Lưu Nhất Đao chính gục trên tay lái nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy chính nồng. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, vỗ vỗ cửa sổ xe. Lưu Nhất Đao bừng tỉnh, đặt ở chỗ ngồi bên cạnh trường đao lập tức ra khỏi vỏ ba tấc, trông thấy là Trần Ngộ sau mới lúng túng dừng lại. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, muốn động thủ. Lưu Nhất Đao cười khổ, nào dám a. Sau đó dùng tay ở trên lưới đao một vòng, mạnh mẽ cắt ra một vết thương, lấy huyết tới nước lưỡi đao sau mới thu hồi đi. Trần Nộ gật gật đầu, lấy huyết nuôi đao, không sai. Chủ nhân chê cười, đây chỉ là ta một cái thói quen mà thôi. Đao ra khỏi vỏ, tất thấy huyết, không thấy máu, không vào vỏ. Đợi lát nữa mặt đối với mình ông chủ cũ đâu. Cũng giống vậy. Lưu Nhất Đao nói mà không có biểu cảm gì ra ba chữ này, ngữ khí kiên quyết. Trần Nộ mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Đi thôi. Đi đâu? Còn có thể đi đâu? Ước định địa phương A. Trần Nộ tức giận nói. Lưu Nhất Đao cùng hỉ, cảm ơn trời đất, ngài rốt cục nhớ tới cái này việc sự tình rồi. Nói gì vậy? Ta giống như là sẽ thả người ta chim bồ câu người sao? Không giống, ngài không giống. Lưu Nhất Đao ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại âm thầm cô, có thể ngài giống như là đem người từ buổi sáng phơi đến trời tối người. Lưu Nhất Đao lái xe, tiến về vùng ngoại ô. Bạch Hoa cương vị. Cao lớn tài xế trong miệng ngậm sợi cỏ, nhìn về phía ngồi ở bạch hoa dưới cây đọc sách nam nhân, đáng xẹp nghiêm mặt hô, ta đói. Nam nhân mặc dù còn tại nghiêm túc đọc sách, có thể trên mặt ôn hòa nụ cười lại dần dần biến mất không gặp. Vô luận người nào, đợi chừng sau 8 tiếng cũng sẽ không có hảo tâm tình. Cao lớn tài xế nhảy dựng lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, từ 9h sáng đợi đến 5 giờ chiều. Trung gian một giọt nước cũng không vào, ta đói. Nam nhân thản nhiên nói, ăn cỏ đi. Thảo lại không tốt ăn. Vậy liền khỏi nói nhảm. Cao lớn tài xế chỉ có thể hận hận dậm chân, chạy đến cách đó không xa ôm lấy một gốc thường nhân phần eo thô bạch hoa cây. Hai tay nắm chặt, đống nhiên đi lên co lại. Trọn vẹn cao 10 mét đại thụ bị hắn nhổ tận gốc, còn mang theo một mảng lớn bùn đất đến. Lại tiện tay ném một bên, oanh long tiếng vang, dơ lên nồng đậm bụi mù. Đọc sách nam nhân tức giận ngẩng đầu, ồn ào quá, ngươi làm gì? Cao lớn tài xế úng thanh nói, nhổ cây. Có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Ngươi nói cái sao? Ôn nhã nam nhân trừng mắt, cao lớn tài xế lập tức rụt rụt đầu, có chút e ngại, lại có chút ủy khuất. Ta ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Mang theo tiếng khóc nức nở. Nam nhân vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói. Được rồi, không đợi, trở về đi. Hắn khép lại sách vở, đứng người lên. Cao lớn tài xế phát ra reo hò, ô hát dễ ạ. Nhưng làm hai người bước chân, chuẩn bị rời đi thời điểm, ôn nhã nam nhân đột nhiên dừng lại. Cao lớn tài xế lo lắng nói, nhanh lên nha, ta nghĩ ăn trắng thịt. Không đổi. Sao không cấp bách? Ta nhanh chết đói rồi. Nam nhân dùng ngón giữa chớp chớp mắt kiếng gọng vàng khung kính, cười lạnh nói, bọn hắn tới. Lúc này, phương xa có một chiếc xe nhanh chóng lái tới, sau xe mang theo một mảnh bụi mù. Cao lớn tài xế cái mũi giật giật, nói ra, là huyết sôi ở trên lưới đao mùi tanh. Một người khác đầu. Nghe không ra. Nam nhân nói khẽ. Ta cũng không phát hiện ra được có cái gì dị dạng. Nghe nói như thế, cao lớn tài xế biểu lộ trở nên ngưng trọng. Liền thân bên cạnh nam nhân đều thấy không rõ sâu cạn, cái kia cùng Lưu Nhất Đao người đồng hành hơi bị quá mức kinh khủng a. Rất nhanh, xe đi tới bạch hoa cương vị phía dưới. Cửa xe mở ra, đi ra hai người. Trần Nộ cùng Lưu Nhất Đao. Phía dưới người ngẩng đầu, phía trên người cúi đầu. Trần Nộ cùng ôn nhã nam tầm mắt của người tiếp xúc, trong lúc vô hình sinh ra va chạm, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Lưu Nhất Đao hạ giọng nói, đeo kính người chính là chú Vương. Trần Nộ nhếch miệng lên một tia đường cong, giống như cười mà không phải cười, nghiền ngẫm trêu tức. Không hổ là thống lĩnh toàn bộ bồ câu tổ chức người, danh bất hư truyền A. Chủ nhân ngài đã thấy rõ sâu cạn của hắn. Xem như thế đi. Đi, đi lên. Trần Nộ nhàn nhạt nói, ngay sau đó dọc theo tiểu đạo, chậm rãi đi đến núi. Trên sườn núi, bạch hoa dưới cây. Tên thật không biết, xưng là chú Vương nam nhân chậm rãi nói ra, ngươi xem một đao bên cạnh người trẻ tuổi đại khái bao nhiêu tuổi. Cao lớn tài xế nheo mắt lại, cẩn thận xem xét, một lát sau nói ra, 20. 20 a. Nam nhân trầm mặc dưới, cảm khái nói. Thực sự là khủng bố. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra Trần Ngộ một chút mánh khỏe. Hai người đều mang tâm tư. Chậm rãi tiếp cận. Rốt cục, đi lên đỉnh núi. Trần Ngộ cùng tên là chú Vương Nam nhân mặt đối mặt, không đủ 5 mét. Xin cảm ơn. Chương 295, ra tay đánh nhau. Nào đó Tiểu Dương lâu bên trong. Lê Gia Gia chủ Lê Long cúp điện thoại, biểu lộ trở nên âm trầm. Ngồi bên cạnh mấy người, cũng là Lê Gia nội bộ cao tầng. Một người mở miệng hỏi, Mục Gia cô nàng kia nói gì? Lê Long nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, nàng nói Lưu Nhất Đao tại vùng ngoại ô Bạch Hoa cương vị. Trong sảnh mấy người con ngươi lập tức co vào. Có thể tin. Nên có thể tin. Làm thế nào? Lê Long hơi trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, mặt mũi trở nên dữ tợn. Nếu như cũng đã quyết định vạch mặt, vậy cũng không nên lại nể mặt. Gia chủ có ý tứ là... Giết! Lê Long bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghiêm nghị nói. A hổ thủ, không thể không báo. Phái người thông chi lận ra, lận hạ tên kia tay cũng bị Lưu Nhất Đao chặt, vừa vặn liên hợp. Được. Song phương liên hợp, cầm Lưu Nhất Đao đầu người thế cờ, thổi lên ép diệt bổ câu kèn lệ. Đúng. Trong thành phố sóng ngầm phun trào thời điểm, Bạch Hoa cương vị bên trên, ánh tả ngã về tây, dư huy đem cỏ cây nhuộm thành vàng óng. Trần Ngộ cùng chú Vương mặt đối mặt. Cao lớn tài xế ánh mắt cũng chăm chú tiếp cận Lưu Nhất Đao. Bầu không khí căng cứng. Một trận gió thổi qua, mang đến ý lạnh. Chú Vương trước tiên mở miệng, nghe một đao nói, ngươi kêu Trần Ngộ đúng không? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, nghe đao nói, ngươi kêu chú Vương. Không sai. Danh tự tục vãi. Nghiêm túc bầu không khí bị phá hư. Chú Vương tức giận nói, ngươi cho rằng ta muốn gọi cái này. Cũng là người khác lấy ngoại hiệu, cùng mấy chục năm, muốn thay đổi đều sửa không được rồi. Thiết, dù sao thì là tụ. Trần Ngộ tiếp tục xem thường. Chú Vương khỏe mắt trực giật giật. Hắn vốn là tính cách người rất tốt, có thể tính cách cho dù tốt cũng chịu không được một nhiều lần khiêu khích ra. Đầu tiên là bị phơi trọn vẹn hơn 8 giờ, lại là ngôn ngữ khiêu khích. Trong bụng hắn có thể nói tích toàn một bụng lửa giận a. Lúc này, Trần Ngộ cười híp mắt hỏi, tức giận. Chú Vương nở nụ cười, không tức giận, chỉ là muốn giết người mà thôi. Giết ai? Người và hắn. Người thứ hai là chỉ Lưu Nhất Đao. Chú Vương mở sách bản, kéo xuống một trang giấy, nhẹ nhàng nói ra, bổ câu quy củ, kẻ phản bội, sinh mệnh giống như tấm này giấy, đem theo gió lướt tới. Nói xong đem giấy quăng ra. Trạng vạng tối gió thổi qua, đem giấy mang đi, trôi hướng phương xa. Cao lớn tài xế lập tức động tác, vượt qua toàn bộ khoảng cách đi tới Lưu Nhất Đao trước mặt, một quyền ném ra. Bang một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Lấy thân đao cản thiết quyền. Âm vang vừa chạm vào, mặt đất bùn đất vẩy ra. Hai người lâm vào giằng co. Trần Ngộ liếc qua, không có vấn đề a. Lưu Nhất Đao cười gần nói, bổ câu bài danh, ta là số 1, hắn là chữ thiên số 2. Ý nghĩa đã rất rõ ràng. Trần Ngộ nhún nhún vai, không còn đầu nhập lấy bất luận cái gì ánh mắt. Chú Vương bên kia cũng nhẹ giọng hỏi, không có vấn đề a. Cao lớn tài xế nhếch miệng cười to, một tháng trước ta đánh không lại hắn, sau một tháng hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú Vương cũng thu hồi ánh mắt. Hai người kia bỗng nhiên tách ra, lại đụng đụng. Chiến trường dần dần kéo xa, thời gian dần trôi qua, bóng người chui vào Bạch Hoa trong rừng. Đây là hai người bọn họ chiến đấu, mà xem như màn kịch quan trọng một bên khác cũng là đối chọi tương đối. Chú Vương bình tĩnh nói, ta rất hiếu kỳ ngươi là dựa vào cái gì tin phục Lưu Nhất Đao. Trần Ngộ đem vấn đề một lần nữa ném vào đi, ngươi đoán một chút. Đối với Lưu Nhất Đao cái kia võ si mà nói, có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện thần phục, chỉ có 5 đấm. Chẳng lẽ quả đấm của ngươi cứng rắn đến làm hắn không thể không thần phục cấp độ? Trần Ngộ cười không nói. Chú Vương đẩy dưới mắt kiếng gọng vàng, tiếp tục thầm nói, nhưng có ta Châu Ngọc phía trước, cho dù hắn gặp được cường hãn hơn đại tông sư cấp cường giả, cũng không nên phản bội ai chẳng lẽ. Hắn dừng lại, con mắt híp lại, từ đó bộc lộ ra ngoài ánh mắt 10 điểm lăng lệ. Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn ta? Trần Ngộ nhún nhún vai, có lẽ a. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Khả năng nha, ngươi coi trọng đi cũng không được rất mạnh bộ dáng. Có cần phải tới thử xem? Không tốt a. Trần Ngộ lộ ra một bộ do dự bộ dáng. Chú Vương vểnh mép, sợ. Trần Ngộ nói ra, là sợ đánh chết ngươi về sau, có hơn mấy trăm cái sát thủ muốn thất nghiệp à. Ha ha ha ha. Chú Vương phình bụng cười to, cười đến gãy lưng rồi, đồng thời duỗi ra một ngón tay cái, ngươi thật là dám nói à. Trần Ngộ hỏi ngược một câu, không tin. Không tin. Thử xem. Thử xem. Chú Vương lần nữa mở ra sách vở. Ta lúc giết người quen thuộc trước kéo xuống một trang giấy. Vì sao? Bởi vì giống tiền giấy, dùng để trò chuyện tỏ tâm ý. Vừa nói, chú Vương kéo xuống một trang giấy, ném đi. Tiêu sát bầu không khí lập tức bao phủ toàn bộ bạch hoa cương vị. Phong phảng phất cũng ở đây giờ phút này đứng im. Chân ngộ như mày, thầm nói, cuối cùng gặp gỡ một người giống dạng điểm đối thủ. Thoại âm rơi xuống, chú Vương tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, bởi vì tay phải cầm sách vở nguyên nhân, sở dĩ dùng tay trái nhẹ nhàng hướng Trần Ngộ cái trán đè tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực liền không khí đều phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Trần Ngộ không tránh không né, chính diện tiếp chiêu. Hắn nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. 3. Ẩm. Bàn tay đặt tại trên trán, tiếng vang thanh thúy. Nắm đấm rơi vào trên lồng ngực, thanh âm ngột ngạt. Vừa chạm liền tách ra. Trần Ngộ thân hình phiêu thối, cuối cùng đứng ở mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Chú Vương là chân đạp thực địa địa lui ra phía sau ba bước, chân đều lâm vào trong đất bùn. Có vẻ như cân sức ngang tài. Chú Vương trong mắt nhiều ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, tuổi còn trẻ đạt tới loại trình độ này. Ngươi đủ để tự ngạo. Trần Ngộ Vân đạm phong khinh gật đầu, đa tạ khích lệ. Nhưng mà, cái này không đủ. Gió thổi qua, chú Vương vứt bỏ sách trong tay bản, bẻ bẻ cổ, trở nên nghiêm túc. Chỉ bằng ngần ấy công phu mà nói, ngươi căn bản không thể khiến Lưu Nhất Đao thần phục. Sở dĩ xuất ra ngươi thực lực chân chính tới đi, chậm thêm coi như không có cơ hội. Hắn bóp bóp nắm tay. Trên người dâng lên một cỗ hừng hực khí tức, cũng liên tục tăng lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng dừng lại thời điểm, khí tức giống như nắng gắt. Nếu là từ võ giả bình thường đến cảm giác, tất nhiên sẽ bị trong đó nóng rực bị dọa cho phát sợ. Chân Ngộ đánh giá một chút, loại lực lượng này cường độ đại khái tương đương với đã từng bật hết hỏa lực Lưu Nhất Đao. Đối với cái này, Chân Ngộ nhịn không được cười lên. Khẽ gật đầu một cái, kết quả là còn là đang thăm dò sao. Song Phương cũng không nguyện ý dẫn đầu sử xuất toàn lực, đều ở chậm rãi xốc lên lá bài tẩy của mình. Thì nhìn ai nhấc lên đến chậm hơn, ai nhấc lên đi ra bài lớn hơn. Chân Ngộ tâm niệm vừa động, cương khí bộc phát. Thoáng chốc phương viên mấy chục mét đều bao phủ tại gánh nặng uy áp dưới. Tới đi. Hắn ngoắc ngón tay. Chú Vương thân hình chìm xuống. Cong chân đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra hố đất, thân hình động như lôi đỉnh, mang theo vô cùng cường hãn uy thế tập kích mà tới. Chân Ngộ y y nguyên áp dụng chính diện cứng rắn phương thức, bất động như bàn thạch. Ầm vang một tiếng, hai người va chạm. Mở ra vòng thứ hai cuồng phong bạo vũ. Xin cảm ơn. Chương 296, áp chế. Một quyền. Chú Vương kêu lên một tiếng đau đớn, giống diều đứt dây giống như bay ngược, thân thể đâm vào một gốc bạch hoa trên cây. Riêng lớn thân cây, trực tiếp chặn ngang cắt đứt, từ đó sụp đổ. Bụi bặm cuồn cuộn mà lên. Đột nhiên, sương mù bị một bóng người xông phá. Chú Vương sau khi hạ xuống rừng cũng không dừng, lần nữa xông lên. Chân Ngộ nheo mắt lại, tiến tới một bước. Gầy gò thân thể phảng phất hóa thành một mặt tường cao. Ngăn cản tại vị kia bổ câu chi chủ trước mặt, khiến cho hắn không thể tiến thêm. liên tục va chạm vài chục lần. Toàn bộ bạch hoa cương vị chịu đủ tàn phá, đã là khắp nơi cảnh tan hoang cảnh tượng. Chú Vương cũng có vẻ hơi chật vật, quần áo trên người trên mặt đất lăn lộn lúc bị câu phá, trước ngực còn có mấy cái quyền ấn. Về phần Trần Ngộ, hắn vô vô bám vào trên quần áo bụi bặm, tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích, hơn nữa thần sắc phách lối. Ta chờ mong ngươi có thế để cho ta chơi đến lâu một chút. Chú Vương mặt không biểu tình, không vui không buồn, không kinh hãi không sợ, mặt đối với Trần Ngộ khiêu khích hắn cũng chỉ là dùng hành động để chứng minh. Nhảy lên phía dưới, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, lần nữa triển khai va chạm. Lần này, hắn bị Trần Ngộ bắt lấy đầu, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Một tiếng ầm vang, nửa người đều lâm vào trong đất. Trần Ngộ lại giơ lên cánh tay phải, nắm tay. Một quyền nện xuống. Hố to phụ cận chia ra rãnh sâu hoắm. Lúc này cả người đều mai táng. Trần Ngộ đứng thẳng người, thản nhiên nói, không xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, trận chiến đấu này sẽ có vẻ tắc mà vô vị. Phải không? Trong đất buồn buồn truyền ra hai chữ. Sau đó bạo tạc, bùn đất vẩy ra. Chú Vương phóng lên tận trời, lại nặng nề rơi đập trên mặt đất. Quần áo đã không được chỉnh hình, mắt kiếng gọng vàng một khối mắt kính cũng xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Hắn hít sâu một hơi, biểu lộ trầm trọng nói ra, quả nhiên có mấy phần bản sự. Ngươi bây giờ triển lộ ra thực lực đã là Đại Tông Sư Đình Phong, thậm chí vượt qua thời kỳ tột cùng Lưu Nhất Đao. Trần Ngộ nói ra, vậy còn ngươi? Ta. Chú Vương bẻ bẻ cổ, sắc mặt bình tĩnh nói, ba phần thực lực a. Ngươi không ngại dùng ra toàn bộ. Chú Vương nở nụ cười, tất cả của ta bộ thực lực cũng không phải tùy tiện sẽ dùng, hội mất mặt. Trần Ngộ thở dài nói, không dùng ra toàn lực, ngươi lấy cái gì đến đánh với ta? Một nửa, một phần hai, 50. Nỉ non. Chú Vương lấy xuống mắt kiếng gọng vàng. Ánh mắt lăng lệ như đao. Nguyên bản đã vững chắc võ đạo khí tức lần nữa kéo lên, càng diễn ra càng mãng liệt. Trần Ngộ híp mắt lại, ở trong lòng ước định. Nếu như lần trước là Lưu Nhất Đao tài nghệ mà nói, lần này thì tương đương với Hàn gia Hàn Huyền Tông liệu mình tương bắc lúc lực lượng. Chạm tới tiên thiên cảnh giới màng mỏng, lờ mờ nhìn thấy trong môn cảnh tượng. Mặc dù mơ hồ, nhưng đối với ngày kia đại tông sư mà nói, đã là ầm ầm sóng dậy. Chú Vương hư bóp một lần nằm đấm, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng hỏi, bây giờ ta, có thể hay không giết ngươi? Trần Ngộ lắc đầu, kém xa. Ha ha. Chú Vương niết miệng, biến mất. Tốc độ tăng vọt, so trước đó càng nhanh. Bá đi tới Trần Ngộ bên cạnh thân, một cước quét ngang, hung hăng đá trúng Trần Ngộ ba sườn. Đây là Trần Ngộ lần thứ nhất trúng chiêu, người như mũi tên chảy ra ngoài, liên tiếp đụng gãy hai khỏa bạch hoa cây mới dừng thân hình. Chú Vương bình tĩnh nói, có đủ hay không? Trần Ngộ từ dưới đất đứng lên đến, lắc đầu, không đủ. Vậy liền lại đến. 60. Chú Vương đột nhiên vừa quát, khí thế lại trướng. Cương giả so chiêu, cao hơn 10% thực lực thì có sinh tử giới hạn nguy hiểm. Cao hơn 50% liền có thể tạo thành miểu sát cảnh tượng. Bây giờ chú Vương tại không ngừng tăng lên lực lượng, chờ đến 100% lúc, lại sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Trần Ngộ híp mắt lại, đồng nhiên nắm chặt nắm đấm. Thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, ở trong kinh mạch không ngừng chảy xiết, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt trăm dặm ngàn dặm. Chú Vương nhìn ra không đơn giản, con ngươi có chút co vào. Sau đó dâng lên sáng rực chiến ý, ngươi quả nhiên còn ẩn giấu đi thực lực. Cũng vậy. Đánh rồi mới biết ta. Chú Vương bắt đầu chạy lấy đà, một bước 1 mét, một bước 2 mét, một bước 3 mét, 4 bước đến trước mặt, một cánh tay vung mạnh ra, giống như roi sát, đem không khí đều xé rách. Trần Ngộ sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng một chưởng vỗ trên cánh tay, sau đó bị đẩy lui. Trần Ngộ lui, chú Vương vào. Hai người vừa lui vừa vào, trong chớp mắt hoành chuyển mấy chục mét. Rốt cục nương đến một gốc bạch hoa cây. Lui nữa liền muốn lui ra núi. Trần Ngộ một cước đạp đất, ngừng quan tính, chuyển trưởng vì quyền, giống như đạn pháo vung ra. Âm vang vừa chạm vào, chú Vương lui lại trên tay. Chân Ngộ Vạn người, một tay bắt lấy phía sau bạch hoa cây, nhổ tận gốc, sau đó luân động cao mười mấy mét thụ mục, hướng chú Vương đập xuống giữa đầu. Chú Vương cắn răng, 70. Khí tức lần nữa tăng vọt. Hai tay của hắn hướng phía trước tìm tòi, mạnh mẽ đem bạch hoa cây xé thành hai nửa, sau đó xung ra, một cước đá vào Trần Ngộ bụng. Trần Ngộ ùng ục cùng ục lăn ra ngoài, rốt cục chật vật một lần. Kém chút trực tiếp từ trên sườn núi lăn đến núi dưới. Trần Ngộ trên mặt đất bắn lên, vô vô trên người bùn đất, cười khổ nói, ngươi và lấy trước kia chút rác rưởi quả nhiên khác nhau. 70% trạng thái Chu Vương đã siêu việt Hàn Huyền Tông, là Trần Ngộ trọng sinh đến nay gặp người mạnh nhất. Loại cấp bậc này lực lượng, chỉ sợ đã nhìn trộm đến tiên thiên cảnh giới cảnh sắc. Chú Vương trầm giọng nói, xuất ra toàn lực của ngươi, nếu không ngươi trăm vô sinh cơ. Tốt ta, như ngươi mong muốn. Trần Ngộ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Thể nội sóng lớn mãnh liệt. Một giây qua đi, mở mắt. Cương khí toàn bộ bộc phát. Cuồng bạo khí diễm xông lên trời không, cả trên trời mây khói giống như cũng vì đó né tránh. Toàn bộ cương khí bộc phát. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, trong mắt tiết lộ vô tình cùng băng lãnh. Tất nhiên làm đến loại trình độ này, vậy hắn là nghiêm túc. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn võ đạo dưới trạng thái hắn. Thời gian tu luyện khó khăn lắm nửa năm, hóa khí thành cương cảnh giới, thậm chí còn không đạt tới trong cảnh giới đỉnh phong. Trần Ngộ nói khẽ, mặc dù xa xa không tính là trạng thái mạnh nhất, nhưng có thể khiến cho ta làm đến loại trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo. Buồn cười. Chú Vương dậm chân mà tới, vừa định xuất thủ, trước mắt lại hoa một cái, bị Trần Ngộ trực tiếp đè lại cái trán, đống nhiên đẩy. Đẩy đi ra gần 100 mét. Mặt đất lưu lại một đầu thật sâu dấu vết. Trần Ngộ không buông tha, cùng lên. Chú Vương cảm thấy kinh ngạc. Sát ngừng quán tính sau vội vàng nhảy lên. Một giây sau, Trần Ngộ lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Ẩm. Còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm đã khắc ở lồng ngực. Chú Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại hai bước, tiến thêm một bước về phía trước, muốn phản công. Lúc này, Minh Vương khẽ động, núi lở. Trần Ngộ tu luyện Minh Vương bất động công vận khởi, bộc phát ra quần quận cương khí. Toàn bộ đâm vào chú Vương trên thân thể. Phúc! Chú Vương phun ra một đám mưa máu, lui lại lui về sau nữa. 80. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, vạn người một quyền. Trần Ngộ cũng là một quyền toát ra. Hai quyền va chạm. Chú Vương khỏe mắt muôn nước, gầm nhẹ nói, 90. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, Minh Vương hai động, đất nước. Dưới chân đại địa luôn xuống. Nửa cái bạch hoa cương vị ẩm vang sụp đổ. Xin cảm ơn. Chương 297, bán bộ tiên thiên. Đại tông sư lực lượng một khi tàn phá bừa bãi, liền nhà cao tầng đều không chịu nổi. Mà chú Vương thực lực viễn siêu đại tông sư, Trần Ngộ là càng không cần nói, bọn họ giữa hai người va chạm, dẫn đến núi sụp đổ. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, loạn thế bắn bay. Trong hỗn loạn, Trần Ngộ bất động như sơn. Chú Vương là bay rớt ra ngoài, theo sụp đổ đất đá cùng một chỗ chìm xuống, cuối cùng bị triệt để mai táng. Lần này sụp đổ kéo dài suốt mấy phần chung. Làm tất cả lắng lại về sau, bạch hoa cương vị đã hoàn toàn thay đổi. Hai đạo nhân ảnh từ đàng xa bạch hoa trong rừng lao ra, là Lưu Nhất Đao cùng cao lớn tài xế, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau trận mắt hốc mồm. Đây là thế nào? Động đất sao? Dù bọn hắn hai người đầy đủ kinh người tu vi võ đạo, lúc này cũng bị hù đến. Loại này dẫn phát sơn hà nổi loạn lực lượng, thật sự là dọa người nghe. Đồng nhiên, ánh mắt hai người toàn bộ tập trung ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ mặc dù có vẻ hơi dơ bẩn chật vật, nhưng thần thái ý vị bình tĩnh như trước đạm nhiên, đứng ở sụp đổ địa biên giới, nhìn xuống phía dưới. Chủ nhân, Lưu Nhất Đao thả người nhảy lên, đi tới bên cạnh hắn, ngạc nhiên kêu lên, ngài thắng. Trước mắt không gặp chú Vương, tăng thêm núi sụp đổ kinh người cảnh tượng, để cho hắn không thể không hoài nghi cái kia không ai bị nổi chú Vương đã bỏ mình. Đối với cái này, đang cùng cao lớn tài xế trong đối chiến rơi xuống không nhẹ thương thế, khỏe miệng còn mang theo tia máu hắn hân hoan nhảy cẫng. Một bên khác, cao lớn tài xế khỏe mắt muốn nức, cuồng hống nói, không có khả năng. Hắn đầy người vết đau, máu me đầm địa, lúc này lại không cố được quá nhiều, vọt thẳng đến sụp đổ đất đá phía trên, muốn điều tra chú Vương bóng dáng. Lưu Nhất Đao hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, lại cho ta 2 phút đồng hồ thời gian, ta giết ra hỏa này sau đó mới trở về. Nói xong, siết chặt đao trong tay muốn xông qua lần nữa cùng cao lớn tài xế triển khai chém giết. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ngươi thực cho là ngươi trước bột đã chết rồi sao? Lưu Nhất Đao sửng sốt, không chết. Dễ dàng chết như vậy, sao có thể vấn đỉnh đến bán bộ tiên thiên cảnh giới A? Vừa dứt lời, núi lần nữa rung động, lay động. Một cổ khí tức cường đại dâng lên. Tại cố khí tức này trước mặt, cho dù là đại tông sư đỉnh phong Lưu Nhất Đao cùng cao lớn tài xế cũng giống như sâu kiến đồng dạng, nhỏ yếu mà hèn mọn. Lưu Nhất Đao lộ ra vẻ kinh hãi, bán bộ thiên thiên. Cao lớn tài xế là cuồng hỉ, còn chưa có chết. Hừ. Trần Ngộ chắp 2 tay sau lưng, lạnh nhạt nói, giả trang cái gì thần làm cái quỷ gì. Ra đi, chú Vương đồng chí. Mới vừa nói xong, một bóng người xông ra mặt đất, giữa không trung bước lên vài vòng về sau, phiêu nhiên rơi xuống đất. Chính là một thân chật vật chú Vương. Chỉ bất quá bây giờ hắn cùng với trước đó quả thực tưởng như 2 người. Tinh khí thần trở nên vô cùng dồi dào, hô hấp yếu ớt nhưng kéo dài, đầu đầy phiêu giật tóc ngắn cũng không gió mà động. Một loại uy nghiêm tự nhiên sinh ra, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Bán bộ tiên thiên trạng thái. Chú Vương nhìn về phía Trần Ngộ, chậm rãi mở miệng, ngươi sẽ hối hận ép ta đến loại trình độ này. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta chính là muốn buộc ngươi hoàn toàn giải phóng lực lượng A, bằng không thì có gì vui. Chơi. Chú Vương nở nụ cười vô cùng niềm ai. Trần Ngộ lại rất nghiêm túc gật đầu, đúng A, chính là chơi. Ta nghĩ thử một lần, bán bộ tiên thiên rốt cuộc có thể đỡ ta mấy kiếm. Ta sẽ nhường ngươi đem cái này cái chơi chữ, khắc ghi đến kiếp sau. Nói xong, đưa tay một bổ. Bán bộ tiên thiên lực lượng hiện hiện, trong không khí nhộn nhạo lên một đợt lại một đợt gợn sóng. Cái này một bổ phía dưới, mặt đất xuất hiện thật sâu lỗ khảm, hướng Trần Ngộ bên này lan tràn mà đến. Trần Ngộ lắc đầu, con ngón búng ra, thiên su. Ngón trỏ trái bên trên nạp giới lóe lên. Một đường quỷ dị kiếm quang hiện hiện, hướng về phía cái kia một cô vô hình chi khí chính là một kiếm đâm tới. Ba. Mặt đất lõm lan tràn bị ngăn lại, thiên su tiểu kiếm cũng gãy trở lại đến Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ lục tục trong nháy mắt, nhẹ giọng thì thầm, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang. Còn lại 6 thanh tiểu kiếm lục tục hiện hình. Sắp xếp phía trước, ngay ngắn trật tự, càng là linh động phi thường. Hôm nay, ta lấy tu chân đối với võ đạo. Trần Ngộ liên tục trong nháy mắt. 7 kiếm đều xuất hiện, đan dệt ra kéo dài kiếm võng, đem chú Vương bao phủ ở bên trong. Chú Vương cuồng hống, bán bộ tiên thiên toàn bộ tu vi đều bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, 7 trôi tiểu kiếm có nhánh dấu hiệu không chịu nổi. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, tán thán nói, võ đạo bán bộ tiên thiên cảnh giới, quả nhiên thật sự có tài. Hán kiếp trước không có tu luyện võ đạo, hơn nữa thường ngày kình chống nhau người đều là tu sĩ, sở dĩ đối với võ đạo tiên thiên cảnh giới có chút không hiểu rõ lắm, chỉ biết là vấn đỉnh tiên thiên về sau, võ đạo mới có mấy phần có thể cùng tu chân chống lại dấu hiệu. Bây giờ xem ra, cũng là không kém. Trần Ngộ 2 tay cùng ra, trong miệng nỉ non một tiếng. Phiên bay 7 kiếm, đột nhiên hiện tại mông lung quang hoa. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Kiếm quang bay loạn, kiếm vong càng ngày càng chặt chẽ. Cho dù là triệt để giải phóng bán bộ tiên thiên lực lượng chú Vương cũng có chút tê cả da đầu, liên tục bị đâm trúng mấy kiếm, lưu lại vết thương, máu me đầm địa. Lúc này, Trần Ngộ đống nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, những tên kia rốt cuộc đã đến A. Ân. Chú Vương cũng phát giác ra, nhìn về phía nơi xa. Mấy chiếc xe phi tốc lái tới. Trần Ngộ nhắm mắt lại, thầm tính mấy lần. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái đại tông sư à, chập chờn, thực là đại thủ bút. Lưu Nhất Đao ở bên cảm thấy nghi hoặc, chủ nhân ngươi biết rõ những người kia là ai? Đương nhiên biết rõ. Ai? Đi tới bổ câu phiền thoái người. Sau đó tại Lưu Nhất Đao một mặt ngạc nhiên vẻ mặt, Trần Ngộ đưa tay, quắc khẽ, 7 kiếm hợp tụ. 7 trôi tiểu kiếm bay trở về, tụ tập tại Trần Ngộ trên lòng bàn tay mặt linh động vờn quanh bay múa. Mất đi kiềm chế chú Vương bỗng nhiên bạo khởi, hướng Trần Ngộ nhào tới. Trần Ngộ nhàn nhạt phun ra một chữ, ngưng. 7 trôi tiểu kiếm quang mang đại tác, giao hội cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái đại kiếm. Trần Ngộ nắm chặt thanh này quang mang hình thành đại kiếm, chém một cái. Kiếm quang kéo dài mấy chục mét. Chú Vương cảm giác được nguy cơ chí mạng tiến đến, toàn thân kéo căng, dùng ra toàn lực ngăn trở cái này to lớn một kiếm. Vâng! Kiếm mang rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, dài đến 5-60 mét, rộng chừng 1 mét, sâu là không thấy đáy. Chú Vương bị mạnh mẽ bổ vào khe rãnh bên trong. Làm xong sau chuyện này, tia sáng tan rã, một lần nữa hóa thành 7 chuôi tiểu kiếm chui vào Trần Ngộ trong nạp giới. Trần Ngộ quay người, đi thôi. Lưu Nhất Đao ngạc nhiên, chủ nhân, không động thủ sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, giết hắn dễ dàng, nhưng giữ lại hắn còn có một số tác dụng. Chô ích lợi gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, Trần Ngộ nhẹ lướt đi. Lưu Nhất Đao chỉ có thể bất đắc dĩ cùng lên. Sụp đổ bạch hoa cương vị bên trên, chỉ để lại đầy người vết đao cao lớn tài xế đang đón gió đứng thẳng, cả người đều lộn xộn. Lúc này, phương xa xe đi tới, 5 tên đại tông sư xuất hiện, mấy lần lướt đi đi tới cao lớn tài xế trước mặt, quát lên, ngươi là ai? Cao lớn tài xế chính phẫn nộ đây, chợt quát lên, lão tử là bồ câu người, không muốn chết cút cho ta. Ai ngờ cái kia 5 tên đại tông sư nghe xong, ánh mắt trở nên hung ác, nhao nhao cười lạnh nói, giết chính là các ngươi bổ câu. Sau đó đồng loạt ra tay, đem cao lớn tài xế đẩy vào tử cảnh. Nhưng lại tại hắn hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, một cái phảng phất tới từ địa ngục âm trầm thanh âm vang lên, ai muốn giết ta bổ câu người. Sắc mặt tái nhợt chú Vương từ khe rãnh bên trong sông ra. Lấy nhanh chóng không kịp che thai chi thế tốc độ đi tới một tên đại tông sư trước mặt, mạnh mẽ đem người này xé thành hai nửa. Máu tươi như mưa. Xin cảm ơn. Chương 298, báo táp đêm trước. Cùng loạn đi qua bạch hoa cương vị khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà đã là toàn bộ sụp đổ, chỉ để lại khắp nơi cảnh tan hoang cảnh tượng. Chú Vương đem một tên sau cùng đại tông sư bóp gãy cổ họng. Giống như ném rác rưởi một dạng tiện tay ném đi, mặt không biểu tình. Hậu phương, vết thương khắp người cao lớn tài xế lung la lung lay đứng lên, khàn khàn mà hỏi thăm, Vương, bây giờ nên làm gì? Chú Vương im lặng đứng lặng, nguy nga như núi. Ném đi thư tịch lại lấy xuống ánh mắt hắn lộ ra lạnh lùng vô tình, chậm rãi mở miệng, người này, giữ lại không được. Ai? Trần Ngộ. Nói đến chỗ này tên, chú Vương trong lòng nhấc lên gọn sóng, chung quanh khí tức cũng theo đó chấn động, dưới chân vì sụp đổ mà lộ ra không an ổn đại địa lần nữa lay động. Cao lớn tài xế mặt bá liền bạch, vô ý thức lui lại, sợ chú Vương tại trong tức giận lan đến gần bản thân. May mắn chính là đối phương rất nhanh liền tỉnh táo lại, thu hồi tiết lộ ra ngoài khí thế, để cho cao lớn tài xế nhẹ nhàng thở ra, hỏi, muốn tìm Trần Ngộ. Tất vào Kinh Châu, cái kia hai đại gia tộc làm sao bây giờ? Chú Vương nheo mắt lại, lạnh lùng nói, nếu là bọn họ khiêu khích trước đây, liền đừng trách ta phá hư quy tắc rồi. Phát ra thông chi, Giang Nam các chi bộ bên trong địa tự trở lên tất cả mọi người lập tức chạy đến Kinh Châu. Cao lớn tài xế không tự chủ được dùng mình một cái, tâm thần bất định hỏi, muốn khai chiến. Chú Vương xoay người tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì. Đồng thời nói mà không có biểu cảm gì nói, bọn họ muốn chiến tranh, chúng ta liền cho hắn chiến tranh. Là, cao lớn tài xế vì đó nghiêm nghị. Rốt cục, chú Vương tìm được, nhặt lên có một khối mắt kính vỡ tan con mắt, một lần nữa mang trở lại trên mặt. Thoáng chốc, ngang ngược khí diễm bị che lấp, khôi phục lúc bình thường ôn tồn lễ độ. Chú Vương nói khẽ, Trần Ngộ, chưa từng nghe qua danh tự, cũng là chưa từng thấy qua thiên tài. Tuổi con trẻ, lại có thể làm cho ta sử dụng ra 100% bán bộ tiên thiên lực lượng, không đơn giản. Sở dĩ, hắn nhất định phải chết. Không chết, ta hầm hực khó bình. Không chết, ta ăn ngủ không yên. Câu nói sau cùng, sắc ý nghiêm nghị. Một bên khác, Trần Ngộ phiêu nhiên mà lui về phía sau, ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, nhắm lại đôi mắt, nỉ non tự nói, bán bộ tiên thiên, quả nhiên có một chút khó giải quyết. Có thể ở trên tay hắn chống đỡ lâu như vậy người, tự trọng sinh đến nay, chú Vương là độc nhất vị. Ngồi ở trên ghế lái chuyển động tay lái Lưu Nhất Đao hỏi, có thể tình huống lúc đó rõ ràng là ngài chiếm ưu thế, ngài vì sao không giết hắn đâu? Giết hắn? Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, giết hắn làm gì? Ngậy! Lần này đổi Lưu Nhất Đao ngậm bước. Trần Ngộ thản nhiên nói, giống bù câu dạng này tổ chức, coi như giết thủ lĩnh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không sụp đổ. Tương phản, những cái kia rắn mất đầu bọn sát thủ rất có thể sẽ gây nên mới náo động. Ý của ngài là giữ lại hắn, để cho hắn và hai đại thế gia người đấu cái ngươi chết ta sống, mà chúng ta chỉ cần tại cuối cùng kiếm tiện nghi là được, đỡ tốn thời gian công sức, tốt bao nhiêu à. Ngài không sợ vừa rồi trận chiến kia hù đến chú Vương, hắn dứt khoát trốn đi không dám gặp người. Trần Ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng, vừa rồi ta cùng với chú Vương lúc đối chiến, cố ý đem thực lực áp chế, lộ ra cùng hắn không sai biệt lắm. Trận chiến cuối cùng lúc, ta càng bán cái tình báo giả, làm bộ dốc hết toàn lực. Ở loại tình huống này dưới, hắn còn trốn tránh không dám gặp người mà nói, chỉ có thể nói rõ đường đường chú Vương là tên quỷ nhát gan. Mà một tên quỷ nhát gan, không tư cách đáng giá ta để ở trong lòng. Lưu Nhất Đao thở dài nói, tất nhiên chủ nhân ngài có lòng tin tuyệt đối, vì sao không trực tiếp đánh giết đi qua đâu. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, xác thực, ta muốn nghiền ép lên đi lực lượng, nhưng ta không nhiều thời gian như vậy a, ta tiêu diệt chú Vương về sau, còn dư lại bổ câu tàn nghiệt đâu. Lẫn lê hai nhà người đâu. Bọn họ nhất định sẽ trốn đi, không dám cùng ta đối kháng. Cái kia ta chẳng phải là muốn tốn hao càng nhiều khí lực đi tìm bọn họ. Cũng đúng nha. Trần Ngộ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi vào bên ngoài phi tốc mất đi phong cảnh bên trên, thấp giọng nói, một lần tổn thất 5 tên đại tông sư, lận lê hai nhà muốn ngồi không yên, một trận đại chiến không thể tránh được, chúng ta lại ngồi ở điếu ngư đài, vị trí số 1, bên trên, tĩnh nhìn phong vân. Xe tại trên đường xuyên toa, một lần nữa trở lại Kinh Châu thành phố. Tối nay bóng đêm tới sớm, hơn nữa nhất định dài dằng dặc. Lê Gia Gia chủ chỗ ở tầng 3 Tiểu Dương lâu bên trong, nên đón một cái khách không mời mà đến. Một thân ngang ngược nam nhân, đi bộ bộ pháp rất lớn, như long được, giống bước đi mạnh mẽ huy vũ, tại không có đi qua bất luận cái gì thông báo dưới tình huống trực tiếp xâm nhập. Tại hắn sau lưng, là cách ăn mặc diêm dúa Lận Thu cùng gây mất một cánh tay Lận Hạ. Hắn liền là Lận Gia Gia chủ, Lận Thiên Hành. Mới vừa gia nhập đến Lê Gia phòng khách, hắn liền nắm lên bên cạnh một cái bình hoa, tiện tay một ném. Khoác lác bang một tiếng, mảnh sứ vỡ bay ra. Kịch liệt tiếng vang gây nên trong sảnh tất cả chú ý, nhao nhao đưa mắt tới. Lận Thiên Hành lại làm như không thấy, chỉ chăm chú nhìn ngồi ở chủ vị Lê Long, trầm giọng nói, vì ngươi cái kia cái gọi là kế hoạch, ta phái ra hai cái đại tông sư, nhưng là bây giờ, đều chết rồi. Hắn lộ ra tức hổn hển. Lê Long cũng sắc mặt âm trầm. Đại tông sư cấp bậc võ giả, vô luận là ở đâu gia tộc mà nói đều là bảo bối, chết một cái thiếu một cái, khó mà bổ sung. Ngay cả nội tình thâm hậu Lận ra tại ngoài sáng bên trên cũng chỉ có 4 người mà thôi, trong đó có 1 người bị chặt gãy rồi tay, có 2 người bị giết. Lận Thiên Hành làm sao có thể không đau lòng? Hắn muốn tự tử đều có. Lê Long sa sút tinh thần nói, theo ta tứ thúc trước khi chết truyền về tin tức biểu hiện, giết chết bọn hắn người, là chú Vương. Lận Thiên Hành gầm thét lên, đáng chết, không phải nói Lưu Nhất Đao sao? Làm sao biến thành chú Vương? Đó là đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới, triệt đầu triệt đuôi quái vật ta. Ta làm sao biết? Mục Thanh Ngư cái kia tiểu biểu tử nói cho ta biết chính là chỉ có Lưu Nhất Đao A. Mục gia, Mục Thanh Ngư. Không sai. Việc này không xong. Lận Thiên Hành gầm nhẹ một câu, toàn thân khí thế nổ tung, hóa thành một trận cuồng phong quét ngang toàn bộ phòng khách. Người nhà họ Lê mặc dù thần sắc khó coi, nhưng cuối cùng không có ngăn cản. Phòng khách loạn, để cho hạ nhân thu thập liền tốt. Nếu như vậy có thể trấn an Minh Hữu tâm tình mà nói, đáng giá. Thật lâu, Lận Thiên Hành bình phục lại, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Mục gia quả nhiên cùng bổ câu thông đồng một mạch. Vậy trước tiên chu Mục gia, lại diệt bổ câu. Lê Long cười khổ nói, ta mới vừa nhận tình báo, chú Vương đã để bổ câu tất cả chi bộ bên trong địa cấp trở lên sát thủ toàn bộ chạy đến Kinh Châu. Cú vọ đâu? Lê Long trầm giọng nói, ta đã thông chi bên kia, cho ra kết quả là, hai ngày sau đó, Dạ Vương đích thân tới. Lận Thiên Hành con ngươi có chút co vào, song Vương cùng đài sao. Không sai, đều là ngươi ta lại mời xuất ra bên trong lão tổ, tam phương hợp lực, nhất định có thể tiêu diệt bổ câu. Mục gia bên kia, nho nhỏ con ruồi, để nó nhiều đắc ý hai ngày lại có làm sao. Được, quyết định như vậy đi. Hai cái nắm vững nhất tộc mệnh mạch gia chủ đã đạt thành hiệp nghị. Kinh Châu ở đây đêm qua đi, đem lâm vào một mảnh mưa gió lắc lư bên trong. Mà trận này bao táp kẻ khởi sướng, tại ngon lành là tẩy một cái tắm nước nóng về sau, yên ổn tiến vào mộng đẹp. Xin cảm ơn. Chương 299, cho Mục gia vẽ xuống một cái bánh. Bồ câu cùng cú vọ, tỉnh Giang Nam hai đại dưới mặt đất tổ chức sát thủ. Lê gia cùng Lận gia, toàn tỉnh trên mặt nổi hai đại đỉnh tiêm gia tộc. Bốn cỗ thế lực đụng vào nhau, chỗ bước lên bắt đầu bọt nước đem bao phủ toàn bộ Giang Nam. Trong đó, lấy Kinh Châu là nhất. Nhưng ở vòng xoáy trung tâm, còn có một nguồn sức mạnh nhỏ tại ngẩng đầu. Mục gia, cái này đã từng hưng thịnh qua, nhưng về sau suy sụp xuống gia tộc, tại bây giờ hỗn loạn trong đất, đi qua người nào đó thôi hóa cùng bồi dưỡng, lặng yên sinh trưởng. Mặc dù bây giờ còn nhỏ bé, nhưng nếu có cơ hội thôn phệ cái kia nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại phân bón sau đâu, nó phải chăng có thể trưởng thành đại thụ, che khuất bầu trời. Mục Chi Hành đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn lên trời, gặp mặt trời chói chang trên không, tâm trí hướng về. Đông dưng, tiếng bước chân vang lên, hai bóng người đi vào sân nhỏ. Mục Chi Hành cúi đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Trong hai người này, một người là cháu gái của mình, vô cùng quen thuộc. Một người tại gần nhất mới hoành không xuất thế, nhưng gần như vô địch. Mục Thanh Ngư cùng Trần Ngộ. Mục Chi Hành thậm chí chủ động không để ý đến chính mình tôn nữ bà bối, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Trần Ngộ trên người. Người này chính là Mục gia quật khởi hy vọng A. Có lẽ tại Mục Chi Hành trong lòng, Trần Ngộ so mạng của mình quan trọng hơn. Ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mục Thanh Ngư đến gần, gặp lão nhân tại ngẩn người, liền đưa tay tại hắn trước mắt so vạch mấy cái. Lão nhân lúc này mới bừng tỉnh, cười nói, các ngươi đã tới a? Ân, Trần Ngộ nói muốn gặp ngươi, ta liền dẫn hắn đến rồi. Mục Thanh Ngư nói. Trần Ngộ ở bên cũng quát lên, Mục gia gia tốt. Giờ khắc này hắn lộ ra chất phác lại thành thật, ai có thể nghĩ đến hắn đã từng đi ở núi thây biển máu phía trên đâu. Mục Chi Hành cười nói, tìm ta làm gì? A, là có một chút trong võ đạo sự tình muốn tìm người tâm sự. Ân. Mục Chi Hành hơi kinh ngạc, bởi vì song phương trình độ căn bản không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Tại Mục Chi Hành trong lòng, sớm đã coi Trần Ngộ là thành tiên thiên cấp cường giả. Vậy hắn tìm chính mình cái này hậu thiên võ giả đến trò chuyện cái gì? Cái này giống sinh viên cùng học sinh tiểu học thảo luận một dạng, căn bản trò chuyện không đến một cái điểm tới A. Tại Mục Chi Hành nghi hoặc thời khắc, Trần Ngộ làm ho hai tiếng, sau đó hướng Mộc Thanh Ngư nói ra, ta khát nước. Mộc Thanh Ngư gật gật đầu, ân, sau đó thì sao? Cho ta đi ngâm ấm trà chứ? Nghĩ quá nhiều. Mộc Thanh Ngư không khách khí chút nào cự tuyệt. Trần Ngộ chỉ có thể nhìn hướng Mộc Chi Hành, nháy nháy mắt. Mộc Chi Hành lập tức ngầm hiểu, trầm giọng nói, tiểu ngư, đi pha bình trà A. Trường bối lên tiếng, Mộc Thanh Ngư mặt lập tức nhíu lại, bĩu môi nói, tại sao phải ta đi? Mộc Chi Hành trừng nàng một cái, làm sao, ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi. Tốt tốt tốt, ta ngâm còn không được sao. Đi ta thư phòng, nơi đó có một ít bao ta chân tàng nhiều năm đại hồng bảo. Đặt ở vị trí nào? Ngươi tìm xem. Mộc Chi Hành khoát khoát tay, ra hiệu nàng nhanh đi. Mộc Thanh Ngư chỉ có thể thở phì phò rời đi. Viện tử chỉ còn hai người. Mộc Thanh Ngư thái độ trở nên cung kính. Trần tiên sinh, mời ngồi đi. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, nói rất nhiều lần, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Tốt, tốt. Mộc Chi Hành liên tục gật đầu, thái độ vẫn là rất kính cẩn. Trần Ngộ lắc đầu, lười đi hôn năn hắn, trực tiếp tại một tấm trên mặt ghế đá dưới trướng. Mộc Chi Hành ngồi xuống ở đối diện, nói khẽ, ngài để cho ta đẩy ra tiểu ngư, là có cái gì nói sao? Hỏi ngươi một vấn đề. Xin ngài hỏi. Trần Ngộ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cho Thanh Ngư làm gia chủ. Mộc Chi Hành ngơ ngẩn, có chút nhìn không thấu Trần Ngộ ý nghĩa, nhưng vẫn là chi tiết gật đầu, trầm giọng nói, bây giờ Mộc gia bên trong, Thanh Ngư là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nàng dù sao cũng là nữ, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Ta hội xử lý xong tất cả, người không phục. Mộc Chi Hành không có nói tiếp, nhưng hắn trong mắt lộ ra âm lãnh hào quang. So với gia tộc Phục Hưng kéo dài mà nói, cái tính mạng con người cũng không trọng yếu. Hiển nhiên, Mộc Chi Hành làm xong vì Mộc Thanh Ngư dọn sạch con đường chuẩn bị. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, ý của ta là, Thanh Ngư luôn có lập gia đình một ngày a. Mộc Chi Hành ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, ta hiểu được. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, minh bạch liền tốt. Về sau Thanh Ngư gả cho ngài, Mộc gia mặc cho ngài làm chủ. Chỉ cần lưu lại một Mộc chữ là được. Mộc Chi Hành như đinh chém sắt nói, biểu lộ vô cùng cương nghị. Trần Ngộ ngắn ngủi im lặng, sau đó cười khổ nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Cái gì? Trần Ngộ thần sắc trở nên băng lãnh, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm một cái Mộc gia sao? Mộc Chi Hành lông mày run lên, vậy ý của ngài là, ta có con đường của ta muốn đi, ở trên con đường này, mặc cho ngươi vinh hoa phú quý, quyền hành ngập trời, đối với ta mà nói đều là phù vân. Trần Ngộ đưa tay đặt ở trên bàn đá, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, phát ra nhỏ xíu vang động, thanh thúy lại rõ ràng. Trần Ngộ tiếp tục nói, lời nói nói đến chỗ này, dứt khoát toàn bộ mở ra a ta hôm nay tới đây mục đích, chủ yếu muốn nói với ngươi một sự kiện. Ngài nói, Mộc Chi Hành cúi đầu, làm ra dáng rửa thai lắng nghe. Trần Ngộ thản nhiên nói, cho các ngươi Mộc gia thay cái người cầm lái a. Mộc Chi Hành bỗng nhiên biến sắc, vội vã đứng lên kêu lên, cái này tại sao có thể? Kỳ thật tại trong mắt lao nhân, Mộc Thanh Ngư thủy chung là kế thừa Mộc gia nhân tuyển tốt nhất, coi như không có Trần Ngộ vòng này lễ ngoài ý muốn cũng giống vậy. Có thể Trần Ngộ đột nhiên nói thay người, há có thể để cho hắn không khiếp sợ. Nghe ta nói, Trần Ngộ nhíu mày, lạnh lùng vừa quát. Lão nhân lúc này mới nhớ lại trước mặt là bực nào sát tinh, vội vàng im miệng, lần nữa dưới trướng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, thay người, để cho Thanh Ngư nhiều một chút thời gian ra đi, ta dự định giáo sư nàng một vài thứ. Thứ gì? Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, tương lai của nàng tuyệt không chỉ có cực hạn tại một cái kinh châu, thậm chí không cực hạn tại cái thế giới này. Mộc Chi Hành do dự, hắn cho rằng Trần Ngộ trong miệng thế giới là chỉ tỉnh Giang Nam. Nào ngờ, cái kia đại biểu là so vũ trụ còn rộng lớn hơn mênh mông tinh thần đại hải. Mộc Chi Hành nói khẽ, mời để ta suy nghĩ một lần. Có thể, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ kỹ càng. 3 ngày a? Mục Chi Hành có chút khó khăn. Cái này dù sao cũng là du quan cả gia tộc đại sự, hắn ngại 3 ngày thời gian quá ít. Trần Ngộ lại hời hợt nói ra, 3 ngày sau đó, Lận Gia diệt, Lê Gia vong. Ngươi nếu cự tuyệt, ta bảo Mục Gia an bình. Ngươi nếu đáp ứng, ta trước hết để cho Mục Gia trở thành Kinh Châu đệ nhất, lại trở thành Giang Nam đệ nhất, trong vòng 3 năm, là vấn đỉnh Thần Châu. Mấy câu nói, dùng rất bình thường ngữ khí nói ra, lại nghe được Mục Chi Hành rõ ràng. Con mắt của ông lão đều đỏ, phảng phất bị Trần Ngộ miêu tả tràng cảnh chỗ dụ hoặc, hô hấp to khỏe mà hỏi thăm, lời ấy thật sự. Trần Ngộ tùy tiện nâng lên một cái tay, chỉ hướng thật cao thương khung, thản nhiên nói, chỉ thiên vì thể. Xin cảm ơn. Chương 300, màn đêm buông xuống. Mục Thanh Ngư pha trà trở về thời điểm, Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành đã trúng gãy rồi nói chuyện, riêng phần mình ngồi tiến vào trầm mặc. Trần Ngộ lộ ra bình chân như vậy, ngẩng đầu nhìn trong viện lão huệ thụ cành lá. Mục Chi Hành là thần sắc biến ảo, rất là do dự xoắn xuýt. Trần Ngộ lời đã nói đến rất rõ ràng, để cho Mục Thanh Ngư rời khỏi Mục gia quyền lực hạch tâm, từ đó triệt để giải phóng tự do của nàng. Mục Chi Hành nếu như không đồng ý, Trần Ngộ cũng sẽ không vì khó Mục gia, chỉ là không biết giống trước đó như thế kiệt lực tương trợ, tất cả chỉ có thể dựa vào Mục gia bản thân chậm rãi trèo lên trên. Nhưng nếu như đồng ý, lấy được Trần Ngộ toàn lực viện trợ, thậm chí cấp ra vấn đỉnh Thần Châu dụ hoặc. Mục Chi Hành cũng không xác thực nhận Trần Ngộ có bao nhiêu có thể vì, nhưng hắn tin tưởng, đối phương dốc sức tương trợ mà nói, chí ít có thể để cho Mục gia đăng lâm Giang Nam đỉnh phong. Cái này đã đầy đủ. Đối với cái này, tâm hắn động không ngừng. Mục Thanh Ngư bưng đồ uống trà tiến đến, để lên bàn đá, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển. Một lát sau, nàng hung hăng nện Trần Ngộ một lần. Trần Ngộ trợn tròn hai mắt, làm gì đánh ta? Ngươi theo ta ra ra nói cái gì? Mục Thanh Ngư trực giác rất nhạy cảm, đã nhận ra nhỏ xíu mánh khỏe. Trần Ngộ chỉ có thể nói, ta nói lao nhân ra ông ta lớn tuổi, tu vi võ đạo đã đến bình cảnh. Liền cái này. Mục Thanh Ngư ánh mắt lưu chuyển, còn là Hồng Y. Mục Chi Hành vội vàng xen vào, không sai, chính là cái này. Nghe nói sau khi giải thích, Mục Thanh Ngư vừa hung ác nện Trần Ngộ một lần. Trần Ngộ ủy khuất nói, làm gì lại đánh ta? Ngươi liền có thể uyển chuyển chút sao? Trần Ngộ triệt để bó tay rồi. Mục Chi Hành khoát khoát tay, cười khổ nói, ngươi đừng quay Trần Ngộ, ta rất rõ ràng tự thân tình huống, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ra ra, ngươi còn trẻ đây. Ha ha, cũng chỉ có ngươi khen ta tuổi trẻ. Ba người dưới trướng uống trà, tán gẫu thời gian rất lâu. Mặt trời dần dần ngã về tây, Trần Ngộ đứng lên nói muốn rời đi. Mục Thanh Ngư tùy ý khoát tay, ra hiệu tạm biệt không tiễn. Trần Ngộ cười khổ không thôi, cho Mục Chi Hành đầu nhập đi một cái ngươi từ từ suy nghĩ ánh mắt, đi ra sân nhỏ. Tại Mục gia tòa nhà được thời điểm ra đi, gặp được một chút Mục gia người. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Trần Ngộ sau đều chủ động lựa chọn ngưỡng bộ, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên là lần trước Trần Ngộ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức hiểu sâu, đồng thời Mục Chi Hành cũng tự mình đã cảnh cáo. Đi ra tòa nhà, cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe. Lưu Nhất Đao ngồi xổm ở bên cạnh xe nhìn hẻm bên ngoài phong cảnh, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Tùy thân trường đao dùng một cái túi giả thành, đeo ở sau lưng. Phát giác được Trần Ngộ đi ra, hắn vội vàng thuốc lá đầu ném lên mặt đất giẫm hai cước, hấp tấp địa chạy tới vì Trần Ngộ mở cửa, đồng thời hỏi, chủ nhân, tiếp xuống đi đâu? Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy nơi nào có náo nhiệt có thể nhìn. Cái gì náo nhiệt? Nói nhảm, đương nhiên là bồ câu cùng hai đại thế gia náo nhiệt rồi. Cái này sao? Ta hỏi một chút. Nói xong, Lưu Nhất Đao liền lấy điện thoại cầm tay ra đến theo dãy số. Trần Ngộ nghi ngờ nói, ngươi hỏi ai? Ta trước kia đồng sự A. Ngươi bây giờ đã là phản đồ, người ta đồng ý nói cho ngươi. Lưu Nhất Đao cười hắc hắc, ta làm mưu phản bồ câu không sai, nhưng bọn hắn không biết ta. Ân. Chủ nhân ngài nghĩ, ta trước kia thế nhưng là tổ chức mặt đảm đương A, đột nhiên phản bội, đối với sĩ khí mà nói nhất định là đả kích lớn vô cùng. Mặt khác, dựa theo quy củ, như phản người chết, nhưng ta bây giờ còn chưa chết đâu. Sở dĩ chú Vương lại giết chết trước ngươi, sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Chủ nhân chính là chủ nhân, nói chuyện ở giữa. Lưu Nhất Đao giơ ngón tay cái lên, bộ dáng lấy lòng. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, được rồi, đừng lính hót, tranh thủ thời gian hỏi đi. Tốt. Lưu Nhất Đao rất nhanh gọi điện thoại, mập mờ nói vài câu về sau, nói thẳng, hỏi điện thoại đối diện người kia đêm nay ở nơi nào động thủ. Sát thủ nha, luôn luôn làm chút không thấy được ánh sáng sự tình. Đối phương cho rằng Lưu Nhất Đao tại thi hành một ít nhiệm vụ bí mật sở dĩ không có thu đến thông chi đây, liền rất dứt khoát đem địa điểm nói ra. Lưu Nhất Đao lại tùy tiện ứng phó vài câu về sau, cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Ngộ, chủ nhân, tại Nam Thành Khu, bọn họ dự định tiến hành lần thứ nhất đàm phán. Đàm phán. Trần Ngộ ánh mắt híp lại, thầm nói, vạn nhất nhắc tới ngươi, chuyện kia chẳng phải là toàn bộ bại lộ. Lận Lê hai nhà gặp tai nạn cũng là Trần Ngộ một tay tạo nên, chẳng qua là lợi dụng Lưu Nhất Đao thân phận đặc thù đem sự tình đều giao cho bổ câu tổ chức mà thôi. Hiện tại bọn hắn cần đàm phán, nếu như đem sự tình đều bày ra thai diện mà nói, mọi thứ đều sẽ bị vạch trần. Cái này không thể được. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm, thấp giọng nói, ta còn dự định làm ngư ông đây, trai cỏ không tranh giành nữa. Ta đây ngư ông làm sao bây giờ? Lưu Nhất Đao hỏi, vậy phải làm thế nào? Đi trước nhìn xem. Tốt. Lưu Nhất Đao đáp ứng một câu, đạp xuống chân ga, xe biểu chỉ mà ra. Sau mười mấy phút, đi tới vừa rồi người kia nói tới địa chỉ phụ cận. Tương đối vắng vẻ, cũng là hoang phế công trường. Trung quanh có hay không làm xong cao ốc, phương viên một cây số bên trong đều không có khu dân cư. Ban ngày đều người ở hy hữu đến, chớ nói chi là buổi tối. Trần Ngộ ngồi trên xe đánh giá địa hình, đông nhiên thần sắc khẽ động, trông thấy có mấy cái chấm đen nhỏ lén lén lút lút chui bên trên xa xa một tòa cao ốc bỏ hoang. Lấy người bình thường thị lực căn bản khó mà phát giác, nhưng Trần Ngộ thấy rất rõ ràng, còn có thể trông thấy cái kia trên người mấy người có một vài thứ. Có. Trần Ngộ lộ ra nụ cười. Lưu Nhất Đao hỏi, làm thế nào? Rất đơn giản, vu oan giá họa. A, tất nhiên giữa song phương cái thanh kia hỏa còn chưa đủ mãnh liệt, vậy chúng ta không ngại nhiều hơn một chút dầu. Trần Ngộ cười ha hả vừa nói, sau đó xuống xe, đi bộ hướng đi vừa rồi những người kia tiến vào cao ốc bỏ hoang. Thông hướng khối này công trường bỏ hoang khu vực trên đường cái, một cỗ xe tải tới trước. Lận Thu cùng một cái nam nhân ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Nhân thủ đã tập kết, đêm nay thì nhìn bổ câu bên kia thái độ. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, một đêm này, ta muốn để bọn họ vì ta mấy cái thúc bá chết trả giá đắt. Các ngươi Lận ra cũng không nên cản trở. Lận Thu nhíu mày, các ngươi người nhà họ lên nói chuyện đều thúi như vậy sao? Nam nhân liếc mắt tới, giống nhau giống nhau. Nếu không có ngươi là Lận gia nữ nhân, liền hướng ngươi ăn mặc như vậy yêu diễm ngồi ở bên cạnh ta đầu này, ta liền phải đem ngươi lột sạch rồi. Lận Thu cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem a. Thật xin lỗi, ngươi tuổi tác quá cao, không hợp ta khẩu vị. Nam nhân quay đầu đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Lận Thu bị chọc giận gần chết. Trong xe tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Không biết là bởi vì hai người đối chọi tương đối, hay là bởi vì bọn họ sắp chạy tới một cái chiến trường. Một bên khác, lúc trước Thủy Trung Hầu ở chú Vương bên người cao lớn tài xế đứng ở một tòa trong cao ốc bỏ hoang, từ ban công nhìn xuống, có thể nhìn thấy đêm nay sắp diễn ra đàm phán sân bãi. Tại hắn đằng sau có 10 cái người mặc áo đen, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra lạnh lùng sát khí. Cao lớn tài xế ngẩng đầu, mắt nhìn dần dần mở tối bầu trời, nỉ non nói, màn đêm muốn phủ xuống. Xin cảm ơn.